mời Trầm Hương tiến điện. Chấp sự tu sĩ thanh âm một tầng truyền một tầng, truyền ra ngoài. Chủ phong ngọn núi, tiếng chuông lại lần nữa nhớ tới, chỉnh một chút 12 vang. Du dương tiếng chuông tại Thanh Vân chủ phong bên trên thật lâu phiêu đãng. Tiếng chuông 12 vang. Mời Trầm Hương tiến điện. Thanh Vân môn tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Lại nói cái này là như thế nào? Không lâu, đối tông môn quản lý chế độ thuộc nằm lòng tu sĩ cho ra đáp án, Trầm Hương người thật sợ là có ngắm chân quân chiến lực. Có thể tham dự tông môn cao tầng nghị sự, cũng có được ngắm rất mạnh miệng ngữ quyền. Đạt được ngắm đáp án, nhưng càng nhiều khó hiểu cùng chấn kinh xông lên đầu. Trầm Hương kết đan, không có đi qua bao lâu. Tam thai 12 khó khủng bố ý nguyên rõ mồn một trước mắt. Nhưng mà, từng có lúc, hắn đã có thể đối thoại chân quân sao. Các phong tu sĩ, nghị luận ầm ĩ. Không tin. Kính ngưỡng, hâm mộ, ghen ghét, đủ loại tâm tình phun lên tu sĩ trong lòng. Cùng tôn hào giao hảo người không không hân hoan nhạy cẫng. Mà theo Trầm Hương một mạch trở mặt người, đều trong lòng run sợ. Thải Vân Phong là, tôn hào động thân mà lên. Thân thể bay lên không trung, chắp tay sau lưng, nhanh chân một bước. Vạn thiên tu sĩ chúc trong mắt. Tôn hào lạnh nhạt cười, không trung bộ bộ sinh liên, từng bước thăng trước, chỉ chốc lát đã xuất hiện ở Thanh Vân chủ phong chi thượng. Thân thể hơi trao đảo một cái, tôn hào biến mất ở giữa không trung, xuất hiện tại bên trong đại điện. Thân thể hơi hơi một thiếu, tôn hào không người nói ra, Trầm Hương gặp qua hai vị thái thượng, gặp qua các vị phong chủ. Năm tên phong chủ nhao nhao đứng dậy, hướng tôn hào không người đáp lễ, gặp qua Trầm Hương người thật. Hiên Viên Hồng không thân là Thanh Vân phong phong chủ, cũng cùng là Thanh Vân môn trưởng môn. Thân phân địa vị chỉ ở thái thượng phía dưới, lúc này mặc dù không có đứng dậy nên đón tôn hào, nhưng thái độ cũng là phá lệ nhu hòa, đối với mình thượng thủ nhất chỉ, nói ra, Trầm Hương mời ngồi vào. Tôn hào gật gật đầu, mỉm cười ngồi ở thượng thủ, vị trí chỉ so với hai vị chân quân hơi kém, nhưng vẫn là cao hơn ngắm Hiên Viên Hồng không một đầu. Phong chủ nhóm trong lòng cùng nhau lâm nhiên, trong nháy mắt minh bạch, thoạt nhìn vẫn là kim đan trung kỳ tôn hào tôn Trầm Hương. Sợ là đã có ngắm trực tiếp đối thoại nguyên anh chân quân thực lực chân thật, bằng không. Lột sạch chân quân cùng Á Cẩm chân quân cũng sẽ không an bài như thế. Cũng là không biết hai vị chân quân là như thế nào đoán được tôn hào thực lực tu vi, còn có cũng là không biết tôn hào đến tột cùng là làm hạng gì hành động vĩ đại. Mới có thể có đến hai vị chân quân nhất trí tán thành. Tôn hào mỉm cười ngồi xuống. Bởi vì tôn hào lần thứ nhất tham gia phong nghị. Hiên Viên Hồng không ngoài định mức giải thích vài câu. Nói đơn giản một chút, Thanh Vân Môn nếu như đối chuyện nào đó sinh ra ý kiến khác nhau, liền sẽ triệu tập phong chủ thương nghị giải quyết. Thanh Vân thất phong, chủ phong vi tôn. Phong nghị bên trong cũng đầy đủ thể hiện điểm này. Đối vấn đề trọng đại sản sinh chia rẽ thời điểm, có thể áp dụng nhất tay bỏ phiếu phương thức giúp cho biểu quyết. Thanh Vân chủ phong phong chủ, cũng chính là Thanh Vân môn minh chủ Hiên Viên Hồng không. Theo Thanh Vân môn thái thượng trưởng lão, một người hai phiếu. Mà hắn phong chủ đều là một người một phiếu. Hạ Hùng Kiệt vắng mặt. Đại điện bên trong năm tên phong chủ cùng sở hữu 5 phiếu, Hiên Viên Hồng không tăng thêm tôn hảo cùng hai vị chân quân, hết thảy 8 phiếu. Nếu như không phải tôn hào hành không xuất thế, gia tộc Hiên Viên, Thanh Vân chủ phong số phiếu đạt đến 6 phiếu, thậm chí là vượt qua hắn phong chủ có được số phiếu tổng cộng. Lời khách sáo nói xong, Hiên Viên Hồng không mở miệng nói ra, Trầm Hương một mạch, kim đan thế thành, một môn phía dưới, kim đan qua 10, thật sự là thật đáng mừng, chúc mừng Trầm Hương người thật. Bên trong đại sảnh, phong chủ nhóm cùng nhau hạ thấp người, lớn tiếng nói, chúc mừng Trầm Hương người thật. Tôn hào mỉm cười, hạ thấp người nói ra, các vị đạo hữu cùng vui. Hiên Viên Hồng không vừa cười vừa nói, kim đan qua 10, lại là chỉ cần phân phong mà trị, hôm nay phong nghị chủ yếu đề tài thảo luận cũng là thương nghị như thế nào phân phong, thương nghị mới phong phong chủ nhân tuyển, về phần lập phong chi trắng lâng, lại phải xem Trầm Hương đại nhân tự mình triển lãm chiến lược quy phong. Nói xong, sông Tôn Hào cười nhẹ một tiếng. Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Đã là phong nghị, Hiên Viên Hồng không tự nhiên là đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, trong điện hầu hạ đồng tử cung cung kính kính cho các vị phong chủ thái thượng đưa lên ngọc giản. Ngọc giản bên trong, có Hiên Viên Hồng không trước đó làm tốt các phong kim đan nhân sự an bài đề nghị bảng danh sách. Bởi vì mới phong còn không có đứng lên, tạm thời mới phong 1, mới phong 2 mệnh danh chi. Hiên Viên Hồng không quản lý Thanh Vân môn rất nhiều năm, các hạng sự vật an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Mới phong chưa lập, nhưng đã cân nhắc đến các mặt, có thể nói là giọt nước không lọt. Các phong kim đan nhân sự đề nghị bảng danh sách, cũng có phần bỏ ra một phen tâm huyết, trong ngọc giản, trung liệt ra 3 bộ phương án, cung cấp phong nghị tham khảo. Các vị phong chủ lòng dạ biết rõ, này 3 bộ phương án hẳn là đều chiếm được ngắm lột sạch chân quân cho phép, từ có lợi cho tông môn đại cục xuất phát thiết lập nhân sự phương án. Chỉ bất quá, nhìn qua kim đan nhân sự an bài phương án về sau, các vị phong chủ trong lòng dâng lên trận trận quái dị suy nghĩ, này phương án sợ có phải hay không dễ dàng như vậy thông qua được. Hôm nay chi nghị, sợ là có một nghị ngắm. Chương 705, phong nghị gọn sóng. Nghị tại Thanh Vân bên trên, người nào phù hoàng phòng tôn. Các phong phong chủ nhìn lấy Ngọc Giản Sở Thiết nhân sự, trong lòng đều ở trong tối từ bàn nhất định, Ngọc Giản Sở Thiết, thể hiện Thanh Vân chủ phong nhất quán tôn chỉ. Thăng bằng các phong, đột xuất Thanh Vân. Vì Thanh Vân đại cục, an bài như thế mọi người cũng tỉnh không quá nhiều ý nghĩ, nhưng là chẳng biết tại sao, này nghị đối Trầm Hương một mạch chèn ép rất là lợi hại, có ít người sự tình an bài càng là sẽ để cho Trầm Hương như đâm ngạnh hầu, mười phần khó chịu. Không hề nghi ngờ, Trầm Hương quật khởi quá nhanh, đã khiến cho Thanh Vân môn thượng tầng đề phòng cùng cảnh giác. Có ý thông qua phong hội cho Trầm Hương một cái cảnh cáo, hoặc là một cái ước thúc. Không nói hắn, ba cái phương án nhân sự an bài bên trong, đều có rõ ràng để Tôn Hảo không dễ chịu địa phương. Tỷ như bộ thứ nhất phương án bên trong, mô phỏng để Trần Nhất Phàm đảm nhiệm mới phong nhất phong người, hơn nữa còn đem Vân Tử Yên vạch đến ngắm mới phong một. An bài như thế, quả thực là cho Tôn Hảo tìm không thoải mái. Vân Áo Tím nhìn thấy an bài như thế, trong ánh mắt liền hiện lên từng tia lệ mang, trong lòng âm thầm nổi giận. Thứ hai bộ phương án chung, mặc dù không có để danh Trần Nhất Phàm đảm nhiệm phong chủ, lại đem Hạ Gia tỷ muội vạch đến Lạc Hà Phong, mà đem Chu Đức Chính cùng Vũ Nhàn Lãng thiết lập vì mới phong vừa cùng mới phong nhị phong người, đơn độc thiếu hướng Đại Vũ. Đại sư huynh không có lên làm, hai sư đệ làm tới, hướng Đại Vũ có thể dễ chịu mới là lạ, đơn thuần cho Tôn Hảo ngột ngạt. Thứ ba bộ phương án thì là hoàn toàn làm rối loạn Trầm Hương một mạch kim đan tu sĩ. Hạ Gia tỷ muội được phong phú tiến Lạc Hà Phong, Vân Tử Yên Tôn Tiểu Trúc được phong phú tiến Húc Nhật Phong, Chu Đức Chính được phân đến Hôn Nguyên Phong. Hướng Đại Vũ được lưu tại Thải Vân Phong, Vũ Nhàn Lãng được phân đến Ngắm Kiếm Phong Phong, Lão Cổ cùng Kim Lý hai vị tu sĩ ngược lại là vẽ tiến vào mới phong, nhưng là bài vị đều rất thấp. Nói cách khác, thứ ba bộ phương án để một môn 10 kim đan Trầm Hương một mạch hoàn toàn đứng giữa bên. Mà lại, Trung Bất Phàm cắm đâm an bài. Tóm lại một câu, ba bộ phương án, thấy thế nào, đều có thể nhìn thấy Thanh Vân chủ phong đối Trầm Hương một mạch chèn ép. Phong chủ đều là nhân tinh, nhìn phương án. Ai cũng không nói lời nào, giữ im lặng, người nào cũng không có cái thứ nhất phát biểu. Hiên Viên Hồng không mặt mỉm cười, uống một ngụm trà thơm. Chậm rãi nói ra, các vị phong chủ, mời phát biểu ý kiến, ba bộ phương án, có thể lựa chọn một bộ. Cũng có thể đưa ra người cho rằng tốt hơn đề nghị. Bên trong đại điện, các phong chủ giữ im lặng, ngưng thần tinh khí, đều không nói gì ý tứ. Thượng thủ, Tôn Hào bất động thanh sắc, cũng nhẹ nhẹ uống một ngụm trà thơm. Sắc mặt như thường, ánh mắt sáng ngời. Vân Áo Tím thở ra một hơi thật dài, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem thượng thủ Tôn Hào, suy nghĩ lại một chút ngày xưa chính mình để Tiểu Yên nhận lấy Tôn Hào chẳng cảnh. Như rơi vào mộng. Từng có lúc, ngày xưa trúc cơ tiểu tử, bây giờ đã cao cao tại thượng, tại tông môn địa vị thậm chí đã vượt qua ngắm chính mình. Chính mình Thải Vân Phong, cũng bất chi bất giác được phân phối vào sự quản lý của Trầm Hương một mạch, tại lần này nhân sự an bài bên trong, được khắp nơi nhằm vào chèn ép. Mội mội đệ tử này, tiến bộ quá nhanh, có căn cơ bất ổn dấu hiệu, không biết lần này tông môn phong nghị. Hắn hữu có thể có bao nhiêu quyền nói chuyện. Các phong chủ đều không nói lời nào, Hiên Viên Hồng không cũng không đổi, chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ cũ. Từ Húc Nhật Phong bắt đầu, đến Thải Vân Phong kết thúc, sau đó là bản tông cùng các vị thái thượng, mọi người theo thứ tự phát biểu đi. Thứ nhất, Trần Phong người. Nói chuyện ngươi ý kiến cùng cái nhìn đi. HTTP Húc Nhật Phong Trần Viễn Quế Phong Chủ, Hiên Viên Hồng ánh sáng đầy tớ. Húc Nhật Phong đã đem Tôn Hào đắc tội đến hung ác ngắm, cũng là không quan trọng lại hung ác điểm. Trần Phong người chậm rãi mở miệng nói ra, cá nhân nhận là thứ nhất bộ cùng thứ ba bộ phương án đều xác thực có thể thực hiện, thứ hai bộ phương án thiếu sót, ta đối chuyện không đối người, Vũ Nhàn Lãng cùng Chu Đức Chính tu là hơi thấp, năng lực hơi yếu, riêng là Vũ Nhàn Lãng, không làm việc đàng hoàng, bị ổi vô hình, không phải phong chủ thích hợp nhân tuyển. Trần Phong người từng cái nói rõ chính mình quan điểm. Cho rằng Tôn Hào môn hạ tu vi còn thấp, cũng không thích hợp đảm nhiệm các phong chủ yếu trước. Bí thư trúc cơ tu sĩ đem Trần Phong người phát biểu từng cái ghi lại trong danh sách. Trần Viễn Quế tỏ rõ ý đồ ủng hộ bộ thứ nhất cùng thứ hai bộ phương án. Sau đó, cũng là Lạc Hà Phong phát biểu. Trầm Ấm cũng là Trầm Dài Giàu thẩm ra người, đảm nhiệm phong chủ về sau, cũng duy Trầm Dài Giàu như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc này, tự nhiên là theo sát Hiên Viên Hồng ánh sáng tốc độ, biểu đạt chính mình ý nguyện, hán thuyết pháp cùng Trần Viễn Quế không còn hai loại. Độ cao đồng ý Trần Viễn Quế quan điểm. Hiên Viên Hồng không mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Phong chủ phát biểu, có hai loại trước sau trình tự, một loại là Húc Nhật Phong dẫn đầu, Thải Vân Phong kết thúc công việc, một loại khác thì là Thải Vân Phong dẫn đầu, Húc Nhật Phong kết thúc công việc. Hôm nay phong nghị, Hiên Viên Hồng không có ý để Húc Nhật Phong cùng Lạc Hà Phong đi đầu phát biểu ý kiến, thực tế cũng là có ý khống chế ngắm hội nghị hướng đi. Đương nhiên, đến ngắm phong chủ nhất cấp, ý chí kiên định, liên quan đến đại sự thời điểm, đảo là rất khó được phía trước khí thế ảnh hưởng. Hôn Nguyên Phong, Lý Bảo Thành hàng vị thứ ba, đến phiên hắn phát biểu ý kiến, gia hỏa này không chút khách khí, thẳng thắn nói, ta đồng ý thứ hai bộ phương án, Trầm Hương một mạch phân phong, một cái phong chủ cũng không cho, cái kia còn phân cái bữa, các ngươi thuyết Vũ Nhàn Lãng không có chính hình ta đồng ý, nhưng Chu Đức Chính tiểu tử này hết sức thông tuệ, ta là biết, đảm nhiệm phong chủ hoàn toàn không có vấn đề, có sư phụ hắn Trầm Hương người thật chỗ dựa, có ta Hôn Nguyên Phong tương trợ, tuyệt đối tiêu chuẩn không phải. Chu Đức Chính theo Khiết Bối Nhi cùng đi tới, Lý Bảo Thành tự nhiên muốn ủng hộ. Không thật không được à, hắn lao Lý ra 5 cái bảo bối nhi tử một cái so một cái lan lộn, không phải khi phong chủ tài liệu, liền trông cậy vào Chu Đức Chính về sau nạp điểm bề ngoài ngắm, lúc này nhất định phải tranh. Tranh xong điểm này, Lý Bảo Thành liếc nhìn Lộ Sạch Chân Quân, sau đó hữu đại đại liệt liền nói, ta liền trình bày như thế một cái quan điểm, hắn nên làm cái gì, còn là các ngươi quyết định đi. Hắn ngược lại là trực tiếp, ý tứ cũng rất rõ ràng, các ngươi an bài thế nào đều có thể, chỉ cần cho Chu Đức Chính một cái phong chủ tương xứng là được. Tôn Hào bất vi sở động, khoan thai tự đắc, thần thái tự nhiên. Vũ Nhàn Lãng đối với cái này sớm có đoán trước, cũng theo Tôn Hào trao đổi qua, xuất hiện hiện tại tình hình, cũng là hợp tình lý. Gấp cũng không gấp được. Tôn Hào thực cũng không phải là rất lợi hại để ý môn hạ của chính mình tại Thanh Vân môn vị trí trọng yếu hay không, tu sĩ, tu vi tài là căn bản, tu vi không đến, tranh thủ lại nhiều quyền lợi cũng bất quá hoa trong gương, trăng trong nước. Đương nhiên, có chút dây, có chút nghịch lân, cũng là không thể xâm phạm, đến phiên Tôn Hào lên tiếng thời điểm, tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Tổng thể tới nói, Lột Sạch Chân Quân đối phong sẽ có tuyệt đối trưởng khống năng lực. Húc Nhật Phong, Lạc Hà Phong còn có Hỗn Nguyên Phong đều là hắn dòng chính, Tam Phong bên trong, chỉ có Lý Bảo Thành thoáng đi ra điểm tạc âm, bất quá cũng có thể lý giải. Đến phiên Kiếm Phong Âu Dương nói chuyện. Hội nghị bầu không khí thoáng ngưng trọng một chút. Thanh Vân môn thái thượng có Lột Sạch cùng Á Cầm Chân Quân, hai người mặc dù là chị em ruột, vấn đề lớn đại phương hướng bên trên cũng so sánh nhất trí, nhưng cấp dưới các phong lại đều có phụ thuộc. Kiếm Phong Phong liền bám vào Á Cầm Chân Quân phía dưới, dưới tình huống bình thường, Kiếm Phong Phong phát biểu cũng liền đại biểu Á Cầm Chân Quân thái độ. Âu Dương Ỷ Thiên uống một ngụm trà, sau đó chậm rãi nói ra, chủ phong nhân sự an bài làm đại lượng tiền kỳ công tác, không thể bỏ qua công lao, cũng phá phí một số tâm tư, nhưng là bản phong cho rằng, chủ phong an bài như thế có thiếu thỏa đáng, không ổn có 3, 1, Trần Nhất Phàm cùng Trầm Hương một mạch có nhiều bẩn thỉu, sợ là không thích hợp đảm nhiệm mới phong phong chủ, càng không thích hợp theo Tử Yên tiên tử cùng chỗ nhất phong. Hiên Viên Hồng không sắc mặt trầm xuống. Âu Dương Ỷ Thiên không nội vã, đem chính mình không đồng ý với ý kiến thuyết minh rõ ràng, sau đó nói, Ỷ Thiên đề nghị, mới phong một lúc này lấy Trầm Hương một mạch làm chủ, Tử Yên tiên tử cùng Hướng Đại Vũ nhưng vì phong chủ, nếu như Lạc Hà Phong Kim đan thực lực không đủ, có thể từ hắn ngọn núi điều phối. Âu Dương Ỷ Thiên nói xong, trong sáng thanh âm tại bên trong đại điện vang vọng thật lâu. Á Cầm một mạch là muốn ủng hộ Trầm Hương sao? Ngẫm lại, mọi người đột nhiên phát hiện, Trầm Hương chính là Á Cầm chân truyền, xuất hiện tranh luận lại là rất dễ lý giải ngắm. Mà lại, mọi người phát hiện một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình, theo Trầm Hương quật khởi, Á Cầm một mạch cùng Lộ Sạch một mạch thanh thế chủ thứ sợ là sẽ phải phát sinh lệch vị trí. Rất lợi hại có ý tứ. Tứ Phong tỏ thái độ, tiếp xuống cũng là Vô Thường Phong, Thải Vân Phong cùng chủ phong ngắm. Vô Thường Phong vắng mặt, Thải Vân Phong vân áo tím nói chuyện. Vân áo tím hai mắt hàm sát, nói chuyện cũng là hổ hổ sinh uy. Áo tím đồng ý Âu Dương Phong chủ ý gặp, ở đây, áo tím bổ sung một câu, Trần Nhất Phàm đã để ta rất lợi hại không thoải mái, nếu như chủ phong khăng khăng muốn để hắn đảm nhiệm phong chủ cũng được, nhưng ngày sau, khó đảm bảo áo tím trong lòng không thoải mái, để hắn thử một chút ta La Sát chiếm hữu chi uy ngắm. Nói xong, Vân áo tím trừng Húc Nhật Phong Trần Phong người liếc một chút, nói ra, ta ngoại ý muốn gặp xong. Trần Phong người khẽ cho mày. Hiên Viên Hồng không mỉm cười, mở miệng khuyên đến, La Sát người thật cũng không nên như thế. Như thế nhân sự an bài chính là mọi người thường nghị quyết đoán, tất không thể hành động theo cảm tính. Nói xong, Hiên Viên Hồng không bắt đầu trình bày chính mình quan điểm, bản tông coi là, lập phong quy củ không đáng sợ, phong chủ thực lực nhất định phải có yêu cầu thấp nhất, bằng không, hán tông môn hội chế rêu chúng ta thật giả lẫn lộn, mới phong phát triển cũng sẽ 10 phần bất lợi, cho nên, ta ngoại ý muốn thấy là bộ thứ nhất phương án cùng thứ ba bộ phương án mới là có thể thực hành. Đương nhiên, cá biệt tu sĩ, tỉ như Tử Yên tiên tử thuộc về vấn đề. Chúng ta có thể cái khác thương nghị. Hiên Viên Hồng không thân là tông chủ, lại là chủ phong phong chủ, một tu hai phiếu. Hắn phát biểu về sau, đồng ý thứ nhất hoặc là thứ ba bộ phương án số phiếu liền đạt đến 4 phiếu, cơ bản đồng ý thứ hai bộ cũng đối thứ hai bộ phương án giúp cho bổ sung hoàn thiện chỉ có 2 phiếu. Hết thể chỉ trong dự liệu, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Coi như Hiên Viên Á Cầm cùng Tôn Hào đồng thời đồng ý thứ hai bộ phương án, cuối cùng cũng chỉ có thể coi là ngang tay, lột sạch chân quân tin tưởng, thời khắc mấu chốt, Lý Bảo Thành tuyệt đối sẽ đứng tại bên cạnh mình. Theo chí chân người Trầm Trường Phúc, Lý Bảo Thành chính là hắn năm đó giành chính quyền hành cấp nhị tướng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nói cách khác, đại phương hướng tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Về phần Tử Yên Tiên Tử đi hướng chờ một chút chi tiết vấn đề, vốn chính là Hiên Viên Hồng không ném đi ra, để Trầm Hương một mạch đề ý gặp sửa đổi đề nghị, cho cái lối thoát, cho chút thể diện thiết trí mà thôi. Hiên Viên Hồng không về sau, đến phiên Tôn Hảo nói chuyện. Các phong phong chủ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Từ nay về sau, Tôn Hảo tại Thanh Vân Môn chính thức tiến vào cao tầng, một tu hai phiếu, phân lượng cực nặng, lần này là lần đầu tiên tham gia phong nghị, cũng không biết hắn có thể hay không nắm chắc trọng điểm, có thể hay không thực phát hiện mình ý đồ cùng chủ trương. Chưa xong còn tiếp. Chương 706, phong nghị gọn sóng, 2. Tôn Hảo nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, quét hội trường các vị tu sĩ liếc một chút, trên mặt hiện ra như có như không nụ cười, chậm rãi mở miệng, Trầm Hương trên nguyên tắc đồng ý Âu Dương Phong chủ ý gặp, bất quá, ở đây, Trầm Hương có hai cái quan điểm, hy vọng có thể đến mọi người lý giải. 1. Trầm Hương chí tại tu đạo chi lộ, không muốn vì tông môn việc vặt quấn thân. 2. Trầm Hương môn hạ, đảm nhiệm phong chủ hay không, quan hệ không lớn, tông chủ chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đơn độc một điểm, tông chủ mời nhớ kỹ. Nói đến đây, Tôn Hào dừng một chút, trên thân khí thế ngưng tụ, trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói ra, hy vọng tông môn không muốn khiêu chiến Trầm Hương dây, cũng hy vọng tông chủ không muốn tại Trầm Hương trước mặt động tâm máy bay, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, tông chủ mời ghi nhớ. Muốn nhìn sách. Được Tôn Hào nhìn lướt qua, Hiên Viên Hồng không trong lòng giật mình, giống như được viễn cổ cự thú tập trung vào, thân thể không tự chủ được một cái giật mình, to như hạt đậu giọt mồ hôi từ cái trán bay vọt mà ra. Bái Quang Chân Quân hơi hơi hừ một cái, Trầm Hương, thật lớn tính khí. Hiên Viên Hồng không lúc này mới cảm giác gáp lực nhẹ đi, không khỏi đối Bái Quang Chân Quân ném cảm kích ánh mắt. Tôn Hào nhìn về phía Bái Quang Chân Quân, trên thân khí thế không ngừng, trong mắt thần lòng lánh, đối chọi gay gắt, thế nào, Chân Quân cảm thấy Trầm Hương không nên nói. Bái Quang Chân Quân không nghĩ tới Tôn Hào hội không sợ hãi chút nào chính mình, trên mặt thoáng có chút mất tự nhiên, nhưng y nguyên ngự khí cường ngạnh nói ra, tông môn nghị sự phải có quy củ, Hồng không thân là tông chủ, lại là không thể tùy tiện quát lớn, bằng không, tông môn uy nghiêm ở đâu. Tôn Hào ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Bái Quang Chân Quân, trên mặt lộ ra tia tia tiểu ý, tu sĩ chúng ta, thực lực vi tôn, nếu như tông chủ bất mãn ta quát lớn, cũng có thể tìm Trầm Hương thân lượng, nếu như Bái Quang Thái Thượng bất mãn Trầm Hương, cũng tận có thể chỉ dạy, Trầm Hương tận lực bồi tiếp. Hiên Viên Hồng ánh sáng thẳng tắp nhìn lấy Tôn Hào, ngửa đầu cười ha ha, Trầm Hương làm như thế, là bất mãn bổn tòa sao? Vẫn là muốn lập thế lực khác. Tôn Hào thẳng thắn nói, bất mãn Chân Quân. Trầm Hương bất mãn. Nói xong, Tôn Hào thân thể chấn động, ngồi xếp bằng thân thể thẳng tắp, sống lưng như là lợi kiếm, cả người phong mang tất lộ. Giống như muốn thứ phá thương khung, miệng bên trong cao giọng nói ra, Trầm Hương xác thực bất mãn, Thanh Vân Môn không phải thật sự quân độc chiếm thiên hạ, lại càng không nên vì cái gọi là ổn định đại cục, liền đối với mới xuất hiện tu sĩ đả kích áp chế. Nếu quả thật quân khăng khăng như thế, Trầm Hương nguyện ý lĩnh giáo Chân Quân cao chiêu. Nếu quả thật quân dung không được Trầm Hương, nhất phách lưỡng tán cũng có thể, Chân Quân có thể thử một chút có thể hay không lưu lại Trầm Hương. Hiên Viên Hồng quang khí gấp, tay đối Tôn Hào nhất chỉ, bạo hét lên, Trầm Hương, thật lớn mật. Tôn Hào khí thế không ngừng, không hề nhượng bộ chút nào, Chân Quân thật lớn uy thế. Hiên Viên Á Cầm đột nhiên yêu kiều một tiếng, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đây là Thanh Vân Phong Nghị. Không phải bát phụ chửi đồng, Bái Quang, Trầm Hương, đều bất tranh cãi lộn chơi rất vui sao. Nhà nhau nhau thất bại, các ngươi a, có thể hay không yên tĩnh điểm. Hiên Viên Á Cầm cảm thấy không thể tiết kiệm tâm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngón tay hai người, thân thể mềm mại tức giận đến hơi hơi dốc hết ra. Tôn Hảo cùng Hiên Viên Hồng ánh sáng nhìn nhau. Trên thân khí thế ngược lại là thoáng lỏng một chút, cùng nhau hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hiên Viên Á Cầm gặp hai người không hề tranh đấu, thần sắc trên mặt tốt hơn một chút. Chậm rãi mở miệng nói ra, nhà hòa thuận vạn sự hưng, Trầm Hương quốc khởi, Thanh Vân đại hạnh. Hồng ánh sáng cắt không thể không phong khoáng, Trầm Hương ngươi đây, cũng chỉ cần thời khắc ghi nhớ khiêm tốn cẩn thận bốn chữ. Cắt không thể kiêu ngạo tự mãn, tùy ý gây thù hằn. Bái Quang Chân Quân hơi hơi nhất sái, không để bụng. Tôn Hào lại hơi hơi hạm, gật đầu nói, sư phụ, đệ tử minh bạch ngắm, sư phụ yên tâm, chỉ cần không bị bức phải quá ác, đệ tử sẽ không tùy tiện làm. Hiên Viên Á Cầm gật gật đầu, sau đó liền lập phong sự tình đồng hồ ngắm tự mình nhìn pháp, ta trên nguyên tắc đồng ý Âu Dương Phong chủ ý gặp, đương nhiên phong chủ nhân tuyển, lại cần phải cẩn thận châm trước, chúng ta không chỉ có muốn cân nhắc phong chủ tu vi, vẫn phải toàn diện cân nhắc tu sĩ tính cách cá tính, năng lực sở trường. Theo ta được biết, Tử Yên tính cách thanh lãnh, tính tình đơn thuần, sợ không phải phù hợp phong chủ nhân tuyển. Mặt khác, Hồng không sắp xếp người sự tình thời. Điểm, cần đầy đủ cân nhắc các loại nhân tố, Trầm Hương thuyết rất khá, có cái gì, không thể chạm đến dây, bằng không cũng là làm người gây mâu thuẫn ngắm. Hiên Viên Hồng không trên mặt thoáng đỏ lên, khẽ gật đầu, Hồng không minh bạch ngắm. Hiên Viên Á cầm đồng hồ ý kiến, ủng hộ Âu Dương phong chủ ý gặp, nhưng thoáng làm một chút điều chỉnh. Nhưng tổng thể tới nói, cơ bản đồng ý bộ này phương án ý kiến có ngắm 6 phiếu. Mà đồng ý bộ thứ nhất cùng thứ 3 bộ phương án chính là 4 phiếu. Sau cùng, Bái Quang Chân Quân đồng hồ ý kiến, ta trên nguyên tắc có khuynh hướng bộ thứ nhất hoặc là thứ 3 bộ phương án, nhưng là hai cái này phương án cũng cần căn cứ Trầm Hương cùng Á Cầm lão tổ ý kiến tiến hành sửa đổi. Chính như Á Cầm lão tổ nói, chúng ta không thể làm người gây mâu thuẫn, có chút chi tiết cần phải suy nghĩ cho kỹ, có thể miễn làm theo miễn. Hiên Viên Hồng không khom người nói ra, Hồng không minh bạch ngắm. Sau đó, Hiên Viên Hồng không cao giọng nói ra, đã tất cả mọi người đồng hồ ngắm ý kiến, như vậy chúng ta bây giờ bắt đầu biểu quyết, Tiểu Kiệt, ngươi nói trước đi thuyết ghi chép tình huống. Đại điện một bên, bí thư tu sĩ Tiểu Kiệt cung kính đứng dậy, một đôi có chút trẻ sơ sinh thịt hồ hồ tay cầm bí thư ngọc giản, lạnh rung dốc hết ra, miệng bên trong vẫn còn là rõ ràng, cao giọng nói ra, trước mắt đến xem, ý kiến chủ yếu có 3 cái phương diện. Bí thư Tiểu Kiệt bắt đầu công bố mọi người nói kết quả. Tổng thể tới nói, nói ý kiến chủ yếu có 3 phương hướng. Chung so sánh thống nhất phương hướng là, tất cả mọi người đồng ý điều chỉnh một số không hợp lý nhân sự an bài, tỉ như Vân Tử Yên đi hướng muốn hợp lý các loại. Sau đó cũng là khác nhau so sánh đại phương hướng, Húc Nhật Phong Trần Phong Người, thực cũng chính là Hiên Viên Hồng Ánh Sáng một tịch cho rằng Trầm Hương một mạch không đủ đảm đương trách nhiệm, mô phỏng đồng ý thứ nhất hoặc là thứ 3 bộ phương án, đương nhiên, chung có lẽ có một chút điều. Mà Âu Dương Phong Người bọn người lại cho rằng Trầm Hương một mạch hẳn là đảm nhiệm lập phong chủ sừng, đương nhiên, cụ thể chấp hành quá trình bên trong, cũng cần thích hợp điều chỉnh. Bí thư tuyên bố nói kết quả về sau, Hiên Viên Hồng không bắt đầu giơ tay biểu quyết chính tự, hiện tại, cho rằng Trầm Hương một mạch đảm nhiệm phong chủ điều kiện không thành thủ, đồng ý đem Trầm Hương một mạch đánh tan đến các phong nhưng cần tổng hợp cân nhắc các loại nhân tố xin giơ tay. Trần Viễn Quế dẫn đầu, Trầm Ấm, Hiên Viên Hồng không còn có Hiên Viên Hồng Ánh Sáng đều rất nhanh mà lấy tay giơ lên, 6 phiếu. Hiện trường hết thể 13 phiếu, nếu như chỉ lấy được 6 phiếu, liền mang ý nghĩa Hiên Viên Hồng si đi tính toán thất bại. Hữu ý vô ý, Hiên Viên Hồng Ánh Sáng quét Hỗn Nguyên Phong Lý Bảo Thành liếc một chút, Lý Bảo Thành vò đầu bứt tai, miệng thảo luận nói, tuy nhiên ta cảm thấy Chu Đức Chính Chu tiểu tử sát thực thích hợp đảm nhiệm phong chủ, nhưng tổng đại phương hướng tới nói, ta vẫn là càng có khuynh hướng Hồng không đề nghị, một bên thuyết, một bên giơ lên chính mình như là bổ phiến đại thủ. Tôn Hào mặt trầm như nước. Như thế tình hình, Vũ Nhàn Lãng đã sớm sớm cho Tôn Hào phân tích ra được. Dựa theo Vũ Nhàn Lãng nhu đồ, Tôn Hào cũng làm một số tiền kỳ công tác, bằng không còn thật không có trước mắt cục diện. Vũ Nhàn Lãng cũng nghĩ đến Lý Bảo Thành hội theo sát Hiên Viên Hồng Ánh Sáng, nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, Vũ Nhàn Lãng phân tích cũng là vô lực hồi thiên, chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận Trầm Hương một mạch bị đánh tính toán phân đến các phong qua hiện thực. Bảo Bối Thành tỏ thái độ, 13 phiếu đạt được ngắm 7 phiếu, có thể nói là đại cục đóng đô, Hiên Viên Hồng không còn có Hiên Viên Hồng Ánh Sáng trên mặt lộ ra ngắm từ đáy lòng nụ cười. Nhìn nhau, Hiên Viên Hồng không vừa cười vừa nói, như vậy, cho rằng Trầm Hương một mạch phù hợp đảm nhiệm phong chủ xin giơ tay. 13 phiếu đi 7 phiếu, nâng bất lực thực quan hệ không lớn. Nhưng Hiên Viên Hồng không đã để mọi người giơ tay biểu quyết, Âu Dương Ỷ Thiên dẫn đầu, mọi người nhao nhao nhấc tay, đạt được 5-6 phiếu. Vẫn là so phía trước kém 1 phiếu. Hiên Viên Hồng không khẽ cười nói, như thế, chúng ta cứ dựa theo thứ nhất hoặc là thứ 3 bộ phương án chấp hành, phía dưới, chúng ta có thể thương nghị một chút chi tiết, sau đó. Tông chủ chấm đã, Tôn Hào uống một ngụm trà, sau đó nói, biểu quyết vẫn chưa hết, tông chủ đừng nóng nội. Hiên Viên Hồng không hơi sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói, Trầm Hương, ngươi cảm thấy còn có tu sĩ có tư cách tham gia phong hội, tham dự bỏ phiếu sao? Tôn Hào mỉm cười, không phải ta cảm thấy, mà chính là vốn là có một vị tu sĩ có tư cách tham gia bỏ phiếu. Hiên Viên Hồng không ngần người, sau đó nói, Trầm Hương ngươi nói là Vô Thường Phong phong chủ Hạ Hùng Kiệt đi, đáng tiếc là... Hùng Kiệt nhất quán thần lòng có gặp hay không đôi, liền liền phong nghị, cũng là thường xuyên vắng mặt, lại là không cần chờ hắn ngắm. Tôn Hào mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bí thư tu sĩ Tiểu Kiệt, vừa cười vừa nói, Hạ Phong người, đã ở đây, sao không cũng nói chuyện ngươi cái nhìn. Bên trong đại điện, sở hữu tu sĩ cùng nhau sững sờ. Bao quát Á Cầm chân quân cùng Bái Quang chân quân đều lộ ra từng tia ngạc nhiên, cùng nhau nhìn về phía bí thư tu sĩ Tiểu Kiệt. Bí thư tu sĩ Tiểu Kiệt một mực đê mi thuận nhãn. Bình ổn ngồi tại bí thư trên đài, nghiêm túc bí thư, đại điện tu sĩ ngược lại là thật không có lưu ý hắn tồn tại. Hiện tại, hắn được Tôn Hảo gọi thành Hạ Phong người, cũng không biết là đúng hay sai. Tiểu Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, rất lợi hại phổ thông một trương tu sĩ mặt. Một đôi thịt hồ hồ hai tay đặt tại bí thư trên đài, Tiểu Kiệt trên mặt lộ ra rất là hiếu kỳ biểu lộ, miệng thảo luận nói, Trầm Hương, làm sao nhận ra ta đến? Bên trong đại điện, các phong phong chủ nhìn nhau, lộ xẻ ra ngoài ý muốn biểu lộ, không nghĩ tới Tiểu Kiệt thật đúng là Hạ Phong chủ, lần này có ý tứ ngắm. Chỉ bất quá, coi như Hạ Phong người ủng hộ Trầm Hương, hai bên đến phiếu cũng bất quá đánh ngang về sau, hiểu nên làm cái gì? Sở hữu tu sĩ trong lòng cùng nhau sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hôm nay phong nghị sợ là sẽ phải phức tạp. Còn có, Trầm Hương đến là thế nào nhận ra Hạ Hùng Kiệt đâu? Mọi người cũng rất tò mò. Tôn Hào từ tổ nói, tay. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Hạ Hùng Kiệt hai tay. Hai tay cũng không có điển hình đặc thù, muốn nói có cũng có, cũng là thịt hồ hồ nhìn lấy rất thâm hậu. Hạ Hùng Kiệt giơ hai tay lên, ở trước mặt mình lung lay, đột nhiên cười lên ha hả, Trầm Hương thật sự là hảo tâm nghĩ. Thật sự là tốt kiến thức, Hùng Kiệt này công luyện thành mấy trăm năm, Trầm Hương ngươi là người thứ nhất nhận ra ta bản thể tu sĩ, bội phục bội phục. Tôn Hào mỉm cười, Hạ Phong chủ khách khí, nếu không phải Phong chủ có ý tại Trầm Hương trước mặt hiển lộ dị thường, Trầm Hương lại là thế nào cũng không phân biệt ra được. Hạ Hùng Kiệt ngửa đầu cười ha ha, đúng vậy, bất quá, vậy cũng muốn Trầm Hương nhãn lực cao minh, kiến thức người không phải, ha ha ha, vẫn là phục ngươi. Chương 707, Phong Nghị gọn sóng, 3. Hạ Hùng Kiệt trong tiếng cười lớn, trên thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thân thể thẳng tắp, đối Tôn Hào giơ ngón tay cái lên, sau đó, vừa cười vừa nói, vô thường phong Hạ Hùng Kiệt, gặp qua các vị đạo hữu. Mọi người mỉm cười, thoáng gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hiên Viên Hồng Không mi đầu trong lúc lơ đãng hơi nhíu lại, nhưng vẫn là đầy mặt dáng tươi cười nói ra, Hạ Phong người, đã tham gia phong nghị, như vậy, phát biểu một chút ngươi cái nhìn đi, hoặc là, ngươi trực tiếp biểu quyết cũng được. Không biết Hạ Phong người ngươi đồng ý loại kia phương án. Nói xong, Hiên Viên Hồng Không hữu ý vô ý nhìn một chút Bái Quang Chân Quân, ra hiệu Hạ Hùng Kiệt muốn chú ý mình lập trường. Hạ Hùng Kiệt gật gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Tôn Hảo đột nhiên lại kêu lên, Hạ Huynh. Hạ Hùng Kiệt nghe vậy nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười chắp tay một cái, Trầm Hương hy vọng Hạ Huynh có thể giúp Trầm Hương hai phiếu chi lực. Hai phiếu chi lực. Đại điện tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Hạ Hùng Kiệt, trong lòng tràn đầy hồ nghi. Chẳng lẽ nói, Hạ Hùng Kiệt cũng đã phá đan sinh anh, thành tựu chân quân hay sao? Hoặc là Hạ Hùng Kiệt cũng theo Tôn Hảo, có chân quân chiến lực? Hạ Hùng Kiệt trên mặt lộ ra từng tia kinh ngạc biểu lộ. Sau đó, có vẻ như là cười khổ nói với Tôn Hảo, Trầm Hương, ngươi cái này đều biết. Tôn Hảo gật gật đầu, Hạ Huynh biết được, Tôn Hảo đã nhận ra Hạ Huynh công pháp. Tự nhiên cũng liền có thể biết xuất xứ, lại là không khó phán đoán. Hạ Hùng Kiệt kìm lòng không được, sờ sờ lỗ mũi mình. Sau đó cười khổ gật gật đầu. Cổ tay hơi rung, Hạ Hùng Kiệt trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, trên mặt hiện ra trang trọng thần sắc, Hạ Hùng Kiệt trầm giọng nói ra, Thiên Cung Hạ Hùng Kiệt, gặp qua các vị đạo hữu. Thiên Cung Hạ Hùng Kiệt. Bên trong đại điện, các vị phong chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Thượng thủ, Hiên Viên Á Cầm cùng Hiên Viên Hồng ánh sáng liếc nhau, trên mặt lộ ra tia chút bất đắc dĩ biểu lộ. Nam Đại Lục. Quy Nhất Tông chính là chân chính thế lực bá chủ, bài vị thứ nhất chính đạo lãnh tụ tông môn. Cũng là toàn bộ Nam Đại Lục một cái duy nhất có thể tại toàn bộ Đại Lục bên trên cố lời nói có trọng lượng chính đạo tông môn. Nam Đại Lục tiên gia chính đạo. Lấy Quy Nhất Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đừng nhìn Thanh Vân Môn tại Nam Đại Lục bài vị thứ ba, nhưng là trung thực lực địa vị trên lệch sát thực giống như danh trời. Điển hình nhất đại biểu chính là, Quy Nhất Tông chính là có đại tu sĩ tồn tại tông môn. Mà Thanh Vân Môn, vẹn vẹn chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ chân quân, liền liền Nguyên Anh trung kỳ chân quân đều rất khó xuất hiện. Thực lực sai biệt rất rõ ràng. Đại lục phía trên, Quy Nhất Tông chính là bát đại tông một trong. Nhưng là, chính thức ở vào đại lục đỉnh đầu, bài vị càng tại bát đại tông phía trên thế lực. Lại là hai cung ba điện. Thiên cung băng tuyết thánh cung là vì hai cung. Minh Vương Điện yêu thần điện Hải Vương Điện là vì ba điện. Để Tôn Hào một mực so sánh nghi hoặc là, đại lục phía trên, thế mà không có vạn hồn chi đảo ghi chép, cũng không có vạn hồn điện bài vị. Thiên cung thế lực xúc giác trải rộng đại lục các cái bên trong tông môn. Thanh Vân Môn như thế tông môn cũng không ngoại lệ. Quy Nhất Tông cũng sớm có cáo chi, Thanh Vân Môn bên trong có Thiên Cung đệ tử, cũng cáo chi Thanh Vân Môn, thời khắc mấu chốt, Thiên Cung đệ tử xuất hiện, Thanh Vân Môn chỉ cần nghiêm túc nghe ý kiến. Nam Đại Lục có cái bất thành văn quy củ. Thiên Cung tu sĩ hiện thần, địa vị nhưng làm hắn tông môn thái thượng. Tôn Hào để Hạ Hùng Kiệt trợ hắn hai phiếu. Chính là căn cứ vào này lý. Bất quá, để Hạ Hùng Kiệt trăm bề không được hiểu biết là, hắn tu luyện công pháp. Rất ít ngoại truyền, tính toán là bất truyền chi mê, Thanh Vân Môn tuyệt đối không có tương quan ghi chép, cũng không biết Trầm Hương từ đâu mà biết rõ. Được người từ trong tông môn bắt tới, thật mất mặt. Hạ Hùng Kiệt sờ lấy chính mình mũi, cảm giác rất là im lặng, chính mình bị trời khăm rồi. Bất quá, đã đều như vậy ngắm, lại che che lấp lấp liền không có ý nghĩa ngắm. Hạ Hùng Kiệt rất lợi hại sảng khoái quang minh thân phận, sau đó nói, đã Trầm Hương mở miệng. Vậy ta cũng không khách khí, lần này phong nghị. Ta nguyện trợ Trầm Hương một chút sức lực. Hạ Hùng Kiệt sảng khoái biểu thị đồng ý Trầm Hương cùng Á Cẩm lão tổ ý kiến. Bái Quang Chân Quân hai mắt co rụt lại, không nghĩ tới Thanh Vân phong nghị cuối cùng lại là kết quả như thế. Hiên Viên Hồng không thì là trong lòng thất kinh. Như thế kết cục, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng chung lại là có không ít chỗ kỳ hoặc. Xuất hiện như thế kết cục, không chỉ là ngoài Hiên Viên Hồng ánh sáng ngoài ý liệu, sợ là cũng ngoài Á Cẩm lão tổ ngoài ý liệu. Á Cẩm lão tổ dụng ý thực sự hẳn là cũng không phải là xáo trộn Bái Quang lão tổ bố cục, chẳng qua là cho Trầm Hương một bộ mặt, để Trầm Hương đối Thanh Vân môn sinh ra quá nhiều kẽ hở, nhưng là sự tình xảy ra ngoài ý muốn, thế mà liền làm thành hiện tại bộ dáng, có thể nói là người nào cũng không nghĩ tới. Không, cũng không phải người nào cũng không nghĩ tới, mà chính là hắn tôn hảo Trầm Hương ở chỗ này chờ mọi người đi. Bên trong đại điện, bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế. Hạ Hùng Kiệt nhìn hai bên một chút, khẽ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, Bái Quang lão tổ, Á Cẩm lão tổ, Hùng Kiệt tại Thanh Vân môn nhiều năm, đối Thanh Vân môn tình cảm rất sâu, hôm nay mượn cơ hội này, có mấy câu không nhả ra không thoải mái. Hiên Viên Hồng ánh sáng trầm giọng nói ra, Hùng Kiệt cứ nói đừng ngại. Hạ Hùng Kiệt rõ ràng nói, Thanh Vân môn phát triển hình thức, vững vàng làm theo vững vàng vậy. Nhưng bất lợi tu sĩ ra mặt, áp chế quá ác, mất nhuệ khí, thiếu đi tiến bộ dũng mãnh, cứ thế mãi, tất nhiên sẽ đệ nhất không bằng đệ nhất, một năm khó so một năm, hai vị lao tổ sao không sướng mở hung hoài. Nói đến đây, Hạ Hùng Kiệt thanh âm đột nhiên biến mất, nhưng là hai vị lao tổ vẫn là tại cẩn thận lắng nghe, nghe, nghe, hai vị lao tổ biểu hiện trên mặt càng ngày càng nặng trọng, hiện ra từng tia chờ mong cùng từng tia kiêng kỵ biểu lộ. Cuối cùng, Hạ Hùng Kiệt hai tay chắp tay, Hùng Kiệt chỉ có thể nói đến đây, cụ thể nên làm cái gì, vẫn là hai vị lao tổ quyết định đi. Hiên Viên Hồng ánh sáng đối Hạ Hùng Kiệt chắp tay nói tạ, đa tạ Hùng Kiệt cho ta lộ ra trọng yếu như vậy tin tức. Sau đó, nghiêm sắc mặt, Hiên Viên Hồng ánh sáng trầm giọng nói ra, đã Hùng Kiệt đồng ý Á Cẩm lão tổ cùng Trầm Hương ý kiến, như vậy phong nghị tự nhiên là coi đây là căn cứ hình thành quyết định cuối cùng, ta ngoại ý muốn thấy là, mới phong một lúc này lấy Hướng Đại Vũ vì phong chủ, mới phong hai lúc này lấy Chu Đức Chính vì phong chủ, Trần Nhất Phạm Vân Tử Yên y nguyên ban đầu phong bất biến, nhưng Trầm Hương môn hạ, chỉ cần bổ sung hai người tiến vào Lạc Hà phong, ta nhìn liền kim tam tranh. Cùng Vũ Nhàn lắng đi, đệ tử của hắn, Trầm Hương ngươi có thể tự hành phân phối, an bài như thế, Trầm Hương có gì dị nghị không? Tôn Hào hơi sững sờ, trong lòng thoáng nghi hoặc. Cũng không biết Hạ Hùng Kiệt theo Hiên Viên Hồng chỉ nói ngắm thứ gì, Hiên Viên Hồng ánh sáng lần này, lại là tương đối lớn trình độ nhượng bộ. Về phần phân hai cái tu sĩ qua Lạc Hà phong, cũng là phải tiến hành, ai kêu Cổ Vân đồng lực hố Lạc Hà phong hai tên kim đan, Lạc Hà phong thực lực đại giảm, không thể không bổ sung kim đan ngắm, bằng không Trầm Ấm không sai biệt lắm liền thành người cô đơn. Đem Vũ Nhàn Lãng an bài quá khứ cũng tốt, lấy Vũ Nhàn Lãng chi năng, ngược lại là không có ăn thiệt thòi. Mỉm cười gật đầu, Tôn Hảo cao giọng nói ra, nhưng bằng chân quân làm chủ, Trầm Hương cung kính không bằng tuân mệnh, an bài như thế rất tốt. Bái Quang chân quân nhìn vẻ mặt nụ cười Tôn Hảo, trong lòng lẩm bẩm một câu, nương, ngươi còn nhưng bằng ta làm chủ, thật nhưng bằng ta làm chủ, cũng không phải là hiện tại này tấm quỷ bộ dáng, bất quá nương, sự kiện kia việc này lớn. Đảo là không thể bất tiểu tử này, tạm thời chỉ có thể dạng này ngắm. An bài như thế cũng coi như tất cả đều vui vẻ, Chu Đức Chính bản thân liền là Hôn Nguyên phong con rể, tiểu tử chân trượt, trong trong ngoài ngoài quan hệ chỗ đến không tệ, được cái phong chủ, cũng coi là Hiên Viên Hồng ánh sáng người một nhà. Vân Tử Yên bản thân không thích tục vật, không được đến phong chủ cũng không có ý tưởng gì, chỉ cần không theo chán ghét Trần Nhất Phàm phân tại một cái ngọn núi liền không ý kiến, chính mình đồ tử đồ tôn có thể có trước mắt tu luyện thành tích. Nàng cũng là Ngọc Quang Vinh đều cùng, chỉ có cao hứng mà đều đầy. Tất cả đều vui vẻ. Phong nghị hết thể đều kết thúc. Phong nghị qua đi, liền là chân chính bước kế tiếp, lập phong. Thanh Vân Môn ở vào Thập Vạn Đại Sơn không trung. Thập Vạn Đại Sơn, ngọn núi san sát. Lập phong trước đó, cần lựa chọn lập ngọn núi. Thập Vạn Đại Sơn đỉnh cao, có rất nhiều ngọn núi đã từng được đứng lên qua, nhưng theo Thanh Vân Môn hưng suy biến thiên, cuối cùng hữu trở nên yên ắng. Rơi xuống Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Khác biệt ngọn núi, có khác biệt truyền thừa. Rất nhiều ngọn núi cũng từng hiển hách một thời. Cũng không biết lấy Trầm Hương năng lực, hiệu chọn loại nào ngọn núi, lập phong Thanh Vân. Phong nghị kết thúc. Thanh Vân chủ phong phát ra thông cáo, Thanh Vân Trầm Hương một mạch, một môn 10 kim đan, phong nghị quyết định, mới lập hai đỉnh núi, phong nghị quyết định, hướng đại vũ chu đức chính các lĩnh nhất phong, phong nghị quyết nghị, vũ nhà lãng, kim tam tranh thuộc lạc hà phong. Phong nghị kết quả cùng ngày tuyên bố, thông cáo Thanh Vân môn thượng hạ. Thanh Vân thượng hạ chấn động. Bất chi bất giác, Trầm Hương một mạch đã cường đại như thế sao? Một môn 10 kim đan, ngoại trừ chủ phong Hiên Viên một mạch bên ngoài, hắn các mạch, người nào có uy thế như thế? Còn có, lần này phong nghị, không biết chung như thế nào đánh cược, nhưng từ kết quả đến xem, không hề nghi ngờ, Trầm Hương một mạch đại hoạch toàn thắng. Nói cách khác, Trầm Hương người thật lần thứ nhất tham gia phong nghị, liền đã lấy được ngắm tương đương quyền nói chuyện. Thải Vân trên đỉnh, các tu sĩ càng là bạo phát ra trận trận gieo họ. Vân Tử Yên đứng thẳng ngọn núi, ngóng nhìn khí thế bành trướng Thanh Vân chủ phong, trắng đoán trên mặt, tràn đầy hạnh phúc mà động người lộng lẫy. Tôn Hảo Trầm Hương một mạch, đã là nàng Thải Vân Tử Yên một mạch, thân thể vì sư tổ, đồ tôn nhóm là nàng trăm cây nghìn đắng từng bước một bồi dưỡng đứng lên, Tôn Hảo người bên cạnh, đại đa số cũng là nàng mang theo bốn phía buôn ba ngưng luyện thiên cương địa sát, bây giờ, Trầm Hương một mạch hiển lộ tài năng. Mặc dù không có đối ngoại xưng là Thải Vân Tử Yên một mạch, nhưng nàng vừa lòng thỏa ý trong lòng nàng. Tôn Hào thành tựu so chính nàng thành tựu càng có thể làm cho nàng vui vẻ, thanh đạm trên mặt, hiện ra rực rỡ nụ cười, đơn thuần trong lòng, tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Chủ phong chi thượng, Tôn Hào một bộ thanh sam, ngưng khoảng không mà đến, mấy cái dậm chân, hư không bay qua, đã đi tới ngắm Thải Vân trên đỉnh khoảng không. Lãng mục đích quét qua, thấy được ngọn núi Lâm Phong mà đứng, bạch y tung bay, khuôn mặt đỏ ửng, như là cửu thiên huyền nữ Vân Tử Yên. Hai tay mở ra, phi thân mà xuống. Rơi vào ngắm Vân Tử Yên trước mặt, nở nụ cười, mở miệng nói ra, sư phụ, đệ tử trở về ngắm. Vân Tử Yên rất tự nhiên đưa tay, sờ sờ Tôn Hào khuôn mặt, khẽ cười nói, trở về liền tốt, tiểu Hào, đã lâu không gặp, ta ngược lại thật ra rất lợi hại là tưởng niệm. Tôn Hào trên mặt hơi đỏ lên, nhìn lấy khiết bạch vô hạ sư phụ, có chút không biết nói cái gì phù hợp. Phía dưới, đã có tu sĩ lớn tiếng hô quát lên, đệ tử hướng đại vũ chu đức chính vũ nhà lãng. Bái kiến sư tôn. Tôn Hào đối Vân Tử Yên cười cười, động thân mà lên, lớn tiếng nói, đều đứng lên đi, các ngươi đều đến sư tổ động phủ, thương nghị lập phong sự tình. Sau lưng của hắn, Vân Tử Yên chớp động lên sáng ngời đôi mắt đẹp, như là mỹ lệ kim cương, trong suốt sáng long lanh. Chưa xong còn tiếp. Chương 708, hai đồ tuyển phong. Đỉnh bữa ăn địa xuất sắc, hà bên ngoài ấp thiên hòa. Thập vạn đại sơn 8000 phong, phong phong có sự khác biệt. Trầm Hương một mạch, mới lập hai đỉnh núi. Không biết lập hà phong. Ngày xưa Vân La Sát tu luyện có thành tựu, phân phong mà đường, lập phong Thải Vân. Thải Vân đỉnh cao, xuất sắc bên ngoài mà bên trong, liền lộ ra yên trì, hơi cảm giác nhỏ yếu, lại là không vì nam tu chỗ vui, phát triển nhiều năm, trúc cơ tu sĩ thủy trùng khó mà lớn mạnh. Cứu nguyên nhân, thứ nhất là mới phong cương lập, Thải Vân phong tử mỏng, thứ hai thì là Thải Vân phong bản thân sức hấp dẫn không đủ. Cũng không biết Trầm Hương một mạch mới lập hai đỉnh núi hữu sẽ như thế nào. Trầm Hương lập phong, vạn chúng chú mục. Thanh Vân thất phong phiêu lập không trung, sơn phong lơ lửng, vân hải bốc hơi. Thất phong phía dưới, sơn phong chỉ không trung, một loạt tu sĩ đứng sóng vai. Hiên Viên Hồng Không đối phía dưới Thương Mãng đại sơn nhất chỉ, mở miệng nói ra, "Trầm Hương đại nhân, Thanh Vân môn trải qua tang thương biến thiên, trăm năm phong lên, trăm năm phong rơi, bất chi bất giác, Thanh Vân môn hạ, lịch đại tích lũy, không xuống 30 tòa trầm mặc đỉnh cao, đẳng cấp đại khái có thể phân tứ đẳng." Dựa theo Hiên Viên Hồng Không giới thiệu, Tôn Hảo có thể lựa chọn một lần nữa rút lên một ngọn núi, làm như vậy ưu điểm là chân nguyên tiêu hao nhỏ bé, mà lại có thể lựa chọn hình thể lớn hơn so sánh hùng vĩ sơn phong, khuyết điểm cũng là mới lập ngọn núi không có chút nào tích lũy, chỉ cần từ đầu cất bước. Tôn Hảo cũng có thể lựa chọn rút lên trầm mặc sơn phong. Ưu điểm tự nhiên là sẽ có tiền bối tu sĩ truyền thừa, sơn phong bên trong cũng sẽ có một số để lại tư nguyên thậm chí là có một ít đặc thù truyền thừa, khuyết điểm thì là tiêu hao rất lớn, lập phong không dễ. Trầm Mặc Sơn phong 33 tòa, Hiên Viên Hồng Không đem chia làm 4 loại. Theo thứ tự là Hạ Đẳng Phong, Trung Đẳng Phong, Thượng Đẳng Phong cùng Tuyệt Thế Thánh Phong. Hạ Đẳng Phong, phong cao không quá 500 trượng, không kim đan đại viên mãn tu sĩ đóng giữ qua. Trung Đẳng Phong, phong cao không quá 800 trượng, có kim đan đại viên mãn tu sĩ đóng giữ qua. Thượng Đẳng Phong, phong cao không quá 1000 trượng, hoặc nhưng xuất hiện nguyên anh chân quân truyền thừa. Tuyệt Thế Thánh Phong, phong cao hơn thiên nhận, phong tất có dị. Hoặc ngạo cốt, hoặc rộng rãi, hoặc nội liễm, hoặc phong mang, tất có chỗ hơn người. Dựa theo Hiên Viên Hồng Không giới thiệu, bốn loại phong trùng, trung đẳng phong chính là chủ lưu, ước chừng chiếm trầm mặc đỉnh cao một nửa, thượng đẳng phong cùng hạ đẳng phong tương đối hơi ít. Đều có 7 tòa, mà Tuyệt Thế Thánh Phong làm theo vẹn vẹn 4 tòa mà thôi. Thanh Vân môn hạ, chúng phong đứng vững. Liếc nhìn lại, vậy mà cao thấp tương tự, bằng nhãn lực thế mà nhìn không ra bao nhiêu khác biệt. Thần thức đảo qua, các phòng cũng có đại trận che lấp, thiên cơ khó hiểu. Hiên Viên Hồng không phát hiện Tôn Hảo xem kỹ ánh mắt, miệng bên trong nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói ra, chư phong có linh, ngày xưa trầm mặc. Có nhiều không cam lòng, sau khi trầm mặc, hoan khí không rời, lại không phải tùy tiện có thể trọng lập. Tôn Hảo khẽ gật đầu. Áo tím sư ba phong hào là sát, y nguyên chỉ có thể trọng lập trung đẳng phong, trung độ khó khăn có thể thấy được lồn đốm. Hiên Viên Hồng không tiếp tục nói, sơn phong trầm mặc, nhưng đại trận y nguyên vận chuyển, yên lặng trèo chống thanh vân chủ phong. Chờ mong một ngày kia có thể một lần nữa tỏa sáng thần quang, chỉ bất quá. Đại trận vận chuyển, các phong lẫn lộn, thiên cơ hỗn độn, trọng lập thời điểm. Lại khảo nghiệm tu sĩ nhãn lực phán đoán, trọng lập đỉnh cao là tốt là xấu ngược lại thật sự là khó nói. Tôn Hào gật đầu, sau đó nhìn về phía hướng Đại Vũ cùng Chu Đức Chính, mở miệng nói ra, Đại Vũ, Đức Chính, vi sư có thể ra tay giúp các ngươi trọng lập sơn phong. Nhưng đã ngươi hai người đảm đương phong chủ, như vậy còn là các ngươi tự hành lựa chọn sơn phong đi. Hướng Đại Vũ cùng Chu Đức Chính nhìn nhau, cùng nhau đối Tôn Hảo cúi đầu. Hướng Đại Vũ phun ra một chữ, được. Chu Đức Chính thì là khóc ròng ròng hình dáng, sư phụ, ngươi nhưng phải vì ta làm chủ a, ta nếu là tuyển cái hạ đẳng phong, ném thế nhưng là sư phụ ngươi mặt mũi. Tôn Hảo tức giận nói ra, Đức Chính, đều muốn khi phong chủ ngắm, như thế nước bỏ ra, còn thể thống gì. Chu Đức Chính khoảng chừng nhìn một cái, y nguyên trơ mặt ra nói ra, sư phụ, ngươi nhìn cái này không phải là không có ngoại nhân sao. Hiện trường, ngoại trừ Hiên Viên Hồng không, cũng là Tôn Hảo môn hạ, ngược lại thật sự là không có người lạ nào. Nhưng Tôn Hảo đã quyết định chủ ý, như thế nào vì hắn mà thay đổi, tức giận bay lên một chân, trực tiếp bắt hắn cho đạp xuống dưới, miệng bên trong thanh đạm nói, tìm xong ngọn núi ngắm nói cho ta biết. Hướng Đại Vũ đàng hoàng trả lời đến, được. Thân thể hướng xuống nhảy lên, Hướng Đại Vũ cũng nhảy xuống. Bị đá trung Chu Đức Chính khoảng không bên trong một cái xoay người. Miệng bên trong kêu gào ầm ĩ sư phụ ngươi thật hung ác tâm loại hình lời nói, nhưng cũng tự hành đi tìm sơn phong ngắm. Hướng Đại Vũ cùng Chu Đức Chính đều có truyền thừa. Hướng Đại Vũ học tập Tôn Hảo chủ yếu là trận pháp chi đạo, mà Chu Đức Chính thì là luyện khí chi đạo. Đương nhiên, hai người cũng học tập Tôn Hảo không ít luyện khí chi thuật. Sở học khác biệt, xuống dưới về sau, chọn lựa ngọn núi phương thức cũng các có khác biệt. Hướng Đại Vũ một tay cầm phù bút, một tay cầm lá bùa, hai mắt sáng ngời có thần, cẩn thận tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ. Căn cứ phía dưới sơn phong hộ sơn đại trận bắt đầu phán đoán chính mình cần thiết ngọn núi. Mà Chu Đức Chính nhìn càng giống là nói đùa, tại sơn phong bên trong không ngừng nhảy tới nhảy lui, miệng lẩm bẩm, dụng tâm qua nghe, rất có Hiên Viên Hồng phái đoàn, lại là tuyển tinh, tuyển mập, tuyển cái yêu ăn thịt chó. Hướng Đại Vũ tính toán một phen, sau đó quyết định mấy cái mục tiêu ngọn núi. Bình tĩnh, mục đích tính rất mạnh Hướng Đại Vũ tại cái này vài tòa ngọn núi phía trước ngồi xếp bằng, dụng tâm cảm thụ sơn phong bố trí hộ sơn đại trận. Cảm thụ sơn phong có thể hay không theo chính mình sinh ra cộng mình, cùng cảm thụ sơn phong có thể hay không cho mình đặc thù cảm giác. Hướng Đại Vũ hành động đơn giản sáng tỏ, mắt sáng xác thực, xem xét cũng làm người ta cảm thấy đáng tin. Chu Đức Chính còn kém rất nhiều, miệng bên trong một bên lại nhải, một bên tại ngọn núi bên trên chỉ trỏ, khoa tay múa chân, có khi còn muốn chạy lên qua sờ lên một cái, thấy thế nào làm sao tùy ý. Nhưng là, loạn thất bát tao Chu Đức Chính chỗ tốn thời gian một điểm không thể so với Hướng Đại Vũ thiếu. Hai người tại hạ một bên bận rộn ngắm không xuống ba canh giờ, lúc này mới phiêu nhiên bay lên, đi tới Tôn Hảo bên người. Hướng Đại Vũ đối Tôn Hảo cúi người chào, sau đó nói, sư phụ, trái tám, thúy bách đỉnh cao. Tôn Hảo nhìn về phía bên trái thứ tám ngọn núi, sơn phong cùng hắn ngọn núi không còn hai đến, ngọn núi lớn một khỏa thanh tùng, sơn phong có bạch tuyết, từng đống động lại tại thanh tùng phía trên. Tôn Hảo dò xét sơn phong thời điểm, luôn luôn tích tự như kim. Hướng Đại Vũ thoáng giải thích một chút tự mình lựa chọn căn cứ. Giải thích đi nguyên ngắn gọn vô cùng, xem không hiểu, tim đập nhanh. Tôn Hảo nghe rõ, Hướng Đại Vũ nói là hắn xem không hiểu ngọn núi này trận pháp, nhưng là, sơn phong chi trận, để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động, cho nên lựa chọn. Tôn Hảo gật gật đầu, biểu thị tán thành. Chu Đức Chính cười toe toét chạy tới, tay đối phía dưới nhất chỉ, sư phụ, phải ba, tòa kêu béo hô hô sơn phong. Theo Chu Đức Chính ngón tay, Tôn Hảo thấy được một tòa lộ ra rất mập sơn phong. Nguyên bản. Phía dưới sơn phong đều không khác mấy cao, nhưng là ngọn núi này bởi vì rất mập, cho người ta cảm giác cũng là thấp thấp, thật thà chắc lịch thực. Tôn Hảo cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành. Chính mình hai người đệ tử, cũng đều là rất lợi hại dụng tâm tại lựa chọn ngọn núi, đừng nhìn Chu Đức Chính có vẻ như tàn mạn, nhưng là Chu Đức Chính một thân kỹ nghệ chính là Tôn Hảo dạy, Tôn Hảo tự nhiên cũng có thể nhìn ra được, cái này tiểu mập mạp thực so Hướng Đại Vũ không có hơi kém, đã dùng hết thủ đoạn. Bất quá tay đoạn không bị bình thường tu sĩ biết mà thôi. Gặp Tôn Hào hai cái đồ đệ chọn tốt ngắm ngọn núi, Hiên Viên Hồng Không vừa cười vừa nói, Trầm Hương, Lập Phong trước đó, có thể nếm thử khu động hai cái ngọn núi, căn cứ một số đặc thù đặc điểm, hoặc là phong tên gì, đảo là có thể đại khái biết đẳng cấp. Bất quá Trầm Hương, nếu như trướng mắt lựa chọn sân phong, muốn đem đắm chìm xuống dưới lời nói, cẩn thận phản vệ. Tôn Hào mỉm cười, nói ra, ta hiểu được, tạ tạ tông chủ nhắc nhở. Sau đó, Tôn Hào thần thức nhất động, kim đan chi lực bừng bừng phân chấn, thứ nhất chụp vào ngắm hướng đại vũ lựa chọn ngọn núi. Kim đan lập phong, bước đầu tiên chính là tiếp xúc phong. Xúc động sơn phong, nhìn xem sơn phong đẳng cấp. Vạn sơn bên trong, Trầm Mặc sơn phong thường thường đều có một cố không cam lòng, một cố ngạo nghễ, riêng là tuyệt thế thánh phong, lập không dễ, chỉ mà có trùng thiên đoán khí, muốn trọng lập, bình thường kim đan lại là rất khó làm đến. Thanh vân lập phong, khảo nghiệm chính là tu sĩ kim đan chi lực. Quá khứ, mới phong muốn lập, bình thường đều là mới phong kim đan tề tụ, khởi động to bằng ngọn núi trợn, cùng nhau bừng bừng phân chấn kim đan chi lực, đem sơn phong từ thập vạn đại sơn bên trong sinh sinh rút lên, vùi đầu vào thanh vân người trong trợn, trở thành lơ lửng đỉnh cao. Tu sĩ tu tiên, được thiên đạo kiên kỵ. Sơn phong lơ lửng, hành vi nghịch thiên. Lập phong chính là nghịch thiên mà đi, tự nhiên có rất nhiều hạn chế. Nói thí dụ như, thanh vân cường thịnh thời kỳ, có thanh vân 10 phong, nhưng chính vì phong chi cực, như muốn đạt tới 10 phong cũng thế, tái hiện thanh vân huy hoàng, vẫn còn đến thỏa mãn một cái rất lợi hại gian nan, cơ hồ là nghịch thiên điều kiện. Còn nói thí dụ như, thanh vân lập phong, tốt nhất là kim đan tu sĩ dùng kim đan chi lực hoàn thành, nguyên anh tu sĩ tốt nhất đừng tham dự, bằng không, phản phệ to lớn, đủ để cho nguyên anh chân quân thương cân động cốt. Dựa theo tông môn điển tịch ghi chép biện pháp, Tôn Hào xúc động hướng đại vũ lựa chọn sân phong. Nhìn rất lợi hại phổ thông sân phong, được Tôn Hào kim đan chi lực đảo qua, nhất thời hình thái biến đổi, trùng thiên ngạo khí từ đỉnh núi Thanh Tùng bên trên sông lên mà ra, bay thẳng không trung. Tuyết lớn đủ phân xanh tùng, Thanh Tùng thẳng lại thẳng. Bất khuất không buông tha, ngạo nghễ trắng cốt, thể không túi đầu. Tôn Hào trong mắt, giống như thấy được tuyết bạo ngược dưới, tùng chống lại. Giống như thấy được một tên chí lớn kịch liệt tu sĩ, giống tùng một dạng tiếp nhận áp bách, lại như tùng một dạng thẳng thẳng lên. Lạnh lùng cao và dốc, hào khí khuấy động. Tại áp cùng thẳng chống lại chung, đã trải qua một trận linh hồn gột rửa, hiện ra tới thời đại kia phấn khởi sắc bén kích tỉnh. Cũng rất giống chờ đợi ngắm ngàn vạn năm, chờ đợi một lần nữa tỏa ra sự sống, đứng ở đương thời. Nên biết tùng cao khiết, chờ tuyết hóa lúc. Ngọn núi này mặc dù không có hiện ra nguyên bản bộ dáng, vẫn còn đang đại trận che lấp bên trong, nhưng bền gan vững chí, thà bị gãy chứ không chịu con cương trực cùng phong khoáng, không sợ gian nan, hùng khí bừng bừng phân chấn, hết bệnh áp chế di kiên khí thế lại là triển lộ không bỏ sót. Hiên Viên Hồng Không lập tức thu băng lại lấy trong tay mình tư liệu, cẩn thận xem xét một phen về sau, cao giọng nói ra, đại vũ tốt nhãn quang, nếu như ta phán đoán chuẩn xác, ngọn núi này tên là Hạo Nhiên Phong, tuyệt thế thánh phong một trong. Hạo Nhiên Phong, Tôn Hào trong lòng cũng nhanh chóng hiện lên phong tư liệu. Nếu thật là ngọn núi này, ngược lại là 10 phần thích hợp hướng đại vũ, nói không chừng bên trong truyền thừa, Tôn Hào đều có thể có chỗ được lợi. Hạo Nhiên anh hùng khí, nhét hổ giữa thiên địa. Thanh Vân Phong hạo nhưng, thu như mở đầu có thể lâu. Mở đầu có thể lâu, Thanh Vân môn lịch sử nổi danh phong hào đại trận sư, một khi lập phong, bất định liền có trận đạo truyền thừa. Chương 709, Lập Phong đại điển. Hướng đại vũ tuyển phong hạo nhiên. Tuyệt thế thánh phong, lập phong không dễ. Xúc động thánh phong về sau, dựa theo Hiên Viên Hồng Không đề nghị, Tôn Hào quyết định bói định giờ lành, nâng Trầm Hương một mạch chi lực, kéo hạo nhiên. Trước mắt mà nói, xem trước một chút Chu Đức Chính tuyển chuẩn sơn phong hội là loại nào đẳng cấp. Tôn Hào thần thức nhất động, kim đan chi lực che trùm lên hình thể hơi mập ngọn núi bên trên. Sơn phong nhẹ nhàng chấn động, tựa như là một cái lao nhân, chấm rãi, bắt đầu tán thả ra như có như không quan mang. So sánh nạo cốt thẳng tắp hạo nhiên phong, ngọn núi này kém không ngừng cách xa và dặm. Mập mạp sơn phong không có chút nào hỏa khí, khí thế không hình, rất bình thường địa bay lên, Tôn Hào có cảm giác, chỉ cần mình thoáng thêm chút sức, ngọn núi này rất dễ dàng liền có thể đứng lên. Hiên Viên Hồng Không nhíu mày, tranh thủ thời gian so sánh tư liệu tra tìm. Sau nửa ngày, Hiên Viên Hồng Không trên mặt hiện ra 10 phần ngoài ý muốn thần sắc, mở miệng nói ra, Trầm Hương, ngọn núi này thế mà không có đăng ký có trong hồ sơ. Dưới tình huống bình thường, Thanh Vân môn trầm mặc xuống dưới sơn phong đều sẽ chụp vừa ghi chép, sẽ rất ít có lọt mất tình huống. Không nghĩ tới hôm nay thế mà chọn được ngắm một tòa để lọt leo núi phong. Cứ như vậy, sơn phong đẳng cấp liền không có lịch sử tư liệu có thể tra, cần tu sĩ căn cứ sơn phong các loại biểu hiện bên ngoài giúp cho phán định. Hiên Viên Hồng Không nghĩ, đưa ra tự mình nhìn pháp, xuất hiện để lọt leo núi phong, bình thường là hai loại tình huống. Một loại cũng là niên đại quá xa xưa, Thanh Vân Môn nhiều lần biến thiên quá trình bên trong, tư liệu không đủ, tạo thành như thế hiện trạng. Nói đến đây, Hiên Viên Hồng không nhìn lướt qua phía dưới mập lùn sân phong, sau đó nói, nhưng là ta xem ngọn núi này cũng không đáng ngại lâu tang thương khí tức, như vậy rất có thể, ngọn núi này để lọt đăng cũng là loại tình huống thứ hai ngắm. Dựa theo Hiên Viên Hồng không thuyết pháp, cũng là Thanh Vân Môn còn có phía dưới bán thành phẩm sân phong. Cái gọi là bán thành phẩm cũng là lập phong thời gian ngắn, vừa mới đứng lên không đủ 10 năm lại trầm mặc xuống dưới sân phong, như thế sơn phong giá trị không lớn. Mà lại sau khi trầm mặc theo thập vạn đại sơn bên trong phổ thông không có đứng lên qua sơn phong không có cái gì hai loại, là cho nên. Thanh Vân Môn cũng không có ghi lại trong danh sách. Chu Đức Chính mập mạp trên mặt, lộ ra từng tia thất vọng, tia tia đỏ ửng. Sư huynh đệ hai người cùng nhau tuyển ngọn núi, sư huynh tuyển cái tuyệt thế thánh phong, khá lắm, chính mình thế mà tuyển bên trong một cái bán thành phẩm. Người so với người làm người ta tức chết ta. Xanh một trận, bạch một trận, Chu Đức Chính xin giúp đỡ nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hào nhìn xem phía dưới cơ hồ bị chính mình trực tiếp đứng lên mập lùn sân phong. Sau đó nhìn xem Chu Đức Chính, chậm rãi mở miệng nói ra, Đức Chính, là muốn đứng lên ngọn núi này, vẫn là cái khác lựa chọn, toàn bằng cá nhân ngươi quyết định, chính ngươi nghĩ kỹ, lại nói cho vi sư. Nói xong, Tôn Hào hiểu đem ánh mắt đầu quân đến ngắm mập lùn ngọn núi bên trên, trong lòng sinh ra từng tia nghi hoặc, chẳng lẽ ngọn núi này thật chỉ là so hạ đẳng phong còn muốn không bằng nửa thành phong sao? Thế nhưng là, Tôn Hào lật khắp chính mình trí nhớ, so sánh trong trí nhớ Thanh Vân Môn tư liệu, Tôn Hào phát hiện gần mấy trăm năm thời gian bên trong, cũng không có bán thành phẩm phong xuất hiện. Nhưng nếu như ngọn núi này thật sự là mấy trăm năm trước bán thành phẩm sơn phong, chỉ bằng hắn có thể mấy trăm năm mà không mất đi qua thần riêng một điểm này, cũng có thể nói rõ ngọn núi này cũng không đơn giản. Đương nhiên, phong chủ chính là Chu Đức Chính, Tôn Hào cũng sẽ không làm chủ can thiệp Chu Đức Chính lựa chọn. Nếu như Chu Đức Chính cần, Tôn Hào đảo là hoàn toàn có thể giúp hắn tìm một người khác tốt hơn ngọn núi. Chu Đức Chính đứng trên không trung, trên mặt xanh đỏ đan xen, do dự. Hết thể dấu hiệu cho thấy, ngọn núi này rất có thể chỉ là rất bình thường ngọn núi. Rất có thể liền không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì truyền thừa. Chính mình cần tay trắng khởi ra, một lần nữa phát triển. Chỉ bất quá, Diệp Thần Quyết còn có chính mình trực giác nói cho hắn biết, ngọn núi này hẳn là cũng không đơn giản, rất có thể sẽ có khác mê hoặc. Chu Đức Chính thật do dự, nên tin tưởng mình phán đoán cùng trực giác lựa chọn béo phong. Vẫn là một lần nữa dò xét, lựa chọn lần nữa một tòa ngọn núi đâu. Không trung si lập thật lâu, Chu Đức Chính nhìn về phía Tôn Hảo. Phát hiện Tôn Hảo vẫn là mây trôi nước chảy bộ dáng, đối tự mình lựa chọn cũng không can thiệp. Trong đầu một bên cấp tốc chấp động, Chu Đức Chính thầm nghĩ đến, nếu như mình lựa chọn ngọn núi không tốt, thân thể vì chính mình sư phụ, hẳn là sẽ ngăn lại chính mình đi, hiện tại sư phụ không có cản. Vậy đã nói rõ ngọn núi này có dị thường. Nghĩ thông suốt cái này một tiết, Chu Đức Chính trong lòng đại ngộ. Đồng thời trong lòng cũng minh bạch ngắm sư phụ vì sao không nhắc nhở chính mình. Không khác, sư phụ chính là dùng việc này lựa chọn, để cho mình kiên định đạo tâm, không vì ham muốn hưởng thu vật chất mà thay đổi, từ đầu tới cuối duy trì lấy tinh khiết cầu đạo chi tâm. Nghĩ thông suốt Tôn Hảo dụng ý cùng mục đích về sau, Chu Đức Chính trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Trong lòng dâng lên cảm kích. Nhưng tiểu mập mạp vẫn là hoàn toàn như trước đây địa nước bỏ ra, trơ mặt ra, hì hì đối Tôn Hào cười nói, sư phụ, đệ tử liền nhìn chúng hắn ngắm, sư phụ ngươi nhìn à, ngựa tốt phối tốt tiên, ta béo phong cũng béo, chẳng phải là vừa vặn thích hợp. Tôn Hào trong lòng tự nhủ, đó là lệch ra nổi phối lệch ra lò đi. Bất quá, Chu Đức Chính có thể kiên trì bản tâm, không vì biểu tượng mà thay đổi, nhưng cũng để Tôn Hào âm thầm gật đầu, không uổng công chính mình một phen dạy bảo, cũng không có để cho mình thất vọng. Tôn Hào mặt mang nụ cười, khẽ gật đầu, xem như công nhận Chu Đức Chính lựa chọn. Chu Đức Chính gặp Tôn Hào gật đầu, lập tức vội vã không nhịn nổi địa cười hì hì nói ra, ta thuyết sư phụ, ngươi nhìn à, ta cái này phong đứng lên không cần tốn nhiều sức, nếu không, mình chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay đem hắn cho dựng lên đi. Tôn Hào ngậm cười hỏi, hiện tại liền lập. Chu Đức Chính ma quyền sát trưởng, ừm, hiện tại liền lập, ta đã không kịp chờ đợi, nghèo đói khó nhịn ngắm. Tôn Hào mặt nghiêm, trầm giọng nói ra, không được. Chu Đức Chính hoa hoa kêu to, sư phụ, không mang theo như vậy đi. Tôn Hào một chân đá ra, Chu Đức Chính thân thể nhoáng một cái, miệng bên trong một câu đá không trúng vừa vặn ra khỏi miệng, liền chỉ cảm thấy cái mông tê dần, đã cơi mây đạp gió rất xuống. Hiên Viên Hồng không lắc đầu cười khổ, hướng Đại Vũ nhìn như không thấy. Chu Đức Chính tại Sơn Phong ở giữa nói thầm, rõ ràng là từ phía trước đã tới, làm sao lại đá trúng cái mông. Chỉ chốc lát, Hiên Viên Hồng thân thể bay lên không trúng, bay tới. Một phen thiên linh linh địa linh linh về sau, quyết định 3 ngày sau, khai đàn tế tổ, cử hành lập phong đại điện. Thanh Vân môn đại trận mở ra, thiên vân yểu yểu, du du dương dương. Trong mây trắng, truyền đến du dương tiếng ca. Giang giặc ta tổ, Bích Sơn khai hoang, hiên viên trụ duệ, công tre tam quang. Số xếp hoàng đồng hồ, mấy cái trụ mùi thơm ngát, phục địa dập đầu, cầu nguyện vĩnh sương. Trong tiếng ca, khai đàn tế tổ. Tinh thủy rửa tay, bên trên nến, dâng hương, tặng hoa, hiến quả, lễ tiểu, tấu nhạc. Một phen trang trọng tế tổ nghi thức về sau, hiên viên hồng không trong sáng thanh âm truyền khắp thanh vân. Hôm nay, hoàng đạo cắt nhật giờ lành, tổ tiên di trạch, phù hộ ta thanh vân, lập phong, mời trầm hương người thật. Lập phong đại điện, thanh vân hương thịnh tiêu chí, vì trương bày ra thanh vân chi huy, lại là đưa tới các phong tu sĩ xem lễ. Thanh vân thất phong, hơn 10 vạn tu sĩ cùng nhau ngự kiếm mà đứng, đều nhìn về không trung, xem lễ lập phong đại điện. Một bộ thanh sam, mặt như ngọc, thiếu niên nhanh nhẹn, đứng thẳng mây trắng ở giữa. Tôn Hào đối hiên viên hồng không khẽ không người, trầm hương gặp qua tông chủ. Sau đó, Tôn Hào đứng yên không trung, song quyền hơi ôm, bốn phía hơi hơi hứa một lời, trầm hương gặp qua các vị đạo hữu. Trong sáng thanh âm truyền khắp thanh vân thất phong, tại mây trắng ở giữa vang vọng thật lâu. Thanh vân thất phong cùng nhau vang lên tiếng hoan hô, gặp qua trầm hương người thật. Trầm hương một mạch, một môn 10 kim đan. Đã vào hôm nay truyền khắp tông môn, người người truyền vì giai thoại. Trầm hương không chỉ có cá thể chiến lược siêu phàm nhập thánh, lấy người thật tu vi, dự thính ngắm thanh vân phong nghị, quan trọng hơn là trầm hương người thật bồi dưỡng đệ tử năng lực càng làm cho thanh vân môn thượng hạ làm cảm thán cũng vì chi hướng tới. Hôm nay phân phong, đem tại mọi người chứng kiến dưới, mới lập hai đỉnh núi. Mới phong đứng thẳng lập sau khi thức dậy, trầm hương một mạch hội mở rộng thiện duyên, tuyển nhận một nhóm đệ tử, thanh vân thất phong không ít trúc cơ tu sĩ đã âm thầm tâm động. Trầm hương tiếng hoan hô trùng, Tôn Hào phía sau, bảy tên kim đan chân nhân chỉnh tề địa phi thượng vân đầu. Phía dưới tu sĩ từng cái phân biệt ra, hướng đại vũ Chu Đức Chính Vũ Nhàn Lãng Hạ Thị tỉ muội. Tôn Hào quần áo nhẹ khẽ vây một cái, tại phía trước cao giọng nói ra, phát chi vì bài văn, hạo nhiên mà không bờ, đại vũ, tiểu tĩnh, tiểu am, kim đan nổ phong, thánh phong hạo nhiên. Sau lưng, hướng đại vũ cùng hạ tĩnh hạ am cùng kêu lên đáp, nặc. Há mồm phun một cái, không trung xuất hiện bốn viên kim đan. Vào đầu một khỏa, như là tiên đảo lớn nhỏ, phía trên có thần bí tử sắc đường vân. Ngưng khoảng không treo cao. Thanh vân tu sĩ cùng nhau hoan hô lên, trầm hương, trầm hương. Lại gặp trầm hương người thật nhất phẩm tử văn đan. Tử văn dưới kim đan, ba viên kim đan cũng có lớn chừng cái trứng gà, lại đều không yếu, chí ít cũng là trung phẩm trở lên. Kim đan hoành không, quay tròn chuyển động, ánh sáng vạn trượng, chiếu rọi tại mây trắng ở giữa, cho đóa đóa mây trắng nhiễm lên ngắm một mảnh kim sắc. Tôn Hào hai tay một đọc, miệng bên trong quát to một tiếng, qua. Sau lưng ba người khoanh chân ngồi tại trên tầng mây, tay bắt pháp quyết, bảo tượng trang nghiêm. Ba viên kim đan lại như là nhận được hiệu lệnh binh lính một dạng, theo sát tử văn đại đan về sau, không trong mây tầng. Trong tầng mây, ánh sáng bốc lên, kim đan chi lực bạo phát bốn đầu tráng kiện trùng sáng, cùng nhau chiếu xạ đang chậm rãi di động hạo nhiên trên đỉnh. Kim đan nổ hạo nhiên, thanh tùng thẳng lại thẳng. Hạo nhiên trên đỉnh trắng loan tuyết động tại kim đan ánh sáng bên trong hóa thành tầng tầng vũ khí, bốc lên, tùy theo mà lên. Còn có hạo nhiên phong không sợ gian nan không quyền quý hết bệnh áp chế gì kiên mãnh liệt chí khí. Dựa theo Tôn Hào an bài, ba khỏa không xuống trung phẩm kim đan cùng nhau quang hoa đại tác phẩm, dẫn đầu phát động, phát lực lôi kéo. Nhưng là, không vì năm đấu gạo không lưng, không vì kim đan khí mà thay đổi. Tuyệt thế thánh phong, hạo nhiên phong ngạo cốt đứng vững giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Hướng đại vũ, hạ tính hạ am cái trán hiện ra từng tia mồ hôi dịn. Thanh vân môn thượng hạ, cùng nhau chú mục. Tuyệt thế thánh phong, sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, trầm hương đệ tử lại là bất lực rút lên. Ngày xưa, Vân La Sát lựa chọn đệ nhất phong cũng thuộc về tuyệt thế, làm sao đan lực không đủ, không thể không giảm xuống tiêu chuẩn, lập phong thải vân. Hôm nay, trầm hương ở đây, muốn đến sẽ có khác biệt. Cũng là không biết trầm hương người thật có thể hay không trực tiếp xuất thủ, giúp đệ tử rút lên hạo nhiên phong. Tôn Hào chắp tay sau lưng, lãng mục đích thần lòng lánh, miệng bên trong cao giọng nói ra, gặp không sợ hãi, trấn định tự nhiên. Thiên địa có chính khí, tập nhưng phú chạy hình. Dưới thì làm hà nhạc, bên trên thì làm nhật tinh. Với người nguyệt hạo nhưng, bái hổ nhét thương minh. Tôn Hào sáng sủa âm thanh bên trong, hướng đại vũ trong lòng hơi động, có chút hiểu được. Chưa xong còn tiếp. Chương 707, Lập Phong Đại Điện, 2. Chí Dương Chi Cương, chính đại cương trực. Là vì hạo nhiên. Hướng đại vũ ngồi xếp bằng, cẩn thận linh ngộ, nghiêm túc lắng nghe Tôn Hào một lời một câu, trên kim đan. Bất chi bất giác phát lên lẫm nhiên khí thế. Tôn Hào vừa dứt lời lúc, hướng đại vũ hai mắt nhắm nghiền, nhưng đột nhiên há mồm, cao giọng nói ra, cảm ơn sư tôn, đệ tử minh bạch ngắm. Hôm nay lập phong, tâm có điều ngộ ra, bình thường tích tự như kim hướng đại vũ, lần thứ nhất, sáng sủa trôi chảy, lớn tiếng quát to nói, ta bằng vào ta đức nuôi Hạo Nhiên, ta bằng vào ta trong lòng còn có chính khí, Hạo Nhiên đỉnh cao, theo ta Hạo Nhiên, uống, lên. Hét lớn một tiếng lên. Không trung, Tôn Hảo tử văn kim đan quay tít một vòng, một tầng tử văn dập dờn, thả ra ánh sáng màu nhũ bạch, chiếu xạ ở phía dưới ba khỏa trên kim đan. Ba viên kim đan tắm rửa tại ánh sáng màu nhũ bạch bên trong, nhất thời tinh thần đại chấn, sức mạnh mười phần, ba bó chùm sáng bắn ra đến Hạo Nhiên trên đỉnh, bắt đầu bật núi. Hướng đại vũ thượng phẩm kim đan, bên trên có chí cương chí dương chi khí, trùng trùng điệp điệp, kim quang hừng hực, vào đầu gắn vào Hạo Nhiên đỉnh. Đỉnh phía trên, thanh tùng thẳng tắp, dường như cùng hướng đại vũ kim đan thần quang sinh ra cộng minh. Trong tiếng ầm ầm, Hạo Nhiên phong từ thập vạn đại sơn trung yểu yểu dâng lên. Hạ gia tỷ muội kim đan chi lực rơi vào ngắm sơn phong hai làm theo, tề tâm hiệp lực, trợ giúp hướng đại vũ bật núi. Hướng đại vũ hai mắt nhắm nghiền, bảo tượng trang nghiêm, miệng bên trong quát to lên tiếng. Hạo Nhiên chính khí sinh, không bị tiền bạc cám dỗ. Hạo Nhiên phong cất cao một đoạn. Hạo Nhiên chính khí lưu giữ, nghèo hèn không thể rời. Hạo Nhiên phong lại cao hơn một đoạn. Hạo Nhiên chính khí kiên, uy vũ không khuất phục. Hạo Nhiên phong đỉnh cao nhọn đã xuyên thấu mây trắng, chậm rãi đứng vững tại ngắm mây trắng phía trên. Lập phong bước đầu tiên hoàn thành, Hạo Nhiên đỉnh cao đã bạt không mà lên, lơ lửng trong mây. Phía dưới cũng là bước thứ hai, dự ngược lập phong. Thanh vân chư phong, đầu vũ hướng phía dưới. Đương nhiên, phong cũng không bình thản, dự ngược về sau phong y nguyên sẽ có các loại trầm mặc tại dưới đỉnh kiến trúc truyền thừa. Ba viên kim đan chậm rãi chuyển động, Hạo Nhiên phong chậm rãi dự ngược. Chỉ là, theo phong dần dần diện thế, có vẻ như có tu sĩ cực kỳ không cam lòng, một cỗ màu xám mãnh liệt toán khí suối quẩy, hình thành một cỗ khí lưu. Núi phụ tuôn trào ra, phóng tới ba viên kim đan, ý đổ quấy nhiễu kim đan lập phong. Tôn Hảo chắp tay sau lưng, miệng bên trong một tiếng hừ nhẹ. Tử văn trên kim đan hảo quang màu bạc lóe lên, xuất hiện một tầng lưới bạc. Chụp vào cuồn vọt lên dòng khí màu xám. Người mất đã đi, chuyện cũ không thể truy, Tôn Hảo nhẹ nói nói, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, Hạo Nhiên chi khí trường tồn, nhanh chóng nghe lệnh, lập phòng. Bạc trong lưới, dòng khí màu xám như là rơi vào chảo dầu thủy khí, tư tư rung động, bước lên trận trận khói xanh, thậm chí là buộc phát ra từng mảnh nổ tung thanh âm. Nhưng là, vô luận khí lưu làm sao sông, đều thủy chung không sông phá lưới bạc ngăn cản. Tôn Hào lập phong hai chữ bật hơi lên tiếng đồng thời, bên trên bầu trời, giống như nghe được răng rắc một tiếng vang thật lớn. Hạo Nhiên phong đông nhiên rung động run một cái, sau đó chậm rãi bình phục lại, rơi vào thanh vân môn đại trận bên trong, đi theo đại trận chậm rãi vận hành ra. Trong trời cao, Tôn Hào hai tay ôm một cái, thân thể hơi hơi một thiếu, cung vừa nói nói, trên người tạm biệt. Dòng khí màu xám được lưới bạc bao phủ. Một trận nổ tung cọ rửa, khí lưu hóa là màu trắng cũng dần dần trên không trung hóa thành một tên đầu bạc râu bạc trắng áo xanh đạo nhân. Đạo nhân mắt lộ ra vui vẻ, giống như mỉm cười tứ phương. Hướng đại vũ kim đan vừa thu lại, mang theo hạ gia tỉ muội. Túi đầu thi lễ, cao giọng nói ra, trên người tạm biệt. Đạo nhân nghiêm chỉnh cười một tiếng, khí lưu màu trắng trên không trung nhoáng một cái, phóng tới sân phòng, tại một mặt trên tảng đá, hóa thành hai cái chữ lớn màu trắng, Hạo Nhiên. Hạo Nhiên phong lập. Cơ hồ là cùng lúc đó, thanh vân chủ phong đông dương cất cao một trượng có thửa, đỉnh núi phía trên, vang lên du dương tiếng chuông. Thanh vân môn bên trong, vạn chúng reo hò, chúc mừng người thật, chúc mừng người thật. Hướng đại vũ bốn phía hơi hơi cúi đầu, cao giọng đưa ra hai chữ, cùng vui. Sau đó, thoáng lui lại, đứng ở hiên viên hồng không sau lưng. Hạ gia tỉ muội đôi mắt đẹp quét Tôn Hào liếc một chút, Hạ Am nhún nhún mũi ngọc tinh xảo, phi thân đứng ở hướng đại vũ bên người. Theo hướng đại vũ cùng một chỗ quan sát Tôn Hảo vì Chu Đức Chính lập phong. Chu Đức Chính Vũ Nhàn Lãng Kim Tam Tranh ba người cùng nhau bay đến Tôn Hảo trước mặt, một gối một khúc, không chung thi lễ, gặp qua sư Tôn chân nhân. HTTP. Tôn Hảo đối hơi xa một chút, bạch đi tung bay, như là tiên tử lâm thế, ánh mắt nhấp nháy nhìn lấy chính mình Vân Tử Yên mỉm cười, sau đó đối ba người trước mặt nói ra, đều đứng lên đi, bắt đầu nhổ phong. Vân Tử Yên lộ ra rực rỡ cùng cực nụ cười. Hôm nay Tôn Hào dẫn đầu đệ tử bạt núi lập phong, để cho nàng lân cận xem lễ, nhưng cũng không có để cho nàng xuất thủ. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng ngoại trừ vui mừng, còn có nồng đậm tự hào, nhìn về phía Tôn Hào một đôi mắt đẹp, cũng là một lời nhu tình. Chu Đức Chính cuối cùng là nghiêm chỉnh lại, khoanh chân ngồi tại đám mây, há mồm phun một cái, kim đan vỡ ra. Chu Đức Chính, thượng phẩm kim đan. Sau đó, Vũ Nhàn Lãng cũng phun ra chính mình kim đan. Đan thành tứ phẩm, cũng thuộc về trung phẩm. Thải vân trên đỉnh, nhất thời xôn xao, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bình thường Vũ Nhàn Lãng bị ổi cùng cực, tung lỏng lỏng lẻo lẻo, liền liền hiện tại kim đan nổ phong thời điểm, cũng là một bộ lười biếng bộ dáng, không nghĩ tới, nhìn không ra, hắn thế mà cũng có thể kết thành trung phẩm kim đan. Cũng không biết là hắn bình thường ẩn tàng quá sâu đâu. Vẫn là Trầm Hương người thật thụ đồ đặc biệt lợi hại. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Trầm Hương người thật càng đáng tin, không gặp Trầm Hương người thật ba người đệ tử, liền tiểu mập mạp đều kết thành thượng phẩm kim đan sao. Vũ Nhàn Lãng vẹn vẹn chỉ là trung phẩm, hẳn là quá không có thành tựu duyên cớ. Ba viên kim đan, bắt trước làm theo, bay ra tầng mây, chiếu xuống phương. Chiếu xạ tại bản tử trên đỉnh. So sánh Hạo Nhiên Phong, không biết tên bản tử phong liền lộ ra muốn đơn giản hơn nhiều. Không có bất kỳ cái gì dị thường, bản tử phong tiếng ầm vang trùng, đã bạt không mà lên. Không cần Tôn Hào hỗ trợ, ba viên kim đan đã rút lên béo phong, tốc độ không chậm, hướng trong tầng mây thăng tới. Thanh Vân tu sĩ cùng nhau nghị luận lên, trên mặt không không hiện lên ra đáng tiếc biểu lộ. Chu Đức Chính Chu bản tử lựa chọn ngọn núi này, quá kém đi. Uổng công ngắm có Trầm Hương người thật như thế cái đại trợ lực, đại sát khí tại, thế mà lựa chọn như thế một cái không có không xuất sắc, rất có thể chỉ là hạ đẳng phong sơn phong. Chu Đức Chính trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong tự mình lựa chọn béo phong có thể có không giống bình thường chỗ. Nhưng là, để hắn rất thất vọng là, béo phong thuận thuận lợi lợi bay lên. Sau đó, béo phong hữu thuận thuận lợi lợi dựng ngược tới. Béo phong bộ cũng không có chút nào dòng khí màu xám sát, căn bản cũng không có bất cứ gì thường nào, béo phong đã dựng ngược tại ngắm Thanh Vân môn đại trận bên trong. Chu Đức Chính trong lòng hiện lên từng tia hối hận. Có khoảnh khắc như thế, thậm chí là muốn từ bỏ béo phong, tuyển cái khác một tòa ngọn núi, nhưng là cuối cùng. Trong ánh mắt khôi phục ngắm thư thái, nghĩ thầm, chọn chúng, liền chọn chúng, cùng lắm thì, ngày sau tay trắng khởi ra. Đem béo phong phát triển chính là. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Chu Đức Chính tại Vũ Nhàn Lãng cùng Kim Tam tranh trợ giúp dưới, khu động kim đan, đem béo phong hướng Thanh Vân đại trận bên trong đẩy tới. Bên trên bầu trời, Tôn Hào Tử Văn Kim Đan quay tròn chuyển động. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, mảy may cũng không thư giãn. Răng rác một tiếng vang nhỏ, béo phong không có chút nào phản kháng, khảm nạm tiến vào đại trận. Béo phong quý vị. Chu Đức Chính hơi thất vọng đồng thời, trong lòng thoáng buông lỏng. Lúc này, bên hai, lại nghe được Tôn Hào nhất thanh thanh hát, Đức Chính cẩn thận. Gần như đồng thời, dị biến nảy sinh. Ban đầu vốn đã vào trận, hẳn là bắt đầu vận chuyển béo phong, tựa như là một cái bảng khối sắt lớn. Quấy nhiều ngắm đại trận vận chuyển bình thường, đại trận chuyển động không khoái, toàn bộ Thanh Vân tám phong đều run lẩy bẩy. Đứng thẳng trên ngọn núi tu sĩ đều ngã trái ngã phải. Béo trên đỉnh, sinh ra cự đại hấp dẫn chi lực, Chu Đức Chính cùng Kim Tam tranh Vũ Nhàn Lãng cảm giác mình kim đan chi lực chính quần quận không dứt được béo phong hấp thu quá khứ. Kim đan cũng thiêu thân lao vào lửa, phóng tới béo phong. Béo phong một mực dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí là khảm nạm vào trận đều không có quá nhiều phản ứng. Ai ngờ hiện tại thế mà náo ra như thế đại động tĩnh. Lựa chọn hoàn toàn lại là Chu Đức Chính hơi hơi lớn ý thời cơ, một cái không quan sát, Chu Đức Chính ba người nhất thời luống cuống tay chân. Nỗ lực thôi động kim đan, không cho kim đan được béo phong hút quá khứ, đồng thời nỗ lực thôi động béo phong vận chuyển, để có thể theo đại trận mà động. Nếu là béo phong thật động không nổi. Hai kết quả. Một cũng là béo phong được đại trận bài xích, rơi xuống đại sơn, lập phong thất bại trong gang tấc. Hai cái khả năng cũng là béo phong phá hư đại trận. Nói không chừng liền biết kéo mấy cái ngọn núi cùng nhau rơi xuống. Nếu thật là như thế, Chu Đức Chính sai lầm liền lớn, rơi xuống ngọn núi mấy vạn tu sĩ hội ăn sống nuốt tươi ngắm cái này tiểu mập mạp. Chu Đức Chính toàn thân mồ hôi đầm địa. Giờ này khắc này, đã không có thời gian suy nghĩ nhiều phong có phải hay không rất lợi hại vấn đề, duy nhất có thể làm cũng là thôi động kim đan, bảo đảm không xảy ra vấn đề lớn. Tôn Hào chắp tay sau lưng, phiêu lập không trung. Tử văn trên kim đan, thỉnh thoảng nở rộ ánh sáng màu nhũ bạch. Như là quan vũ, cọ rửa Chu Đức Chính Kim Tam tranh còn có Vũ Nhàn Lãng ba người kim đan. Mỗi cọ rửa một lần, ba người kim đan hữu hội tinh thần mấy phần, dần dần ổn định trận cước, theo béo phong tạo thành lôi kéo chi thế. Béo phong phát hiện không trung tử văn kim đan. Phát hiện tử văn kim đan đang trợ giúp ba cái kim đan theo chính mình đối nghịch. Giận tí mặt, béo trên đỉnh sinh ra một cỗ cự đại hấp dẫn chi lực, ý đồ muốn đem Tôn Hảo tử văn kim đan cũng đi theo lôi kéo lên núi phong bên trong. Cảm nhận được béo phong ý đồ, Tôn Hào hai mắt thần quang lóe lên, miệng bên trong nhất thanh thanh hát, giả thần giả quỷ, mau mau hiển hình, uống. Thanh hát âm thanh bên trong, tử văn trên kim đan, vô biên kim đan chi lực buộc phát mà ra, phóng tới béo phong. Béo phong sơn thể được Tôn Hào kim đan chi lực xung lên, tầng tầng rơi xuống, như là quýt luật ra, sơn thể tầng ngoài chốc ra, từng khối cự đại núi đá không ngừng từ không trung rơi xuống thập vạn đại sơn. Bỏ đi sơn thể tầng ngoài, thời gian uống cạn chung trà. Một tòa hình thù kỳ quái, cũng không có khảm nạm tiến đại trận sơn phong xuất hiện tại Thanh Vân môn tu sĩ trong tầm mắt. Sơn phong có vẻ như một thanh đại thiết truy. Thẳng tắp đầu vũ có vẻ như tinh tế truy bính, trực chỉ phía dưới thập vạn đại sơn, sơn phong bộ, vương vước, linh lợi chân bóng, như là truy thể. Toàn bộ hình ngọn núi hình, đúng như là tôn hào trong tay, phóng đại ngàn vạn lần về sau nổi chống thập phương cầu diệt truy. Tọa truy phong, hiên viên hồng không cao giọng hô, trầm hương cẩn thận, đây là tọa truy phong, tuyệt thế thánh phong một trong. Tôn hào mỉm cười gật đầu, tử văn kim đan thúc dục, nở rộ bốn sắc quang mang, bao phủ sơn phong truy trên hạ thể, bước lên trận trận khói xanh. Khói xanh hóa làm một cái thấp mập lùn béo, cười tủm tỉm tu sĩ, nhìn chung quanh, mỉm cười đầu nhập đầu vũ truy bính, hóa thành hai cái chữ to tọa truy. Chưa xong còn tiếp. Chương 701, lụa trắng cổ vân. Thanh vân thứ 8 phong, hạo nhiên phong. Thanh vân thứ 9 phong, tọa truy phong. Hai đỉnh núi đều là tuyệt thế thánh phong trọng lập thời điểm, các hiển chỗ kỳ lạ. Nếu không phải trầm hương người thật kim đan chi lực thông thiên, có thể hay không đứng lên hai đỉnh núi vẫn là hai chuyện. Hai đỉnh núi trọng lập, thanh vân đại hạ. Lễ mừng kéo dài hai ngày, sau đó, trầm hương một mạch hoàn toàn công việc lưu đủ lên. Hạo nhiên, tọa truy trọng lập. Thanh vân chủ phong chiêu cáo các phong trúc cơ, luyện khí tu sĩ, có thể tại hai tháng bên trong mới phong, trở thành mới phong tu sĩ. Ngày xưa thải vân phong mới lập thời điểm, thanh vân môn nữ tu không ít, nhưng tổng thể tới nói, nhập phong tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, chính vì vậy, cho tới bây giờ, thải vân phong ý nguyên tu sĩ không nhiều. Nhưng lần này khác biệt. Trầm hương một mạch, một môn 10 kim đan. Hạo nhiên, tọa truy nhị phong đều là tuyệt thế thánh phong mà đừng. Trầm hương người thật càng là đứng hàng phong nghị. Thanh thế như vậy, tăng thêm tôn hảo một hệ liệt kiêu nhân chiến tích, để hạo nhiên, tọa truy nhị phong rất là nổi tiếng, không ít tu sĩ đều nhao nhao xin vào. Húc Nhật Phong Bắc Văn, chỉ huy 3.000 đồng môn đầu nhập hạo nhiên phong. Đóng Kính Khải, đời quân chỉ huy 2.000 cam cốc lĩnh chiến dịch cùng trạch phân đầu quân hạo nhiên, tọa truy phong. Phong Vân Hảo tu sĩ căn cứ hai đỉnh núi lạc điểm. Nhập tịch hai đỉnh núi. Hai đỉnh núi mới lập, sự tình thiên đầu vạn tự, các loại nhân sự an bài, các loại sự vật an bài. Dù là thanh vân môn tu sĩ quen thuộc, cũng không xa lạ gì, nhưng hoàn toàn xử lý xuống đến cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Tôn Hào mấy cái người đệ tử, bận trước bận sau. Liên liên luôn luôn tính thích thanh tịnh Vân Tử Yên cũng bị hạ gia tỷ muội kéo đến hạo nhiên phong hỗ trợ. Mà Khiết Ba Lê cũng chính thức lấy Chu Đức Chính Đạo Lữ thân phận tiến vào chiếm giữ tọa truy phong, hỗ trợ xử lý sự vụ. Hai đỉnh núi trong kiến, khí thế ngất trời. Bận rộn. Tôn Hào ngược lại là yên tĩnh trở lại. An tâm tại Thải Vân Phong Động Phủ hoặc là Thanh Vân Chủ Phong Động Phủ bên trong tĩnh tọa tu hành. Hai đỉnh núi cụ thể công việc, Tôn Hào không cần cũng sẽ không nhúng tay. Tấn cấp Kim Đan hậu kỳ về sau, Tôn Hào trải qua mấy cái trận đại chiến, riêng là giao đấu Thiên Lang chân quân cùng Chí chân quân, càng làm cho Tôn Hào có chút hiểu được, vừa lúc nhân cơ hội này tiêu hóa một chút đại chiến đoạt được. Luyện thất tạm thời ngừng vận chuyển. Một mặt là tư nguyên tiêu hao quá lớn, có chút gánh vác không nổi. Bởi vì liên tục mở ra luyện thất, thân là kim đan hậu kỳ người thật, Tôn Hào trên thân, trừ một chút khẩn yếu tư nguyên bên ngoài, thế mà không có quá nhiều tích lũy. Như thế tình huống, Tôn Hào cảm giác không phải rất lợi hại thỏa đáng, chỉ cần cải biến một phen. Đương nhiên, đình chỉ luyện thất vận chuyển nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tôn Hào tự cảm thấy mình tu luyện tiến bộ quá nhanh, cần chân thực trong thời gian cẩn thận rèn luyện một phen. Tôn Hào từ trước coi trọng căn cơ, tuy nhiên trước mắt không có căn cơ bất ổn hiện tượng. Thanh lão cũng không có nhắc nhở hắn sử dụng luyện thất muốn có chừng có mực. Nhưng Tôn Hào bản năng cảm thấy không ổn, hơi chút sửa đổi. Lại nói, đối chiến trầm trường phúc lúc, Tôn Hào khu động tu di ngưng không tháp đối địch. Đối địch về sau, Tôn Hào phát hiện tu di ngưng không tháp nội sinh linh lại lần nữa gặp tai họa ngập đầu, như là thiên băng địa liệt. Rất nhiều nơi một mảnh hoang vu. Mà linh thất bên trong, Tôn Hào vô ý ở giữa lại thấy được sư phụ Thanh Lao khắc họa hai chữ vết cắt, vẫn là còn chi hai chữ. Nếu như nói lần thứ nhất, Thanh Lao có thể là tiện tay khắc họa, nhưng liên tục hai lần xuất hiện, Tôn Hào liền thoáng nổi lên nghi ngờ. Ngủ say bên trong sư phụ muốn nói với chính mình cái gì đâu. Đủ loại nguyên nhân, để Tôn Hào tạm dừng ngắm luyện thất tu luyện, bắt đầu tránh thức rèn luyện tự thân. Thời gian 3 năm, nhàn rỗi mà qua. Trong 3 năm, Tôn Hào rất ít lộ diện, kim đan chân nhân bế quan, khép lại trải qua nhiều năm, đảo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng trong 3 năm, Tôn Hào ngược lại là phân biệt tại Hạo Nhiên Phong cùng tọa truy phong ngây người một đoạn thời gian. Tiến vào hai đỉnh núi tàng kinh các và một số đặc thù lục địa điểm, học tập một số hai đỉnh núi đặc thù luyện trận cùng luyện khí truyền thừa. Ba qua sang năm, Tôn Hào lặng yên rời đi Thanh Vân. Thân thể bay lên không trung, Tôn Hào cưỡi mây đạp gió, nhanh như điện chớp, thẳng đến nhà Tôn gia trấn, cũng chính là Lan Lâm trấn mà đi. Tu sĩ tu hành khổ, vừa đi đã trăm năm. Bất chi bất giác, Tôn Hào rời đi Lan Lâm trấn lại là mấy thập niên, cũng không biết chính mình đệ muội có thể vẫn mạnh khỏe, cha mẹ phần mộ nhưng còn có người quét dọn. Hơn một tháng về sau, mông lung trong bóng đêm, Tôn Hảo đi tới Lan Lâm trên trấn khoảng không. Lan Lâm trấn đi qua mấy chục năm phát triển, đã càng phát ra phồn vinh, tiểu trấn mở rộng ngắm gấp 3-4 lần không ngừng, Lan Lâm trấn Tôn gia đã trở thành địa phương chính thức vọng tộc. Tôn Tiểu Hổ bây giờ đã biến thành Tôn lão hổ, đầu bạc râu bạc trắng, nhi Tôn Mãn Đường, cũng may Tôn Hảo chuyển xuống dưỡng sinh công pháp không tệ, bây giờ thân thể đảo vẫn mạnh khỏe. Cha mẹ phần mộ quét dọn đến 10 phần sạch sẽ, trực luân phiên con em hạ ra 10 phần thành kính, chúc ốc ố vàng, nhưng vẫn như cũ đứng vững núi song thân trước mộ phần. Năm đó tiện tay gieo xuống tùng bách đã trưởng thành ngắm đại thụ che trời, dưới ánh trăng, một mảnh thưa thớt. Tiện tay vung lên, thủ mộ phần tu sĩ ngủ thật say. Tôn Hảo thấp giọng nói ra, cha, mẹ, Tiểu Hảo tới thăm đám các người ngắm. Ba gõ chín bái, thành kính dâng hương, tiện tay đốt lên hương giấy. Hương đông 10 phần, trở về Tôn gia tổ đường, thăm viếng liệt tổ liệt tông, cũng tại chính mình bức họa trước đó, để đặt pháp kiếm một cái, tổ đường bên trong, hơi chút bố trí. Không có quấy nhiễu Tôn Tiểu Hổ. Tôn Hảo bước ra trở ra, thân thể không trung lóe lên, xuất hiện ở cổ mạnh trước mộ phần. Chiều dương bên trong, cổ mạnh trước mộ phần, một bạch y tiêm nhược nữ tử, tay cầm trúc cái chổi, chính cẩn thận tỉ mỉ, thành kính tảo mộ. Tôn Hảo đứng yên giữa không trung, yên lặng xem chừng. Một mực đến nữ tử quét xong cổ mạnh chi mộ, cung cung kính kính dập đầu về sau, Tôn Hảo lúc này mới lên tiếng nói ra, đệ muội, biệt lai vô dạng. Lụa trắng đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, thấy được ngưng khoảng không mà đường Tôn Hảo. Trong lòng hơi chấn động một chút, thân thể hơi hơi một khuất, không người thi lễ, Trương Quyên gặp qua trầm hương người thật. Tôn Hảo gật gật đầu, không trung tung bay mà xuống, rơi vào cổ mạnh trước mộ phần, không người cúi đầu, ba cúc đến, miệng thảo luận nói, cổ thúc, Tiểu Hảo tới thăm ngươi. Trương Quyên trong ánh mắt hiện lên từng tia cảm kích, nhẹ nói, tạ tạ chân nhân. Cổ Vân tại thế thời điểm, đã từng phản bội qua Tôn Hảo. Tôn Hảo thân là cao cao tại thượng kim đan chân nhân, có thể như thế nhớ tới tình cảm. Đối cổ Vân cha cúi đầu, nhưng cũng tương đương khó được. Tôn Hảo bái qua cổ mạnh chi phần mộ, quay đầu nhìn về phía Trương Quyên, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, đệ muội thủ mộ, đã 3 năm có thừa. Chiều dương bên trong, lụa trắng trắng non trên mặt, xanh làm mà lạnh nhạt, khẽ không người nói ra, Tiểu Vân tại thế thời điểm, thường nói đúng không ở cha chồng. Thường thường chú ý chính mình không thể chỉ hiểu rời gối. Hôm đó, Tiểu Vân để thiếp thân tới xem một chút. Nói đến đây, lụa trắng thanh âm thoáng nghẹn ngào. Nàng đến nơi này, không lâu sau đó, Thanh Vân Môn truyền đến tin tức. Cổ Vân cổ chân nhân cùng đại lực người thật đồng lực cùng nhau ra ngoài kiếm bảo bối, bất hạnh vẫn lạc. Lại là thiên nhân vĩnh cách. Nghe nói tin tức về sau, nhớ tới cổ Vân tiếp đuối, liền tại cổ mạnh trước mộ phần tiếp lư mà cư. Vì cổ mạnh tảo mộ, bất chi bất giác. Nhoáng một cái 3 năm. Đạo lữ vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, Tôn Hảo nhãn nhìn phương xa. Giang giặc nói ra, đệ muội trọng tình trọng nghĩa như thế. Tiểu Vân lại là nhất định phải nhớ kỹ ngươi ân tình. Lụa trắng trên mặt nhất ảm. Nhẹ nói, trầm hương người thật, Tiểu Vân tại thế thời điểm, nhiều có đắc tội. Còn mời người thật nhiều hơn gánh. Nhiều hơn đảm đương 4 chữ còn chưa nói hết, lụa trắng một đôi mắt đẹp đống nhiên mở căng tròn, không dám tin nhìn lấy trước người. Cổ Vân nở nụ cười, đối nàng giang hai cánh tay ra, trong hai mắt, một mảnh nu tình, miệng bên trong nhẹ khẽ gọi, Tiểu Quyên. Khởi tử hoàn sinh. Ngoài ý muốn, kinh hỉ, kích động, hạnh phúc. Bách vị xông lên đầu, lụa trắng kêu một tiếng, Tiểu Vân, vừa người nhào vào cổ Vân trong ngực. Hai người ôm nhau, vừa khóc lại cười. Sau nửa ngày, tài nhớ tới hiện trường còn có Tôn Hảo cái này người xem. Lụa trắng nhăn nhăn nhó nhó, một mặt tường đỏ, bóp ngắm cổ Vân một thanh, đầu lĩnh rũ xuống. Cổ Vân hướng Tôn Hảo quăng tới cảm kích ánh mắt, sau đó, vỗ vỗ lụa trắng bả vai nói ra, Tiểu Quyên, theo ta cùng một chỗ bái kiến phụ thân đi. Sau một ngày, Tu Di ngưng không tháp bên trong. Trong tháp trước, một tòa trang viên bên trong, lụa trắng tò mò hỏi, Tiểu Vân, đây là Hào Ca bản mệnh pháp bảo. Cổ Vân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, thần kỳ đi. Cười xong, đối ngoài trang viên một bên mấy ngàn mẫu linh điền nhất chỉ, lúc này, ta biến thành chân chính linh nông ngắm, Tiểu Quyên ngươi nhìn, những linh điền này đều là ta công lao. Nhìn lấy mọc tốt đẹp, 10 phần hương vượng linh điền, lụa trắng trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, nhẹ nhàng nện cho Cổ Vân nhất quyền, nói một câu, đắc chí đi ngươi. Sau đó, lụa trắng còn nói thêm, nói như vậy, thực ngươi một mực không có phản bội Hào Ca. Cổ Vân cười cười, sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, Hào Ca đợi ta như là anh ruột, là ta chính thức thân nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Lụa trắng lại tại hắn bộ ngực đập nhất quyền, miệng vểnh lên, đã ngươi hiện tại hảo hảo ở tại cái này, vì sao tông môn sẽ đối với bên ngoài tuyên bố ngươi đã vẫn lạc đâu? Còn có, ngươi lưu tại tông môn mệnh đăng không phải cũng đã hủy sao? Cổ Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, chân quân chi uy không thể kháng, ta cũng không nghĩ tới Trầm Trường Phúc đã thành tiểu chân quân, nghiêm chỉnh mà nói, thực ta hiện tại đã vẫn lạc, bất quá là đại ca dùng đặc thù biện pháp, để cho ta lấy đặc thù hình thái một lần nữa sống lại. Nói xong, Cổ Vân vận chuyển chân khí, trên trán xuất hiện một cái to lớn tướng chữ. Chỉ chắn mình, Cổ Vân vừa cười vừa nói, hào ca bản mệnh pháp bảo tự thành một giới, tự thành pháp tác, ngay tại ta đan hủy người vong thời điểm, hào ca đem ta thu vào ngắm trong tháp, cho ta một cái tháp đem thân phận, giúp ta vượt qua nan quan. Tò mò sờ lấy Cổ Vân cái chán, lụa trắng hỏi, đem chữ thần kỳ như vậy, thế mà có thể để ngươi khởi tử hồi sinh. Cổ Vân cười cười, trong tháp pháp tắc mà thôi, bất quá, tiểu quên, ngươi phải biết, có chỗ đến liền có điều mất, ta một lần nữa sống lại không tệ, nhưng là, từ nay về sau, ta tu vi không đạt được độ cao nhất định, lại là rất khó từ bên trong tháp ra ngoài, hiện tại, liền xem như hảo ca đem ta nhiếp ra tháp qua, ta phạm vi hoạt động cũng hạn chế tại ngắm hảo ca thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Lụa trắng kinh nghi nói cách khác, bị hạn chế ngắm tự do thân thể, chỗ nào đều đi không được. Cổ Vân gật gật đầu, lại lắc đầu, tháp nội không gian không nhỏ, chừng vài quốc gia lớn nhỏ, núi non sông suối, giang hà hồ bạc, đầy đủ mọi thứ, ta ngược lại thật ra khắp nơi có thể đi. Lụa trắng tay nhỏ vô ngực một cái, miệng thảo luận nói, này còn tạm được. Nói xong câu này, trắng non khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, lụa trắng nhìn hai bên một chút, nhẹ giọng hỏi, này, Tiểu Vân, hai chúng ta nhất cử nhất động, sẽ không phải đều rơi vào đến hào ca trong thần thức đi thôi, như thế há không hỏng bét. Cổ Vân khẽ giật mình. Trong tháp, vang lên Tôn Hảo cười ha ha âm thanh, các ngươi cứ việc thuận tiện, ta không có nhảm chán như vậy nhìn trộm các ngươi làm việc, ha ha ha ha. Lụa trắng sắc mặt như tích huyết, Cổ Vân cười khổ không thôi. Chương 702, Tiểu Huyện Chi Tâm. Húc Nhật Phong, một gian phổ phổ thông thông động phủ bên trong. Một thân áo tơ trắng, búi tóc cao bản Tiểu Huyện ngồi xếp bằng, yểu yểu hân hương bên trong, điềm tĩnh trên mặt, chỉ lộ vẻ quyến rũ. Khói xanh khẽ quấn, gợn sóng chớp động. Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trong động phủ. Cảm nhận được động phủ bên trong biến hóa, Tiểu Huyền đôi mắt đẹp vừa mở, thấy rõ người tới, trong mắt không khỏi lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thân sắc. Theo Thanh Mục Tông thời điểm không có quá đại biến hóa Tôn Hảo, xuất hiện ở nàng trong động phủ. Lúc này Tôn Hảo, sắc mặt tương đối phức tạp, nụ cười nhàn nhạt bên trong, thâu có từng tia đắng chát vị đạo. Dịu dàng đứng dậy, Tiểu Huyền khẽ không người, đối Tôn Hảo thi lễ, giòn tan nói ra, Trầm Hương đại nhân, đã lâu không gặp. Tôn Hảo trả lời một câu, Tiểu Huyền, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Tiểu Huyền khẽ lắc đầu, không dối gạt đại nhân, Tiểu Huyền tình hình gần đây không thật là tốt, đại lực vẫn lạc, sức ảnh hưởng dần dần biến mất, đại lực tại thế thời điểm, nhiều cùng Trầm Hương bất lợi, bây giờ có nhiều tu sĩ trách móc nặng nề Tiểu Huyền, thậm chí là có tu sĩ muốn nạp Tiểu Huyền làm thiếp. Tôn Hảo hổ trong mắt, tinh quang lóe lên. Khí thế vừa để xuống, lập tức cẩn tàng. Cảm nhận được Tôn Hảo trên thân khí thế biến hóa, Tiểu Huyền trên mặt một thảm, buồn bã quỳ gối, quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, nhẹ nói, Trầm Hương đại nhân, Tiểu Huyền đã sớm chờ đợi đại nhân đến đây, không biết đại nhân vì sao 3 năm mới đến, 3 năm qua, Tiểu Huyền một ngày bằng một năm. Trong lúc nói chuyện, trên mặt dâng lên vô hạn ủy khuất, nước mắt bà xa, tích tích rơi vào ngắm trên bồ đoàn. Tôn Hảo lặng lặng mà nhìn xem Tiểu Huyền rơi lệ, trong lòng dâng lên tia vẻ không đành lòng. Nhẹ nhàng thở dài, mở miệng nói ra, Tiểu Huyền, ta xem Cổ Vân đồng lực vì huynh đệ, ngươi không nên để bọn hắn mạo hiểm, tao ngộ đại họa sát thân. Tiểu Huyền quỳ rạp xuống trên bồ đoàn, thấp giọng khẽ nấc, không nói gì. Tôn Hảo tiếp tục nói, ngươi cũng không nên để Nhàn Lang thiết kế, tính kế Trầm Ngọc. Theo Lạc Hà Phong một mạch thế thành sinh tử. Vũ Nhàn Lang tuy nhiên không có theo Tôn Hảo thẳng thắn sự tình chân tướng. Nhưng Tôn Hảo lại suy đoán đạt được, chính mình gặp rủi ro vạn hồn chi đảo về sau. Một dãy chuyện có Tiểu Huyền bóng dáng ở bên trong. Đối mặt Tôn Hảo hai cái không nên, Tiểu Huyền thấp giọng nói ra, Tiểu Huyền sai ngắm. Tôn Hảo thanh âm nhu hòa rất nhiều. Nhẹ nói, ta biết rõ Tiểu Huyền chính là vì Tôn Hảo tưởng tượng, vì Tôn Hảo tính toán. Nhưng là Tiểu Huyền, ngươi phải hiểu được, Tôn Hảo lòng đang đại đạo. Chí tại tu tiên, đông đảo mưu đồ. Bất quá hoa trong gương, trăng trong nước, lại là đột ngột loạn đạo tâm. Tiểu Huyền phủ phục tại trên bồ đoàn, dần dần đình chỉ khẽ nấc thanh âm. Dần dần khôi phục bình tĩnh, an tĩnh nghe. Sau cùng, Tôn Hảo nói ra, Tiểu Huyền, bây giờ đồng lực. Không đợi Tôn Hảo nói hết lời, Tiểu Huyền nằm sấp trên mặt đất. Bình tĩnh nói, Trầm Hương người thật, ngươi nói ra trong lòng ngươi lời nói ra ngươi chí hướng cùng nguyện vọng, Tiểu Huyền cũng có lời nói muốn nói. Tôn Hảo hơi sững sờ, sau đó nói, cứ nói đừng ngại. Tiểu Huyền bình tĩnh mà rõ ràng, giang giặc mở miệng nói ra, Tiểu Huyền thiếu tiểu rời nhà, tiên đạo gặp đền, không lưu loát khó khăn. kém chút tuyệt đạo đồ, mất hết can đảm thời khắc, tiểu hào ngươi cho ta hy vọng, cho ta tân sinh. Tôn Hảo cũng hồi tưởng lại Thanh Mục Tông thời gian, trong lòng dâng lên từng tia mềm mại. Tiểu Huyền trong thanh âm cũng rất giống đang nhớ lại ngày đó, thanh âm nói chuyện cũng run nhẹ nhẹ, trong giọng nói giống như có tia chút bất đắc dĩ, có thể là đồng thời, tiểu hào ngươi cũng đem ta cùng đại lực vò đến cùng một chỗ, để cho ta cùng đại lực kết thành song tu đạo lữ. Tôn Hảo trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc, miệng thảo luận nói, tiểu Huyền, cái này có cái gì không đúng sao? Ta nhìn ngươi đối đại lực rất tốt, đại lực cũng rất lợi hại ủy lại ngươi. Đây không phải rất tốt sao? Đầu buông xuống, nhẹ nhàng lay động, tiểu huyện thăm thẳm nói ra, thiếu niên không biết rõ tình hình tư vị, tiểu huyện coi đại lực là thành đệ đệ, đại lực coi tiểu huyện là thành mẫu thân, có đạo lữ chi tình, nhưng càng nhiều lại là lẫn nhau dựa vào thân tình. Tôn Hảo trên mặt lộ ra tương đối vẻ mặt bối rối. Cho đến bây giờ, cái gì là nam nữ đạo lữ chi tình, Tôn Hảo y nguyên không hiểu rõ lắm, lúc ấy, đến thật sự là không có lưu ý nhiều như vậy, bất quá việc đã đến nước này. Tiểu Huyền nhắc lên như thế chuyện cũ, không biết là dụng ý gì. Không nhìn thấy Tôn Hảo biểu hiện trên mặt, Tiểu Huyền tiếp tục nói, về sau, chúng ta Nam Hạ Viện tại Tiểu Hảo trợ giúp dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta cũng tại Tiểu Hảo chỉ đạo dưới, thiết lập ngắm trúc lâm huyện, khi đó chúng ta, tuổi nhỏ mà nhiệt huyết, tuy nhiên gian khổ, nhưng mỗi lần hồi tưởng, từng ly từng tí, y nguyên ấm áp. Tôn Hảo cũng không khỏi nhớ tới Thanh Mục Tông thời gian, các sư huynh đệ cùng nhau tướng tiến, cùng vui cười, cùng buồn vui, ấm áp trong lòng. Bây giờ quay đầu xem xét, ngày xưa Nam Hạ Viện tứ huynh đệ, Trung Lâm đã sớm tụt lại phía sau, tình hình gần đây không biết, Cổ Vân đồng lực làm theo kém chút thân vẫn đạo tiêu. Rất nhiều thổn thức. Tiểu Huyền tâm tình, Tôn Hảo tỏ ra là đã hiểu, nhưng Tiểu Huyền nói, Tôn Hảo phát hiện có chút không đúng. Thực, khi đó, tại Tiểu Hảo chỉ huy dưới, chúng ta cùng một chỗ phát triển, cùng một chỗ lập nghiệp, Tiểu Huyền trong lòng, đã đối Tiểu Hảo có ngắm khắc tình cảm, Tiểu Huyền túi đầu, không nhìn thấy sắc mặt nàng. Nhưng là thanh âm có chút run rẩy, có lẽ bắt đầu chỉ là kính nể, chỉ là cảm ơn, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Tiểu Huyền đã tại quải niệm Tiểu Hảo ngắm. Tôn Hảo trên mặt phát hồng, muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì. Tiểu Huyền tiếp tục nói, về sau, ngươi cùng đại lực tiến vào Long Tức bí cảnh, Tiểu Huyền lần cảm giác lo lắng, sợ các ngươi hai người từ đó một đi không trở lại, khi đó, Tiểu Huyền tài ẩn ẩn phát hiện mình không đúng, cũng mới ẩn ẩn hiểu được, mà lại. Nói đến đây, Tiểu Huyền thanh âm ngừng lại một chút, có chút nghẹn ngào, sau cùng mới lên tiếng, mà lại, bí cảnh sau khi trở về, đại lực giống như cũng có phát hiện, từ đó về sau, rất ít theo Tiểu Huyền song tu. Tôn Hảo thân thể hơi chấn động một chút, nói thật, Tiểu Huyền không nói, Tôn Hảo căn bản liền sẽ không nghĩ tới cái này một gốc dạ. Tiểu Huyền nằm sấp trên mặt đất, giang giặc nói ra, bí cảnh về sau, Tiểu Huyền tự biết tâm tình không đúng, mười phần sợ hãi, ở tại đại lực bên người, không dám có một lát rời đi, nhưng có đôi khi có tâm tư, lại là mình cũng không còn được, về sau. Tiểu Huyền dừng một chút, thanh âm sách cao hơn nhiều, về sau, Cam Cốc lĩnh nhất chiến, Tiểu Hào được người an toán, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, đi xa tha hương, Tiểu Huyền tim như bị đao cắt, không biết chính mình lúc còn sống có thể hay không gặp lại Tiểu Hào, trong lòng càng là tức giận khó bình, thế là, tìm tới nhà lang, thiết kế ám toán Trầm Ngọc, cũng nhằm vào Lạc Hà một mạch triển khai bố cục. Tôn Hào trong lòng, như là đổ ngũ vị bình, đứng tại Tiểu Huyền trước mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Sự tình ngọn nguồn là hiểu rõ, nhưng kết quả để Tôn Hảo cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tiểu Hảo, ngươi trách ta cũng tốt, hoán nghiệm ta cũng tốt, việc đã đến nước này, lại là đã vô pháp vãn hồi. Tiểu Huyền trong thanh âm có chút đau khổ, khóc không thành tiếng, ta cũng không nghĩ tới, Trầm Trường Phúc một mạch hội lợi hại như vậy, Cổ Vân đồng lực hội song song vẫn lạc. Nhìn xem trước mắt vẹn vẹn trúc cơ hậu kỳ, tu vi đã nghiêm trọng lạc hậu Tiểu Huyền, nghe được nàng thê lương bi ai cắt khóc lóc kể lể thanh âm, nghĩ đến trong lời nói của nàng lời nói, Tôn Hảo trong lòng, không khỏi là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Tiểu Huyền thể chất đặc thù, không có đặc thù công pháp, cũng nếu như không có song hưu lời nói, tu vi thật đúng là sẽ vô cùng chậm chạp. Nếu như Tiểu Huyền là ma tu, tinh thông thải bổ chi đạo, tiến cảnh tu vi tuyệt đối sẽ không tại Tôn Hảo mấy cái người đệ tử phía dưới. Bởi vì bất mãn nàng tự tiện chủ trương, đối kháng Lạc Hà một mạch, Tôn Hảo lệnh nàng 3 năm, thực tế cũng chậm trễ nàng 3 năm. Cho tới bây giờ, Tôn Hảo mới hiểu được, Tiểu Huyền sở dĩ khắp nơi nhằm vào Lạc Hà Phong, thực tế vẫn là theo chính mình có quan hệ. Có một số việc, Tôn Hảo có thể không thèm để ý, có thể rộng lượng không đi so đo, nhưng không có nghĩa là người bên cạnh không so đo, riêng là nữ nhân. Nhìn lấy phủ phục tại trên bồ đoàn, run nhẹ nhẹ, thấp giọng khẽ nấc Tiểu Huyền, Tôn Hảo trong lòng mềm nhũn, đang chuẩn bị nói chuyện. Động phủ bên ngoài, truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Tiếng bước chân truyền đến, đồng thời lại có tu sĩ lớn tiếng kêu lên. Đồng Tiểu Huyền, đã nghĩ tốt chưa, ta đại ca thân là kim đan chân truyền, nhìn chúng ngươi, đó là ngươi tám đời phúc khí, không muốn ra sức khước từng ngắm, hôm nay, không phải cho cái trả lời chắc chắn. Tiểu Huyền ngẩng đầu, nhìn về phía Tôn Hảo. Vũ mị trên mặt, lê hoa đái vũ. Tiểu Huyền dung nhan đến, chính là mị hoặc chi thể, được người nhìn chúng, cũng coi như bình thường. Nhưng là, hiện tại thế mà được người giết đến tận cửa, giống như năm đó Trần Nhất Phàm bức hôn Tử Yên sư phụ đồng dạng được người bức hôn, Tôn Hảo nhất thời cảm thấy trong lòng bước lên vô danh nghiệp hỏa. Sắc mặt phát lạnh, Tôn Hảo trầm giọng nói ra, để bọn hắn vào. Nói xong, thân thể nhất chuyển, đưa lưng về phía động phủ, chắp tay sau lưng, ngạo nghệ đứng ở trong động phủ. Tiểu Huyền trên mặt hiện lên tia tia đỏ ửng, nhấc tay gạt đi trên mặt nước mắt. Động phủ bên ngoài, có mấy cái tu sĩ chính đang lớn tiếng kêu la, đồng Tiểu Huyền, chúng ta biết ngươi trong động phủ, không muốn né, ngoan ngoãn đi ra cho cái trả lời chắc chắn đi, sư huynh đệ chúng ta đã đợi không kịp uống rượu mừng lắm. Tiểu Huyền khoát tay, đánh ra mấy cái pháp quyết. Động phủ ứng thanh mà ra. Bốn tên tu sĩ nối đuôi nhau mà vào. Chương 703, phá đan sinh anh khó. Tiến vào trong động, liếc nhìn Tôn Hảo bóng lưng. Dẫn đầu tu sĩ hơi sững sờ, tay đối Tôn Hảo nhất chỉ quát lớn, tốt, đồng Tiểu Huyền, bình thường nhìn ngươi trang thánh nữ, thế mà động phủ dấu hán, mau mau thành thật khai báo, đây là nơi nào đến ra hán. Hừ, Tôn Hảo miệng bên trong nhẹ nhàng hừ một cái. Bốn tên tu sĩ như trung trọng kích, không tự chủ được, cùng nhau há mồm, phun ra huyết tiễn, đặt mông ngồi ở trong động phủ. Hai tên tu sĩ quỳ xuống đất liền bái, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Dẫn đầu tu sĩ ngang đầu, lớn tiếng kêu lên, ta chính là Húc Nhật Phong nhất phàm người thật môn hạ, người nào lớn mật như thế, chạy đến ta Húc Nhật Phong. Tôn Hảo chậm rãi quay người, dẫn đầu tu sĩ thấy rõ Tôn Hảo khuôn mặt, nhất thời mặt như màu đất, cũng đống nhiên đập ngẩng đầu lên, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Mặt trầm như nước, đứng tại Tiểu Huyền động phủ bên trong, không có phản ứng mặt đất dập đầu mấy cái tu sĩ, Tôn Hảo trầm giọng nói ra, Trần Nhất Phàm, tới. Thanh âm xuyên thấu Húc Nhật Phong, toàn bộ Húc Nhật Phong rõ ràng có thể nghe. Đang tính tọa tu luyện Trần Nhất Phàm đống nhiên giật mình, động thân mà lên. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, nhưng là y nguyên rất nhanh tới ngắm Tiểu Huyền động trước cửa phủ. Mặt đất tu sĩ gặp Trần Nhất Phàm tiến đến, cùng nhau kêu một tiếng sư phụ, cũng là bình tĩnh trở lại, sư phụ tới, việc này tự nhiên là có sư phụ làm chủ ngắm. Trần Nhất Phàm, Tôn Hảo gọi thẳng tên, trầm giọng nói ra, đồng lực chính là ta sư đệ, Tiểu Huyền chính là ta đệ tước, ngươi Trần Nhất Phàm không biết. Trần Nhất Phàm không khỏi rượu nhìn thoáng qua Tôn Hảo. Không biết Tôn Hảo vì hà nói như vậy, nhưng là y nguyên gật đầu nói, Nhất Phàm biết. Nếu biết, Tôn Hảo vừa trầm vừa nói, vì sao dung túng môn hạ đệ tử mạnh cưới đồng Tiểu Huyền. Trần Nhất Phàm, thật đúng là bí đao hồ lô theo loại đến, nhìn ngươi dạy đệ tử giỏi. Trần Nhất Phàm đỏ mặt lên, sau đó nhìn về phía mặt đất dẫn đầu đệ tử, trầm giọng hỏi, Trầm Hương đại nhân nói tới là thật hay không, Tiểu Lục, nói thực ra, ai bảo ngươi tới? Là vạn sư huynh để cho ta tới. Tiểu Lục rủ xuống cái đầu. Không dám dâu diếm, không người nói ra, vạn sư huynh thuyết hắn coi trọng Tiểu Huyền sư tỷ, để cho ta từ đó tác hợp, ta nhìn Tiểu Huyền sư tỷ cô đơn. Không có có mơ tưởng. Trần Nhất Phàm ống tay háo vung lên, Tiểu Lục hét thảm một tiếng. Miệng phun máu tươi bay lên, đông một tiếng, đâm vào động phủ trên vách. Hôn mê bất tỉnh. Trần Nhất Phàm nhìn về phía Tôn Hảo, hai tay chắp tay. Thành khẩn nói ra, Trầm Hương đại nhân, tiểu đồ cả gan làm loạn, Nhất Phàm xác thực không biết. Như thế xử trí, đại nhân còn hài lòng. Còn hài lòng. Tôn Hảo nhìn xem một bên thê thê lương bi ai cắt Tiểu Huyền. Trong lòng vô danh lửa cháy, miệng bên trong từ tốn nói một tiếng, không đủ. Nói xong, nhẹ khẽ vây một cái quần áo. Trần Nhất Phàm trực giác đến một cỗ cực kỳ cường hãn lực lượng xông chính mình đánh tới. Trong lòng hung ác, cắn răng một cái đóng, không tránh không né, để lực lượng này đâm vào ngắm trên thân, rên lên một tiếng, miệng bên trong không tự chủ được cũng phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Hảo nhìn hắn một cái, tay hướng ra phía ngoài rối ra. Một tên nhìn hơn 40 tuổi, thân mang lạc hà phong phục sức tu sĩ không tự chủ được, giống như bị người ta tóm lấy cổ, bị bắt tiến đến. Miệng bên trong lớn tiếng nói, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tôn Hảo miệng bên trong nhẹ nhàng hừ một cái, tay một nắm. Người này, cũng chính là cái gọi là vạn sư huynh gọi tiếng đột nhiên ngừng lại, gục đầu, mềm nhũn ngã xuống trong động phủ. Tôn Hảo đối Tiểu Huyền nở nụ cười, đi, Tiểu Huyền, ta dẫn ngươi đi Thải Vân Phong ở lại. Nói xong, phóng người lên, phía sau hắn, Tiểu Huyền thân thể mềm mại chấn động, cũng từ dưới đất bay lên. Cũng không quay đầu lại, cũng không có nhìn xuống đất bên trên run lẩy bẩy mấy cái tên đệ tử, Tôn Hảo mang theo Tiểu Huyền phá không mà đi. Đưa mắt nhìn Tôn Hảo đi xa, Trần Nhất Phàm sắc mặt phát lạnh, nhìn trên mặt đất mấy cái tên đệ tử, trầm giọng nói ra, trở về bế quan 3 năm, suy nghĩ thật kỹ sai ở nơi nào, về sau, không nên bị người bán còn tại giúp người khác kiếm tiền. Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong. Trang viên chi chiến, Tôn Hảo cùng đồng lực ngồi xếp bằng. Tôn Hảo trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, mở miệng nói ra, đại lực, ta còn chưa kịp nói với Tiểu Huyền, nhưng là, ai? Đồng lực uống trà động tác thoáng một hồi, sau đó nói, Tiểu Huyền trúc cơ hậu kỳ Tu Vi đã có nhiều năm, không thể lại chỉ hoan ngắm. Tôn Hảo gật gật đầu, đúng thế, vậy ta đây liền nhiếp nàng tiến đến. Đồng lực cười khổ lắc đầu, đừng, sư huynh, ngươi biết ta vì sao không thể thông quan sát ma cung sao. Sau một hồi lâu, Tôn Hảo ràng rạc thở dài, nói ra, thì ra là thế. Cho nên nói, đồng lực vừa cười vừa nói, sư huynh, đối Tiểu Huyền tốt đi một chút, nàng cũng rất lợi hại không dễ dàng. Tôn Hảo tiếp cận đồng lực, nhìn nửa ngày, lắc đầu, ta làm không được. Đồng lực vừa khổ cười, ta cũng biết, lấy sư huynh tính cách, lại là làm không được, bất quá bây giờ như thế nào cho phải. Tiểu Huyền nếu như lại trì hoãn, bỏ qua kết đan thời gian, sợ là lúc sau đi không ra bao xa. Tôn Hảo nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, đảo cũng không phải là không có biện pháp, có thể tu luyện đặc thù công pháp, không cần song tu, như cũ tiến cảnh cấp tốc, tương đối thích hợp nàng từ trước. Đồng lực gật gật đầu, sau đó nói, như thế, khổ nàng. Tôn Hảo đồng ý, cũng gật đầu, khổ nàng, bất quá trong lòng càng là nghĩ đến, khổ làm sao chỉ một cái. Hai người tương đối im lặng, riêng phần mình thưởng thức trà. Tôn Hảo đứng dậy cáo từ, đồng lực đông nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, sư huynh, tìm một ít chuyện để Tiểu Huyền đi làm, tỉ như, làm cái tình báo tổ chức cái gì, nàng sẽ tốt hơn một chút. Tôn Hảo vỗ vỗ bả vai hắn, cười lắc đầu, biến mất tại ngắm không trung. Dựa theo đồng lực ý tứ, Tôn Hảo cũng không có để Tiểu Huyền biết đồng lực y nguyên sống ở ngắm Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong. Đem Tiểu Huyền dàn xếp tại Thải Vân Phong bên trong về sau, Tôn Hảo sinh hoạt đi vào ngắm chính quy, đương nhiên, Tiểu Huyền tu luyện công pháp cũng theo đó mà biến. Dựa theo Tôn Hảo thuyết pháp, nàng tu luyện công pháp chính là đến từ sát ma cung, chính là cấp bậc rất cao rất lợi hại kỳ lạ chính đạo đại pháp, không thể tùy tiện bày ra. Thủy Trung trưởng quản cũng tối tự phát triển Tôn Hảo tình báo tổ chức Tiểu Huyền không có bất kỳ cái gì liên quan tới như thế công pháp ghi chép, nhưng đối Tôn Hảo tín nhiệm, để cho nàng một đầu chui vào công pháp bên trong, tiến cảnh ngược lại là ra ngoài ý định bên ngoài thuận lợi. Hai năm về sau, Tiểu Huyền tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Đi theo Tôn Hảo, rời núi tháng 3, trở về lúc, cũng bất chi bất giác thành tiểu kim đan chân nhân. Chỉ bất quá, ngoại trừ hôm đó động phủ bên trong, Tiểu Huyền chân tình bộc lộ, nói một phen lời trong lòng bên ngoài, hai người gặp mặt, hết thể như thường, giống như đều quên ngắm hôm đó, Tiểu Huyền vẫn là Tôn Hảo em dâu, liền liền thường xuyên đến thông cửa, tinh linh dị thường hiên viên hồng, cũng không có phát hiện mảy may dị thường. Ổn định lại, rèn luyện chân nguyên đồng thời, Tôn Hảo bắt đầu vì chính mình hậu kỳ tu luyện nhu đồ. Tôn Hảo tấn cấp đến ngắm kim đan hậu kỳ, kim đan đại viên mãn gần ngay trước mắt, là thời điểm suy nghĩ phá đan sinh anh sự nghi. Phá đan sinh anh. Không sai biệt lắm là giới này mỗi một cái tu sĩ suốt đời truy cầu mộng tưởng, là giới này tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Thanh Vân môn tại Nam Đại Lục chính đường trong tông môn bài vị thứ 3, nhưng là nguyên anh đại năng tu sĩ cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. Có thể thấy được nguyên anh tu sĩ khó được. Vì một gốc vạn năm linh dược, Lam Quốc Thuần. Vạn sĩ nhà không tiếc bước vào lòng gia mưu trong cục, bao nhiêu ưu tú con cháu máu vẩy năm dương. Có thể thấy được phá đan sinh anh gian nan. Tôn Hảo đan thành nhất phẩm tử văn, so sánh hắn kim đan tu sĩ, đứng ở càng cao khởi điểm, phá đan sinh anh xác suất thành công hội cao hơn mấy thành. Nhưng là, liền xem như Tôn Hảo, cũng không dám nói mình nhất định có thể bước ra đến tận đây quan trọng một bước, các loại nhân tố, các loại điều kiện, còn phải nỗ lực qua sáng tạo, để chính mình phá đan sinh anh xác suất thành công có thể đạt tới lớn nhất. Nhất phẩm tử văn đan có thể để bản sát xuất thành công. Chân hỏa cựu chuyển có thể để bản sát xuất thành công. Tôn Hảo chân hỏa đã từ hát chuyển bạch, nhưng là muốn hoàn toàn hoàn thành cựu chuyển, còn cần tiếp tục cố gắng. Mặt khác, Tôn Hảo còn có thể mưu đồ, có thể để bản phá đan sinh anh sát xuất thành công, cũng là Tôn Hảo tiếp xuống mục tiêu chủ yếu thăng anh đan ngắm. Thăng anh đan chính là cấp 4 linh đan, độ khó luyện chế càng tại thất linh giải ách đan phía trên. So sánh thất linh giải ách đan độ khó luyện chế, càng hiếm thấy hơn là linh dược cấu thành. Linh dược trình độ hiếm hoi, viễn siêu thất linh giải ách đan đếm không hết. Tôn Hảo tiến vào Thanh Vân môn nhiều năm, tích lũy đến không ít tông môn độ công hiến, riêng là mới lập hai đỉnh núi, tiến vào tông môn phong nghị cao tầng, ngược lại là cầm độ công hiến đổi lấy thăng anh đan đan phương. Nhưng là cầm tới đan phương về sau, Tôn Hảo phát hiện, chính mình muốn luyện chế thăng anh đan, độ khó khăn không thua gì thượng thiên trích tinh. Thất linh giải ách đan đẳng cấp rất cao, đan phương hi hữu, sử dụng linh dược so sánh thiên môn, công dụng không lớn. Tôn Hảo trải qua gian nan, ngược lại là tìm được mấy tấm linh dược. Nhưng là thăng anh đan khác biệt, đại lục môn phái lớn đều có thăng anh đan luyện chế đan phương, mỗi một gốc thăng anh đan luyện chế linh dược xuất thế, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thăng anh đan linh thuốc nơi sản sinh càng là tại đại lục đỉnh cấp đại tông môn cầm giữ bên trong. Thanh Vân môn tại Nam đại lục chính đạo tông môn bài vị thứ 3, nhưng là theo Nam đại lục bài vị trước 2 tên chính đạo tông môn khác rất xa, trưởng khống tư nguyên cũng bất quá tương đối phổ biến thăng anh đan phổ thông phụ trợ linh dược nơi sản sinh. Chính thức thăng anh đan chủ dược, bao quát vạn năm linh dược, đều cần có cháu hảo chính mình qua từng cái thu thập, cho dù có tông môn độ cống hiến, cũng không thuốc có thể đổi. Luyện chế thăng anh đan cần phụ trợ linh dược 108 vị, chủ dược 12 vị, tôn hào trong tay, vẹn vẹn chỉ có làm thuốc dẫn mà tồn tại vạn năm linh dược. Cầm tới thăng anh đan đan phương về sau, tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, tôn hào y nguyên được to lớn linh dược lỗ hổng sợ ngây người. Vốn cho là cảm giác đến thời gian dư giả, chính mình có đại lượng thời gian có thể mưu đồ phá đan sinh anh tôn hào, nhất thời dâng lên trận trận cảm giác cấp bách. Cũng không biết mình tu luyện đến kim đan đại viên mãn thời điểm, có thể thu tập được mấy vị thăng anh đan chủ dược. Tiên đạo có đường, gian nan, gánh nặng đường xa. Chương 704, chú cảng 100 năm. Cuối cùng 5-6 năm, hạo nhiên, tòa truy nhị phong đã hoàn toàn ổn định lại. Mà lại, mấy năm phát triển một chút đến, hai đỉnh núi quy mô đều là đã vượt qua ngắm thải vân phong, mơ hồ trở thành thanh vân môn mới xuất hiện thực lực ngọn núi. Tôn Hảo cơ bản không có nhúng tay hai đỉnh núi sự vụ. Tiểu Huyền kết đan về sau, Tôn Hảo đưa tới lao cổ, tại động phủ mình bên trong mở một cái tiểu hội. Tôn Hảo, người bịt mặt, Hướng Đại Vũ, Chu Đức Chính, Vũ Nhàn Lãng, Lao Cổ, Tiểu Huyền bảy người hội nghị, liền một số việc, làm ra kỹ càng quy hoạch cùng an bài, quyết định một số đại phương hướng. Người bịt mặt tan biến âm hoàn, tu vi càng là thâm bất khả chắc, không biết là người phương nào, nhưng mưu lược cao minh, mọi người tại chỗ chỉ có Vũ Nhàn Lãng có khả năng cùng so sánh. Hội nghị về sau, càng là hư không tiêu thất, vô ảnh vô hình, thập phần thần bí. Chu Đức Chính hết sức tò mò này là người phương nào, vô Vũ Nhàn Lãng bả vai hỏi. Tam sư đệ, gia hỏa này là ai, nói chuyện rất lợi hại sông, càng đối ngươi, dù sao không hợp nhãn, cũng không biết sư phụ từ chỗ nào tìm đến như vậy cái quái thai. Vũ Nhàn Lãng trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ, nửa ngày bên trong, toàn thân khí thế hào ra, trở nên tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, vừa cười vừa nói, vượt qua hết kiếp ba huynh đệ tại, gặp lại nhất tiếu mận ân cửu. Chu Đức Chính hì hì cười, mập mạp chân ngắn đông nhiên rối ra, đá hướng Vũ Nhàn Lãng. Vũ Nhàn Lãng một cái lắc mình, cười to mà đi. Chu Đức Chính đệt ngắm một tiếng, thầm nói, vẫn là không có sư phụ chính xác à, kỳ quái, làm sao sư phụ liền đá một cái chuẩn đâu. Tan họp về sau, Tôn Hào mang theo Tiểu Huyền bay lên không, đóng giữ Thanh Vân Cảng. Thanh Vân môn tình huống ổn định lại. Vẫn là Thanh Vân Cảng càng thích hợp Tôn Hào hiện tại tu hành. Đến Thanh Vân Cảng thời điểm, Phong Vân Hào chính bỏ neo cảng trùng, Tôn Hào chân thân buông xuống một khắc, cảng khẩu bên trong đột nhiên bước lên trùng thiên của nước, to lớn. Còn giống như núi nhỏ hải thú đột nhiên từ hải trong nước sông ra. Thanh Vân Cảng nhất thời báo động đại tác phẩm. Đại trận toàn bộ khai hỏa, như lâm đại địch. Tôn Hào trong sáng thanh âm lập tức truyền khắp cảng khẩu, bổn tọa Trầm Hương, vừa mới chính là ta Thanh Vân Hộ Sơn thần thú, bắt túc biến hình bá vương trương. Nói đến đây, hắn đầu vai châm xuống. Siêu manh siêu đáng yêu tiểu trương ngư rơi vào ngắm trên bả vai hắn. Hai chân phấn khởi, giống như tại chào hỏi hắn, hai chân thân mật quấn lấy cổ của hắn giống như tại đi lêu lổng. Còn có hai chân tại đối Tôn Hào một bên khác đầu vai tiểu hỏa không ngừng vung dậy. Gia hỏa này, khác không nhiều, tay chân đủ nhiều. Đồng thời, Tôn Hào trong thần thức, tiểu hỏa thanh âm vang lên, ca ca, tiểu trương thuyết hắn có danh tự. Đều cái gì bao khắc đồ. Đọc truyện tại HTTP. Tôn Hào trong thần thức ga ngắm một tiếng, sau đó cao giọng nói ra, Thanh Vân Hộ Sơn thần thú. Bát túc biến hình bá vương trương bao khắc đồ. Tiểu trương tại Tôn Hào trên vai. Dùng hai cái vòi bưng kín chính mình hai mắt, có vẻ như một bộ không có ý tứ biểu lộ. Tôn Hào cười một tiếng. Trấn thủ Phong Vân Hào mấy năm. Tiểu trương khí tức càng phát ra trầm ổn. Bản thân liền là trong biển bá vương cấp bậc tồn tại, hiệu luyện hóa sảng khoái khang thần huyết. Có lẽ tiểu trương không lâu sau đó liền sẽ nên đón biến hóa cơ duyên. Cũng không biết hắn biến hóa về sau, lại biến thành làm sao một bộ hình tượng, có thể hay không cũng sinh ra 8 cái cánh tay. Nghĩ đến đương khang thần huyết. Tôn Hào không khỏi liền nghĩ tới Vạn Hồn Chi Đảo Chu Bàng, cùng theo Tôn Hào rất thân cận một đám bằng hữu. Bất chi bất giác, Tôn Hào rời đi Vạn Hồn Chi Đảo đã mấy chục năm. Bất chi bất giác, Tôn Hào đã rời đi Vương Thôn mấy chục năm, nếu như không có đặc thù cơ duyên, Trung Tiểu Hào mẫu thân cũng đã qua đời, muội muội Vương Quỳnh cũng đã lấy chồng đồng thời con gái thành đàn ngắm, cũng không biết nàng phải chăng còn tốt. Trong mắt không khỏi hiện ra tiễn biệt thời điểm, Vương Quỳnh này lưu luyến không rời nhãn quang, còn có này tình nguyện bình thường. Để Tôn Hảo không nên đi ra ngoài tu hành la lên. Cũng không biết Vương Quỳnh lúc còn sống, chính mình còn có thể hay không gặp lại nàng một mặt. Thời mở Chu Linh, một đời người hai huynh đệ nhị mao, trung hậu văn mẫn, si ngốc đợi chờ mình Loan Loan, cũng không biết bọn họ hiện tại cũng như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Hào nhìn ra xa đại hải, lẳng lặng địa ngây dại. Tiểu Trương vung vẩy bắt túc tại Tôn Hào trước mắt lắc lư. Tiểu Hỏa đối với hắn nhếch miệng chi chi vừa gọi, cảnh cáo hắn, an phận điểm, Tiểu Trương, ca ca đang suy nghĩ chuyện gì. Tiểu Hỏa trải qua hơn vạn hồn chi đảo, đoán được Tôn Hào tâm tư, lại là không cho Tiểu Trương quấy rối, xáo trộn Tôn Hào suy nghĩ. Sau một hồi lâu, Tôn Hào đưa tay sờ sờ Tiểu Hỏa đầu, trong nội tâm nhẹ nói nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Hỏa, cảm ơn ngươi một mực bồi tiếp ta. Trong thần thức, Tiểu Hỏa mềm mại thanh âm truyền tới, ca ca, chỉ cần ngươi không đuổi Tiểu Hỏa hạ hải, Tiểu Hỏa vẫn bồi tiếp ngươi. Tôn Hào nhịn không được cười lên, tâm lý nói ra, nên đuổi vẫn phải đuổi, ha ha ha. Theo Tiểu Như Lửa, Thủy Trung không muốn rời đi Tôn Hào, làm sao cũng phải đi theo Tôn Hào bên người còn có Tiểu Trúc. Đã hoàn toàn trưởng thành đại mỹ nữ, cũng lại rất là đầy đặn, bờ mông ngực cao Tiểu Trúc, mặc dù nhưng đã là cao quý kim đan tiên tử, nhưng là y nguyên gắt gao đem chính mình bày tại Tôn Hào tỷ nữ vị trí, không có không lay được. Coi như Tôn Hào không cần, nhưng nàng cũng kiên trì phục tùng tùy tùng Tôn Hào ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tôn Hào nếu dám thuyết không cần, nhất định nước mắt rưng rưng, mắt to rưng rưng ướt át, Tôn Hào cũng coi như sợ nàng, cũng liền theo nàng đi. Tiểu Trúc từ nhỏ đã tại Tôn Hào bên người, khoan hay nói, Tôn Hào đã có chút thói quen nàng tồn tại. Tiến vào chiếm giữ Thanh Vân Cảng về sau, Tôn Hào bắt đầu thu thập tài nguyên tu luyện, bắt đầu thu thập thăng anh đan linh thuốc. Thanh Vân môn mấy năm, Tôn Hào vẫn không mở ra luyện thất, hàng năm Phong Vân Hào thu hoạch tư nguyên đều đầu nhập vào tu di ngưng không tháp bên trong, để bảo tháp tu dưỡng sinh tức, cũng không ngừng mở rộng tư nguyên sản xuất quy mô. Trong tháp tháp chung quanh, Cổ Vân chỉ huy một cái luyện khí, một cái kim đan, hai cái giàn mua tu sĩ, tại đồng lực trợ giúp dưới, đã khai mở linh điển hơn một ván mẫu. Trung đại bộ phận linh điển trồng ngắm linh cây lúa, một phần nhỏ đặc biệt tốt, tới gần trong tháp tháp chung quanh linh điển làm theo khai mở thành dược viên. Bây giờ, linh điển mỗi 3 tháng thu hoạch một nhóm linh cây lúa, thành làm trọng yếu linh khí nơi phát ra. Tôn Hào bên người tu sĩ, bao quát Phong Vân Hào bên trên tu sĩ, đều toàn bộ ăn được linh cây lúa. Linh cây lúa làm thức ăn, ăn đến ít, đối tu luyện trợ giúp không lớn, nhưng là tích lũy tháng ngày, hiệu quả lại hết sức có thể nhìn. Tôn Hào tiến vào chiếm giữ Thanh Vân Cảng về sau, luyện thất lại lần nữa mở ra. Tôn Hào chính mình cần phải từ từ rèn luyện, cũng không vội tại tấn cấp kim đan đại viên mãn, không cần gấp bội thời gian tu luyện, nhưng là trong tháp hắn tu sĩ để bạt không gian rất lớn, có ngắm trong tháp linh cây lúa đánh, tăng thêm Nam Dương thu tập được tư nguyên linh khí, ngược lại là đủ để khởi động lại luyện thất cũng mà còn có tư nguyên tích lũy. Thanh lão một năm trước tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, không có làm bất luận cái gì ngoài định mức bằng giao, toàn lực phối hợp Tôn Hào, hợp lý điều phối tư nguyên. Tôn Hào cũng không hỏi hắn viết còn chi hai chữ để làm gì ý, cung kính chào về sau, đem tu di ngưng không tháp bên trong quản lý toàn quyền ủy thác cho Thanh lão, sau đó tập trung tinh thần bắt đầu chủ tính thăng anh đan. Nam Dương tư nguyên giàu có, nhưng đó cũng là tương đối phổ thông tư nguyên. Tránh thức cao các loại tư nguyên, nhưng cũng mười phần khó được. Tôn Hào tìm đọc đại lượng tư liệu, hai mắt toàn lực vận chuyển, y nguyên không thể đạt được bao nhiêu cao đẳng linh dược tin tức. Thoáng trước mắt, thời gian 10 năm nháy mắt đã qua. Trong 10 năm, Tôn Hào tu luyện sắp xếp tràn đầy, luyện khí tu vi cũng đạt tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội liền có thể tiến giai kim đan đại viên mãn. Luyện thần, luyện tâm tu vi cùng nhau cắm ở kim đan kỳ đỉnh phong, một mực đang tích lũy, nhưng chưa có thể thu được tiến giai cơ duyên. Theo phá đan sinh anh một dạng, luyện thần, luyện tâm tu vi muốn đi vào tiếp theo giai, nhưng cũng không dễ. Ngược lại là luyện thể tu vi, trong vòng 10 năm, theo Tôn Hào tại hải tu luyện kiếm hóa vũ, tùy theo tiến bộ, màu vàng kim nhạt dần dần biến sâu, chỉ kém một cơ hội liền có thể từ hoàng kim tiểu thành càng lên đến đại thành ngắm. Xem biển bắt pháp toàn bộ hiểu rõ, còn mới học một chút thực sử dụng pháp thuật. Vững vàng đánh vững vàng châm, vững bước để bạn. Cựu đại mạch lạc, tề đầu tịnh tiến. Tu di ngưng không tháp bên trong. Tôn Hào thông qua khảo sát cùng trưng cầu ý kiến, lại lần nữa thu 5 tên tháp nô, cho Cổ Vân bổ sung 5 tên trúc cơ tu sĩ, linh điển quy mô lại lần nữa mở rộng, linh cây lúa thu hoạch đã có thể trèo chống luyện thất tiêu hao. Tu di ngưng không tháp cơ bản thực hiện tự cung tự cấp. Tiểu Hỏa hàng năm đều hạ hải. Bởi vì nàng thực sự không muốn rời đi Tôn Hào cũng không có cưỡng ép đuổi nàng xuống dưới, đại đa số thời gian là tự mình mang nàng hạ hải. Mỗi lần hạ hải, Tiểu Hỏa đều là tốt một phen nói bừa nuốt hải uống. Ở một cái lật trời. Tu vi cũng là một đường tăng. 10 năm trôi qua, Tiểu Hỏa cũng đạt tới kim đan hậu kỳ, tu vi đã gắng sức đuổi theo. Tiểu Trương làm theo đến ngắm biến hóa biên giới, một mực đang tích lũy, cũng chờ đợi hóa hình đại kiếp, tuy nhiên có Tôn Hào hỗ trợ, nhưng Tiểu Trương y nguyên vạn phần khẩn trương, sợ mình sơ ý một chút liền bị bổ đến tứ phân ngũ liệt, hồn phi phách tán. Tôn Hảo quan tâm nhất, cố gắng nhất, một mực đang lưu đồ thăng anh đan linh dược, lại là tiến triển không lớn. Luyện đan thuật đã chân thật tấn cấp đến ngắm cấp 4 đại sư, nhưng lại vô linh thuốc có thể luyện, không mễ hạ suy. Thăng anh đan phụ trợ linh dược tài thu tập được 60%, có 4 phần 10 linh dược lỗ hổng. Thuốc dẫn và 5 linh dược ngược lại là có một chút, trước mắt đều trở trồng ở tu di ngưng không tháp linh điển bên trong. Chủ dược 12 vị, 10 năm trôi qua, Tôn Hảo mấy lần hạ hải, xông qua mấy cái nguy hiểm hải vực, nhưng y nguyên chỉ thu hoạch được 2 loại. Chung một mực linh dược thâm hải tử quỷ vẫn là tiểu trương cung cấp manh mối, xâm nhập sát tư man hải cầu chỗ sâu thu tập được. Đương nhiên, thu thập linh dược thời điểm, cũng giúp tiểu trương báo một tiễn mối thủ, Tôn Hảo một đoàn người. Vây quanh hải câu chỗ sâu đại vương cự nhãn view một hồi chém mạnh, kém chút đem cái này hải trung bá chủ sinh sinh chém chết. Cho đến đại vương cự nhãn view sắp chết thời điểm, tiểu trương đột nhiên sinh lòng ẩn xuất xa, thả nó một ngựa, hái đi linh dược xong việc. Tiểu trương lý do chính là, mình không theo dã man thú chấp nhận. 10 năm trôi qua, Nam Đại Lục tư nguyên mổ mỡ năm dương, y nguyên chỉ thu tập được 2 vị chủ yếu, Tôn Hảo lại là rốt cuộc biết thăng anh đan linh thuốc khó được. Độ khó khăn không khỏi để Tôn Hảo nhớ tới ngày xưa chính mình ngưng luyện thiên cương địa sát thời điểm. Thăng anh đan linh thuốc cầu lấy độ khó khăn, càng ở trên trời phẩm địa sát phía trên. 10 năm trôi qua, Tôn Hảo ý nguyên không thể đạt được quá nhiều linh dược tin tức. Có lẽ, vạn hồn chi đảo sẽ có bộ phận linh dược. Hoặc là, vân điện bên trong có thể có chút hứa linh dược manh mối. Tôn Hảo bắt đầu suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn trở về một chuyến vạn hồn chi đảo ngắm. Chương 705, Anh hùng phụ chiêu. Thiên cổ giang sơn như họa, khí thôn vạn lý như hổ, thiên cung tỷ hưu 3.000 sĩ, chi trụ cản khôn 5.000 năm, thanh vân chủ phong chi thượng, hạ hùng kiệt mập mạp trên tay bay ra một trường kim chói phụ triện, miệng bên trong cao giọng quát, xanh vân đạo hưu, mời tiếp anh hùng phủ. Thanh vân chư tu, bao quát bai quang chân quân, á cầm chân quân, cùng nhau quỳ một chân trên đất, cao giọng nói ra, cung nên anh hùng phủ. Thanh âm vang vọng không trung. Phụ triện bay đến thanh vân chủ phong chi thượng, kim quang thu vào, hóa thành một trường cao 10 trượng. Bao quát 3 trượng, toàn thân đỏ sẫm, cự đại thư thiếp, đứng thẳng không trung. Thư thiếp nhoáng một cái, chính giữa xuất hiện 3 cái thiếp vàng chữ lớn, anh hùng phù. Anh hùng phù hiện, bàng bạc phóng khoáng khí thế từ 3 chữ to phía trên sông lên mà ra, chúng tu giống như nhìn thấy một đầu cự long từ phù thiếp phía trên gầm thét, phóng lên tận trời, rung động lòng người. Thư thiếp lại nhoáng một cái, anh hùng phù 3 chữ phía sau xuất hiện một đầu hỏa diễm cự long, hai bên xuất hiện 2 vị sinh động như thật nam tu đồ hình. Một tu sĩ người mặc mã giáp, rơi ra ngắm cánh tay, tay cầm một thanh mang vỏ, kiếm, đao, trường kiếm, hoành ở trước ngực, đầu cụp xuống, mắt nhìn phía trước, buộc lên tóc dài tùy phong tung bay. Một tu sĩ toàn thân trắng bạc khải giáp, đỉnh đầu hồng anh, hai tay trụ kiếm mà đứng, vị ngạn thân thể hơi hơi ngửa ra sau. Hai vị tu sĩ một trái một phải, trung gian 5 cách anh hùng phù 3 chữ, khí thế lung lay đối lập, như là cùng đài cạnh tranh, hết sức căng thẳng. Thư thiếp lại nhoáng một cái, không trung bạch quang lóe lên. Tươi đẹp ánh sáng mặt trời giống như được thư thiếp hấp thụ quá khứ, bang bang 2 tiếng, hình thành thiên cung 2 chữ, kích cỡ ít hơn, rơi vào ngắm thiếp mời trái phía trên. Đồng thời, thiếp mời dưới góc phải, cũng hiện ra một loạt chữ nhỏ, quần hùng đều là đến. Bất luận xuất xứ. Đây là thiên cung anh hùng phủ. Tôn Hảo còn chưa kịp tiến về vạn hồn chi đảo. Thanh Vân môn chuyển đến triệu tập lệnh. Lấy hắn hỏa tốc trở về Thanh Vân. Nên đón thiên cung anh hùng phủ. Nam trong đại lục, quý nhất tông bài vị thứ nhất. Đứng hàng đại lục bát đại đỉnh cấp tông môn một trong, tại toàn bộ đại lục phía trên đều có quyền lên tiếng. Mà thiên cung bài vị càng trả lại nhất tông trước đó, chính là đại lục chính thức đỉnh phong thực lực. Cũng không biết thiên cung phát này anh hùng, cần làm chuyện gì. Thanh Vân môn đem chính mình triệu hồi, sợ là sự tình không ít. Tôn Hảo không khỏi nhớ tới phong nghị ngày đó, hạ hùng kiệt âm thầm không biết đã nói những gì hai vị chân quân nghe. Hai vị chân quân cuối cùng thái độ đại biến, toàn diện đối với mình thỏa hiệp, bây giờ nghĩ lại. Sợ là liền theo này anh hùng phù có liên quan rồi. Bên trên bầu trời, anh hùng phù hiện. Hạ hùng kiệt lại là nhất thanh thanh hát, xanh vân đạo hữu, xin nghe phù chiêu. Thanh vân chư tu cao giọng đồng ý. Hạ hùng kiệt cao giọng hát vang, thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, vừa ở vào tiên đạo phong vân thúc. Theo hạ hùng kiệt hát vang âm thanh, bên trên bầu trời, đứng thẳng anh hùng phù như là trang sách từ từ mở ra. Hạ hùng kiệt mỗi đọc lên một chữ, anh hùng trên bùa liền xuất hiện tương ứng thiếp vàng chữ lớn. Chỉ chốc lát từ phải đến trái, từng dãy thiếp vàng chữ lớn xuất hiện ở anh hùng phủ phía trên. Thiên hạ anh hùng xuất ngã bối. Vừa vào tiên đạo phong vân thúc. Quần hùng xuất hiện lớp lớp. Người nào cầm người cầm đầu. Giáp ngọ trung thu. Phổ biến mời hào kiệt. Luận chiến táng thiên khư chi đỉnh. Lấy chứng kim đan đại đạo. lấy quyết đại lục chi tự. Quân đã hữu tài. Sao không đến đây nhất chiến? Ngũ Vương hào kiệt. Lập tức xuất đội xuất chinh. Nhìn lấy không trung anh hùng phụ chiêu. Tôn Hào trong lòng phun lên một chút nghi hoặc. Giáp ngọ trung thu. Còn có 3 năm có thừa. Táng thiên khư, như vậy là bực nào chỗ? Mang theo từng tia nghi hoặc, Tôn Hào nghe xong ngắm hạ hùng kiệt thiên cung phụ chiêu. Lập tức, Thanh Vân Môn một phen nghi thức, cung cung kính kính nên đón anh hùng phụ chiêu, cũng lập tức tổ chức phong nghị, thương nghị phụ chiêu công việc. Phong nghị phía trên, Tôn Hào ngược lại là hoàn toàn minh bạch ngắm anh hùng phụ chiêu là chuyện gì xảy ra ngắm. Thiên cung thần bí, nghe nói tại bí cảnh bên trong. Tương truyền, thiên cung gánh vác thủ hộ đại lục can nguy, chấn thủ lấy một chỗ việc quan hệ đại lục can nguy cổ chiến trường, Táng Thiên Khư. Chiến trường Táng Thiên mà thành phế tích, không gian bất ổn, Nguyên Anh đại có thể không thể đi vào. Giữ gìn Táng Thiên Khư trách nhiệm rơi vào ngắm đại lục đỉnh phong kim đan tu sĩ trên thân. Cách mỗi 500 năm đến 1000 năm không giống nhau, Táng Thiên Khư khai phóng một lần, thiên cung đều sẽ phổ biến phát anh hùng phụ, triệu tập đại lục đỉnh phong kim đan tu vi tiến vào chung, gia cố Táng Thiên Khư bên trong chấn thủ trận pháp, thanh trừ trung tân sinh ma hoạn. Táng Thiên Khư bên trong, hung hiểm vạn phần. Tiến vào chung, thập tử cửu sinh. Mỗi một lần mở ra Táng Thiên Khư, đều sẽ vẫn lạc rất nhiều anh hùng hào kiệt, nhiều đời thiên kiêu, táng thân hư không táng trận, hóa thành vĩnh cửu truyền thuyết. Đương nhiên, nguy hiểm đồng thời, cũng thường thường có thiên đại cơ duyên. Táng Thiên Khư bên trong, kỳ chân dị quả, linh dược chân quý không ít, cổ truyền thừa, cổ pháp bảo bối thậm chí là còn có trong truyền thuyết linh bảo xuất hiện. Trong lịch sử, phàm là có thể từ Táng Thiên Khư chúng còn sống trở về tu sĩ, không không trở thành đại lục đỉnh phong nguyên anh đại năng, công thành danh thoại, uy chấn nhất thời. Bởi vì Táng Thiên Khư nguy hiểm, cũng bởi vì Táng Thiên Khư đặc thù, mỗi lần mở ra Táng Thiên Khư, thiên cung phát ra anh hùng phù về sau, đại lục các nơi đều sẽ một lần nữa tẩy bài, lần nữa tiến hành tông môn bài vị. Đây cũng là anh hùng phù sách 3 năm trước phát ra nguyên nhân. Nói thí dụ như, Thanh Vân Môn tiếp vào anh hùng phù về sau, nếu như nguyện ý bài xuất kim đan tu sĩ đi vào Táng Thiên Khư, như vậy thứ nhất, Thanh Vân Môn kim đan tu sĩ cần tham gia Nam Đại Lục tông môn bài vị chiến. Táng Thiên Khư cũng không phải tùy tiện một A Miêu A Cẩu đều có thể vào. Chỉ có mỗi cái đại lục bài vị top 5 kim đan tu sĩ phương mới có đi vào tư cách. Đương nhiên, hai cung ba điện không cần tham gia bài vị chiến, mỗi chỗ thế lực có thể bài xuất 5 tên kim đan tiến vào Táng Thiên Khư bên trong. Toàn bộ đại lục tông môn, trừ ra hai cung ba điện bên ngoài, thì là lấy đi vào Táng Thiên Khư kim đan tu sĩ dù sao cũng phải phân bài vị. Phong Nghị quay chung quanh anh hùng phụ triển khai thảo luận. Không có quá nhiều ý kiến phản đối, so sánh nhất trí, Thanh Vân Môn Phong Nghị rất nhanh tạo thành hai cái quyết nghị. Một cái quyết nghị là phái đội xuất trình, ứng chiêu tham gia Táng Thiên Khư quần anh hội. Một cái khác quyết nghị làm theo trực tiếp nổi lên đội ngũ nhân tuyển. Muốn thu hoạch Táng Thiên Khư quần anh hội vào bản quyền, thứ nhất vẫn phải tại Nam Đại Lục bài vị, kim đan tu sĩ tiến vào Nam Đại Lục top 5, tài có tư cách tại giáp ngọ trung thu đi vào Táng Thiên Khư, bằng không, không bàn gì nữa. Đi qua một phen ấp ủ về sau, Thanh Vân Môn quyết định lấy Á Cẩm Lao Tổ dẫn đội, dựa theo Nam Đại Lục quy tắc, phái ra 5 tên kim đan tu sĩ tham gia Nam Đại Lục bài vị chiến. Trưng cầu Tôn Hào ý kiến về sau, 5 tên kim đan tu sĩ lấy Trầm Hương là chủ lực, dựa vào Vân Áo Tím, Hiên Viên Hồng, Trần Nhất Phạm, tăng thêm Hướng Đại Vũ, hoàn thành tổ đội. Táng Thiên Khư yêu cầu tu sĩ cốt linh tại 200 trở xuống, rất nhiều lâu năm kim đan lại là vượt qua ngắm tuổi tác. Việc này lớn, không dung xen vào nhau, nhất quán coi trọng lễ nghi phức tạp Thanh Vân Môn, khó được dứt khoát ngắm một lần, thuần thục tạo thành đội ngũ, cũng lập tức quyết định hành trình, kế hoạch nửa tháng sau, khống chế Thanh Vân chiến thuyền, chạy tới Quy Nhất Tông, tham dự Nam Đại Lục tông môn bài vị chiến. Tông môn bài vị việc quan hệ tư nguyên, cương vực phân chia, Thanh Vân môn phái ra tân nhất bối tu sĩ đỉnh phong chiến lực, Tôn Hào Tôn Trầm Hương càng là mục đích chung, trở thành chiến đội đội trưởng. Chỉ bất quá, chiến quả như thế nào, còn cần chiến đấu khảo nghiệm. Thanh Vân môn có thể hay không xông vào top 3, vẫn là hai chuyện. Thanh Vân môn có hay không đệ tử giết tiến top 5, cũng vẫn là hai chuyện. Chỉ ít, lần trước Táng Thiên Khư chi chiến, Thanh Vân môn tuy nhiên tại Nam Đại Lục bài vị thứ 3, nhưng lại không có có đệ tử có thể giết tiến top 5. Tại toàn bộ đại lục vị trí, lại là ở vào ngắm nhị lưu. Tôn Hào biết rõ Táng Thiên Khư có thể sẽ rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Chẳng biết tại sao, Tôn Hào quyết định tham gia Nam Đại Lục bài vị chiến một khắc, trên thân thế mà dùng mình một cái, giống như là Lạc Bằng Phi bị tiêu diệt thời điểm một dạng, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Có khoảnh khắc như thế, Tôn Hào thậm chí là muốn như vậy dừng lại, không đi mạo hiểm. Nhưng là, cuối cùng, Tôn Hào vẫn là quyết định hướng Táng Thiên Khư một hàng. Tu sĩ cả đời, nguy hiểm thủy chung nương theo ở bên người. Cực đại trong nguy hiểm, mới có cực đại cơ duyên. Tu sĩ cả đời, liền cần chiến thiên đấu địa, vượt khó tiến lên, tuyệt không lùi bước. Một khi lùi bước, có lẽ liền sẽ phai mở chúng sinh, đời này khó tiến thêm nữa. Cuối cùng, Tôn Hào đại biểu Thanh Vân Môn, thần thái trang trọng, quỳ một chân trên đất, chắp tay đối bên trên bầu trời anh hùng phù ôm một cái, cao giọng nói ra, Thanh Vân Trầm Hương, muốn tiếp anh hùng phù. Anh hùng trên bùa, kim quang mãnh liệt. Tràn ngập thiếp vàng chữ lớn phù trang chậm rãi khép lại. Sau đó, toàn bộ phù thiếp, như là một tòa khí thế hùng vĩ đại sơn, bên trên có cự long gào thét, còn có hai vị tu sĩ lẫm nhiên khí thế, cùng nhau thẳng đến Tôn Hào lao đến. Tôn Hào từ dưới đất động thân mà lên, cười vang nói, luận anh hùng, người nào anh hùng, Tôn Hào Tôn Trầm Hương nguyện đánh với chư quân một trận, uống. Lãng trong tiếng cười, đại thủ hướng về phía trước duỗi ra, hình thành một cái cự trường, vững vàng nâng ở anh hùng phụ dưới. Hạ Hùng Kiệt trong hai mắt tinh long lánh, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, được. Tôn Hào như thế hời hợt, đón lấy anh hùng phụ, lại là có ngắm tham gia Nam Đại Lục Tông môn bài vị chiến tư cách. Trầm Hương người thật quần áo tung bay, sợi tóc phấn khởi, mỉm cười tiếp nhận anh hùng phụ. Thanh Vân Môn bên trong, gặp tiếng hoan hô phóng lên tận trời, tu sĩ cùng nhau không người, lớn tiếng reo hò, cầu chúc Trầm Hương người thật kỳ khai đắc thắng, đại thắng trở về. Kỳ khai đắc thắng, đại thắng trở về. Kỳ khai đắc thắng, đại thắng trở về. Vang vọng Thanh Vân. Chương 706, về một đạo tràng. Nghi dung trắng non thượng tiên lang, lòng người quy nhất nội đạo trận, tiếu đàn bắc hướng tiêu chiến đấu, phòng ngủ đông mở sớm nạp dương. Chỉ mặt trời cửa sổ ở giữa cảng vô sự, duy đốt một trụ cây bưởi bung. Sau 3 tháng, Thanh Vân chiến thuyền trong tiếng ầm ầm, đến Quy Nhất Tông. Tiểu thuyết. Quy Nhất Tông đạo tràng mở rộng, quảng nạp Nam Đại Lục các tông đạo hữu. Suy cho cùng, Vạn Lưu Quy Tông. Đây là Quy Nhất Tông. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Vô sinh có, có quy vô, một là không, hai là có. Nhất sinh nhị, hai quy nhất, nhất sinh nhị về giao hợp mà sinh tam đức, đây là tự nhiên. Một là dương, hai là âm, dương thụ âm, âm thụ dương. Dương thụ âm thụ giao hợp mà sinh đức có thể, đây là tự nhiên. Nhất sinh vạn vật quy nhất, đạo pháp tự nhiên. Quy Nhất Tông xây dựng vào trong núi lớn. Đại sơn phản phát quy trần, nhìn qua cũng là phổ phổ thông thông đại sơn một tòa. Thậm chí là không bằng Thanh Mục Tiên Sơn như thế trong suốt sáng long lanh, tiên khí lượn lờ. Nhưng là, tiến vào đại sơn, bình thường bên trong, có dấu càn khôn, huyền cơ dấu dếm. To lớn Thanh Vân chiến thuyền tới gần đại sơn, như là yến non về rừng, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, thân tàu đột nhiên chấn động, lại nhìn, đã xuất hiện ở một mảnh cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt cảm giác dãy núi ở giữa. Dãy núi Vân Hà bốc hơi, thụy quang vạn trượng. Dãy núi bảo vệ, hình thành năm đầu bốn lượn long mạch, như là sinh động như thật chân long, cưới mây đạp gió xoay quanh mà đến, long đầu chỗ, bảo vệ đứng lên một ngọn núi. Một tòa trắng loáng như tuyết, bóng loáng mượt mà hình tròn sơn phong, trôi nổi đứng thẳng, đỉnh núi nở rộ kim quang, chiếu xuống phương sơn bờ sông. Hình tròn núi trên hạ thể có hai cái thật to chữ cổ triện, về nhất. Vô luận từ sơn phong vị trí nào đi xem, hai cái triện tự đều vô cùng rõ ràng chuẩn xác, vô cùng ấn vào mí mắt. Phảng phất gần ngay trước mắt. Phía trước tu sĩ dẫn dắt, Thanh Vân chiến thuyền chậm rãi hương trắng như tuyết đỉnh núi bưng hạ xuống qua. Đứng xa nhìn trắng như tuyết sơn phong, hơi có vẻ thanh tú, nhưng tiến lên đỉnh núi, nhưng lại là một phen khác cảm giác. Trắng như tuyết cao sơn toàn thân tinh nham cấu thành, đại khí mà nguy nga, to lớn Thanh Vân chiến thuyền tại trước núi bất quá là tiểu một con kiến cỏ, hạ xuống. Không chút nào thu hút. Quy Nhất Tiên Sơn sự hùng vĩ, càng tại Thanh Vân chủ phong gấp trăm lần trở lên. Quy Nhất Tiên Sơn chi đỉnh, chính là Nam Đại Lục nổi danh thánh địa, Quy Nhất Đạo Tràng. Đạo Tràng, tín ngưỡng thiên sư, biểu dương đạo pháp, tuyên bố thiên hạ, đạo nghiệp việc lớn chẳng sở. Nam trong Đại Lục, Thanh Vân môn tại đường trong môn phái đứng hàng thứ ba, nhưng là địa vị chênh lệch xếp hàng thứ nhất Quy Nhất Tông, bài danh thứ hai Tề Thiền Tông ngày đêm khác biệt. Cứu nguyên nhân, rất đơn giản. Phía trước hai cái tông môn đều có tông môn đạo tràng. Đạo tràng, đỉnh cấp tông môn biểu tượng. Không phải tông môn thực lực đạt tới mà không thể thiết lập. Không phải vậy, mặc dù thiết lập đạo tràng, cũng không có rất nhiều diệu dụng, bất quá phàm phu tục tử cầu pháp vấn thiên phổ thông tràng sở mà thôi. Tương truyền, Thanh Vân môn phục hưng thời điểm, Hiên Viên Hữu Hùng thị thời kỳ, mười phong lập thế, cửu phong bảo vệ, chủ phong chi thượng, mây trắng ở giữa, thiết lập Thanh Vân đạo tràng, hiển hách một thời. Hiện nay, Thanh Vân môn đem hưng chưa hưng, lại chỉ có thể nhìn Quy Nhất đạo tràng mà than thở. Đạo tràng có rất nhiều diệu dụng. Không đồng đạo trận tác dụng sẽ có khác biệt, tương truyền, căn cứ đạo tràng tác dụng khác biệt, sẽ có truyền công đạo tràng, cầu phúc đạo tràng, tiên linh đạo tràng các loại. Tại Thanh Vân môn tàng kinh các làm qua một phen bài tập về sau, Tôn Hào rất lợi hại cảm giác kỳ quái đạt được, ngày xưa Vạn Hồn Sơn một số đặc thù tràng sở, nói thí dụ như ngộ đạo vách tường thể lực ngọn nguồn ao còn có tẩy hồn ao chiến hồn cung, rất có thể thì tương đương với tông môn đạo tràng. Chỉ là, để Tôn Hảo trăm bề không được hiểu biết là, vạn hồn điện lợi hại như thế tông môn, một môn bốn đạo trận tông môn, tại sao lại không thấy ghi chép, giống như cũng chưa từng có nhúng tay đại lục sự vụ. Quy nhất đạo tràng, chính là cầu phúc đạo tràng, tác dụng rất cường đại, có thể ngưng khí tụ linh, cực kỳ hữu ích tu sĩ tu hành. Quy nhất đạo tràng tồn tại, có thể thay đổi quy nhất tông khí vận, cũng làm quy nhất tông phương tròn nghìn vạn dặm mưa thuận gió hòa, bách linh điểm lành. Làm Nam đại lục bài vị thứ nhất bá chủ, quy nhất tông đầy đủ phô bày chính mình mênh mông khí độ. Đưa tay cầm anh hùng phụ, không chế chiến thuyền đến đây các đại tông môn từng cái bỏ vào ra mạ nạ cả, thích đáng an trí, cũng đưa lên ngắm tham gia thịnh hội các tông tư liệu cơ bản, sắp cử hành Nam đại lục bài vị chiến táng thiên khư tiến vào danh ngạch tuyển bạt tài liệu tương quan, cung cấp tham dự hội nghị các tông tham khảo. Đạo tràng bên trong, Thanh Vân Môn lâm thời chỗ ở, Á Cầm lao tổ cầm tới tư liệu về sau, tổ chức Thanh Vân Môn tu sĩ đơn giản mở một cái họp hội ý, nghiên cứu một chút tư liệu, cũng đối tiếp xuống tông môn bài vị chiến làm ra một hệ liệt bố trí. Lần trước, Táng Thiên Khư thịnh hội, Thanh Vân Môn bài vị thứ 3. Lần này, Thanh Vân Môn mục tiêu chính là bảo đảm bài tranh 2. Đương nhiên, đây chỉ là tông môn phấn đấu mục tiêu. Trên thực tế, nhìn thấy Quy Nhất Tông chuẩn bị tư liệu về sau, từ Á Cầm lao tổ phía dưới, Thanh Vân Môn sở hữu tu sĩ trên mặt đều là một mặt lạnh lùng, cảm giác hình thức không thể lạc quan. Thanh Vân Môn muốn bảo đảm ba, sợ là đều rất không dễ dàng, càng đừng đề cập tranh hai. Một câu có thể hình dung Thanh Vân Môn tình cảnh, trước hổ sau sói. Trước mắt, Thanh Vân Môn tại Nam Đại Lục trong tông môn bài vị thứ ba không giả. Nhưng là Quy Nhất Tông tư liệu bên trong, Thanh Vân Môn lần này kim đan thực lực bài vị lại vẹn vẹn chỉ là thứ 6. Á Cầm lao tổ cầm tới tư liệu phản ứng đầu tiên là giận dữ. Rất không minh bạch vì sao Quy Nhất Tông vì sao như thế khinh thị Thanh Vân, thế mà đem Thanh Vân xếp tới ngắm như thế dựa vào sau vị trí. Nhưng là xem qua tài liệu về sau, Á Cầm lao tổ lại trầm mặt xuống. Thanh Vân đang phát triển, Tông Khắc Môn cũng đang phát triển. Mà lại, Tông Khắc Môn phát triển trạng thái muốn xa mạnh hơn xa Thanh Vân Môn. Bất chi bất giác, Á Cầm lao tổ phát hiện, Thanh Vân Môn đã rơi ở phía sau một mảng lớn. Quy Nhất Tông cũng không phải là không tối tha, cũng sẽ không lung tung bài vị. Thanh Vân Môn bài vị vẹn vẹn đứng hàng thứ 6 nguyên nhân căn bản có hai cái. Một là, phía trước ngũ đại tông môn, đồng đều dựng lên ngắm đạo tràng. Nói cách khác, Nam Đại Lục đã có 5 cái tông môn có ngắm tại Đại Lục phát biểu thực lực. Chỉ một điểm này, Thanh Vân Môn một chút liền bị hạ thấp xuống. Đạo tràng có tốt xấu không tệ, nhưng là, có thể thành lập đạo tràng, đến tối thiểu, tông môn nhất định phải có nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ tọa chấn. Hiểu Lan Tông chủ tiến cảnh tu vi khó mà nói. Nhưng Á Cầm lão tổ cùng Bái Quang lão tổ trước mắt đều vẹn vẹn chỉ là nguyên anh sơ kỳ tu vi, Á Cầm lão tổ mặc dù nhưng đã mò tới trung kỳ cánh cửa, nhưng Lâm Môn một chân không thể bước vào, Thanh Vân Môn đỉnh phong thực lực đã yếu đi một bậc. Cái thứ hai hàng thấp Thanh Vân Môn nguyên nhân căn bản thì là đệ tử tổng hợp thực lực. Nam Đại Lục 8 đại tông môn. Quy Nhất Tông căn cứ đệ tử cường lực, đem 8 đại tông môn chia làm 3 cấp bậc. Cấp số 1, 5 tên đệ tử, tất cả đều kim đan đại viên mãn tu vi. Chí ít 2 tên đệ tử có nguyên anh chiến lược. Cấp số 2, 5 tên đệ tử, chí ít 3 tên kim đan đại viên mãn tu vi, chí ít 1 tên đệ tử có nguyên anh chiến lược. Thứ 3 cản, hán. So sánh sắp xếp hồ sơ, Thanh Vân Môn tu sĩ phát hiện, không có không tranh cãi, chính mình hẳn là đứng hàng thứ 3 cản. Kể từ đó, bài vị vẹn vẹn thứ 6 liền có thể lý giải ngắm. Quy Nhất Tông trong tư liệu, cũng không đánh giá thấp Tôn Hảo, đối Tôn Hảo đánh giá cũng là Thanh Vân Phong Hảo trầm hương, kim đan trung kỳ tu vi. Tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, có thể so với chân quân. Nói cách khác, Quy Nhất Tông cũng công nhận Tôn Hảo có chân quân thực lực. Đối Tôn Hảo đánh giá cũng là rất cao. Nhưng nhìn Thanh Vân Môn tiểu đội thực lực, lại là yếu đi hắn tông môn không chỉ một bậc. Ngoại trừ Tôn Hảo, vẹn vẹn vân áo tím một tên kim đan đại viên mãn. Trần Nhất Phàm, kim đan trung kỳ. Hiên Viên Hồng cùng Hướng Đại Vũ còn làm giòn cũng là kim đan sơ kỳ. Thực lực như thế, có thể xếp vị thứ 6, trên thực tế đã tổng hợp suy tính Tôn Hảo tồn tại ra kết luận. Tám trong tông, Quy Nhất Tông đương nhiên bài vị thứ nhất. Quy Nhất Tông 5 tên đệ tử chung, có 3 người có nguyên anh chiến lực, theo thứ tự là Lý Mẫn Dễ, Tiểu Bạch, Lạc Bằng, hắn 2 tên đệ tử cũng đều là kim đan đại viên mãn, có thể so với nửa bước nguyên anh. Tề Thiên Tông cùng Quy Nhất Tông đặt song song một hồ sơ, nhưng thực lực kém hơn một chút, 5 tên đệ tử, có 2 người có nguyên anh chiến lực, phân biệt là Độc Cửu ngắm trong túi quần, 3 người hắn cũng có thể so với nửa bước chân quân. Tề Thiên Tông phía dưới, thứ 3 chính là Vạn Kiếm Tông, cầm đầu đệ tử Kiếm Bách Đoán, nguyên anh chiến lược, 3 tên nửa bước nguyên anh, 1 tên kim đan hậu kỳ. Đệ tứ Hoàng Đạo Tông, cầm đầu đệ tử Hoàng Đạo Duyên, Nguyên Anh chiến lực, 3 tên Kim Đan đại viên mãn, 1 tên Kim Đan hậu kỳ. Thứ 5 Bạch Hoa Môn, cầm đầu đệ tử Vui Khỏe, Nguyên Anh chiến lực, 2 tên Kim Đan đại viên mãn, 2 tên Kim Đan hậu kỳ. Thứ 6 Thanh Vân Môn, cầm đầu đệ tử Tôn Hảo, Nguyên Anh chiến lực, 1 tên Kim Đan đại viên mãn, 1 tên Kim Đan trung kỳ, 2 tên Kim Đan sơ kỳ. Có thể nói, phàm là bài vị Thanh Vân Môn trước đó tông môn, không khỏi là ngọa hổ chi tông, liền không có một cái nào đơn giản, thực lực sôi nổi trên giấy, coi như không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không nói, Thanh Vân Môn yếu đi không chỉ một bậc. Mà lại, bài vị tại Thanh Vân Môn về sau tông môn, một dạng cũng không đơn giản, có thể thuyết cũng đều là một nhóm sói đói, Thanh Vân Môn nếu là hơi không cẩn thận, sợ là cuối cùng có thể hay không bài vị thứ 6 đều là hai chuyện. Thứ 7 Thiên Nhận Cốc, mặc dù không có chân quân chiến lược đệ tử, nhưng là có nửa bước Nguyên Anh chiến lược đệ tử 2 tên, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ 2 tên, trung kỳ 1 tên, thực lực như cũ không tầm thường. Thứ 8 Ngũ Nhạc Động, bài vị mặc dù là đếm ngược, thực lực lại cũng không có kém bao nhiêu, như cũ có nửa bước Nguyên Anh chiến lược đệ tử 1 tên, Kim Đan hậu kỳ tu sĩ 3 tên, trung kỳ 1 tên. Có thể nói, liên liên bài vị thứ 8 Ngũ Nhạc Động, cũng đối Thanh Vân Môn hàng tại bọn họ trước đó có chút không phục. Đến người nào lợi hại hơn, bài vị đến như thế nào, thật đúng là cần đánh qua mới biết được. Bát Đại Tông vốn là Nam Đại Lục đỉnh phong tông môn, thực lực không kém bao nhiêu, không một người yếu lại cũng bình thường, bằng không, căn bản là tiếp không đến Thiên Cung Anh Hùng Phụ, có tư cách xuất hiện trả lại một đạo trận, lại là không một người yếu. Nhìn thấy Quy Nhất Tông đưa lên tư liệu, Thanh Vân Môn tu sĩ trong lòng chợt cảm thấy áp lực, tâm lý chịu nặng. Bình thường mọi người thân là Kim Đan chân nhân, tại tông môn hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng đã quen. Ai ngờ cầm tới Nam Đại Lục lên, chính mình lại cũng không là thiên tài đứng đầu. Cùng bối phận tu sĩ bên trong, viễn siêu chính mình còn có khối người. Liên liên Tôn Hảo, trong lòng cũng hơi cảm thấy thụ giáo, thiên hạ anh tài không thể khinh thường. Thanh Vân Môn chẳng qua là so Thanh Mục Tông càng lớn một cái giếng mà thôi. Một khi chính mình nết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, tu đạo chi lộ lại là đến liêu tấn đầu. Bất quá, tỉnh táo về tỉnh táo, thụ giáo về thụ giáo. Nhìn thấy Quy Nhất Tông đưa lên tư liệu về sau, Tôn Hảo nhưng trong lòng thì dâng lên một cô nóng lòng muốn thử chiến ý. Ai mạnh ai yếu, ai thắng ai thua. Đánh qua mới biết được. Chưa xong còn tiếp. Chương 707, trước hổ sau sói. Ba thuyền còn tịch sẽ, ngũ mã đã sang sớm trang, mặt trời mọc lên quán chất, vô áo nhập đạo trợ, vắng lặng vô than niệm, nhưng đối một lò hương, nô đạo tầm biết rõ chỉ, quỷ khô trọng ngửa dương, chợt được anh hùng chiếu, hoặc minh thơ một chương. Chiều dương phổ chiếu, tám thuyền bay lên không trung. Tuyết phong chi đỉnh. Quy Nhất đạo tràng. Tái đi phát đầu bạc, tóc bạc mặt hồng hào cưới hạc tu sĩ, thành kính lên hương. Du dương trung trong tiếng, cầu phúc đạo thiên. Tôn Hảo chỉ huy 5 tên Thanh Vân Kim Đan, như là các tông Kim Đan, đứng thẳng chiến chu đầu, lặng lặng chờ đợi. Đạo thiên nghỉ, đầu bạc tu sĩ khoanh chân ngồi tại bạch hạc phía trên, trên mặt hiện hiện rực rỡ nụ cười, trong sáng thanh âm truyền khắp đạo tràng, đại lục chi nam, tông môn sắp xếp, ngàn năm thịnh hội, xin mời anh hùng phủ. Như là Tôn Hảo tiếp vào anh hùng phù đồng dạng hình dáng, nhưng lớn nhỏ chừng Tôn Hảo trong tay anh hùng phù gấp 5 lần khoảng chừng phù triện bay lên trên trời. Kim quang long lánh, anh hùng phù chậm rãi lật ra. Thiên địa tướng chấn động, về mỏng không biết nghèo, độc bộ thánh minh thế, đối phù điểm anh hùng, bạch hạc chậm rãi vua hai cánh, thon dài thân thể trên không trung nhẹ nhàng chập trùng, đầu bạc tu sĩ cao giọng nói ra, bổn tọa trở lại trần, xin mời chúng anh hùng. Suy cho cùng, vạn pháp quy tông, xin mời Quy Nhất Tông. Chẳng như tuyết Quy Nhất chiến chu chi thượng, 5N tên tu sĩ, cái nón trụ, vọt bay mà ra, dẫn đầu tu sĩ thiếu niên diện mạo dạng, dáng người thon dài, thân cao theo Tôn Hảo tương xứng, kiếm mi lãng ngục, khí vũ hiên ngang, ngạo khí ngút trời, một gối một khúc, chỉ huy Quy Nhất Tông 5 tên tu sĩ quỳ rạp xuống anh hùng phủ trước đó. Một gối mặc dù khuất, nhưng toàn bộ thân thể y nguyên thẳng tắp. Song quyền ôm một cái, cao giọng nói ra, Quy Nhất Tông Lý Mẫn Lý ngạo thế, gặp qua trần trên người. Qua trần trên người khẽ bước cảm, trong tay phất trần trước ngực bãi xuống, vừa cười vừa nói, ngạo thế miễn lễ, sau đó thanh âm cất cao. Cao giọng nói ra, Quy Nhất Tông quý vị. Anh hùng trên bùa, nở rộ kim quang, chiếu vào Quy Nhất Tông 5 vị tu sĩ trên thân. Như là kiểm nghiệm 5 người thân phận. Kim quang mỗi đảo qua một người, anh hùng trên bùa, liền thu nhận sử dụng tên. Lý Mẫn, Dễ Tiểu Bạch, Lạc Bằng. Có một chút lạc bằng thời điểm, anh hùng trên bùa kim quang thoáng một hồi. Sau đó khôi phục bình thường. Ngừng nhất thời cực kỳ ngắn ngủi, có vẻ như không có quá nhiều dị thường. Nhưng là, Thanh Vân chiến chu chi thượng, Tôn Hảo thân thể lại hơi hơi lắc một cái. Kim Long không được nhìn về phía không trung quỳ một chân trên đất Lạc Bằng. Nay Lạc Bằng, một thân vũ sĩ trang đóng vai, đầu triển ti khăn, hai tay, hạ thân cũng là một đầu con đùi. Khỏe mạnh mà bắp thịt hở ra cánh tay, lông xù tráng kiện bắp chân. Rất là thô cùng Lạc Bằng, để Tôn Hảo không tự chủ được nhớ tới Phong Vân Hảo thượng Lạc Bằng Phi. Hai người hình tượng thần vận, 5-6 phần tương tự. Tôn Hảo mi đầu hơi hơi co rụt lại, hai mắt nhìn chằm chằm Lạc Bằng, trong lòng dâng lên rất lợi hại không tốt cảm giác. Lạc Bằng Phi, Lạc Phi, hiện tại hiểu đi ra cái Lạc Bằng. Trong bọn hắn phải chăng có chỗ liên quan? Phải chăng đều là cổ ma hóa thân? Nếu như trước mắt Lạc Bằng cũng thế, như vậy Tôn Hảo dám làm sao bây giờ? Vạch chân hắn sao? Lại có mấy người tin? Tôn Hảo ánh mắt sáng ngời nhìn lấy không trung Lạc Bằng. Giống như cảm nhận được Tôn Hảo nhìn chăm chú, không trung. Lạc Bằng đứng dậy về sau, mắt hổ hàng quang. Nhìn về phía Tôn Hảo, trên mặt hiện ra từng tia nụ cười. Nhìn thấy Lạc Bằng trên mặt như có như không nụ cười, Tôn Hảo trong lòng máy động. Quy nhất tông năm tên tu sĩ một khởi thân, đứng anh hùng phụ dưới, người khoác kim quang, toàn bộ vào chỗ. Thần thông lập địa. Cùng chơi tướng tể, xin mời Tề Thiên Tông. Tề Thiên dẫn đầu đệ tử tên Độc Cửu, có điểm đặc sắc một nhân vật, gọi người liếc một chút khó quên, tròn mặt tròn. Viên viên đầu, dài nhỏ lông mày dưới mọc ra một đôi tròn căng mắt to, nho đen giống như con ngươi liền tại trong hốc mắt lăn lông lốc địa chuyển lấy, lộ ra rất là cơ linh, lớn nhất đặc sắc chính là đầu hắn hoa, tạo nửa cái đầu trọc, vẹn vẹn chỉ có đầu đỉnh trên đỉnh đầu, lưu lại lớn cỡ bàn tay một khối bảo cái đầu. Độc Cửu tùy tiện, dẫn đội mà đến, trong tay một thanh mang vỏ, kiếm, đao, đại đao hướng trên vai một đạt. Một gối vừa quỳ, vừa cười vừa nói, Tề Thiên Độc Cửu, gặp qua qua trần trên người. Độc Cửu sau lưng, đứng đấy hai nam hai nữ bốn tên tu sĩ. Để Tôn Hảo ngoại ý muốn là, chung một tên nữ tu đi qua nghiệp chứng, nhập vị anh hùng thiếp về sau, thế mà hung tận trừng chính mình liếc một chút, có vẻ như khổ đại cửu thâm. Tôn Hảo không rõ ràng cho lắm. Phía sau hắn, Trần Nhất Phàm nhẹ nói, đây là Tề Tiểu Ái, năm đó được Trầm Ngọc quấy rối qua. Tôn Hảo nhất thời hiểu được, trong lòng khẽ cười khổ. Chính mình thay Trầm Ngọc mang tiếng oan, lại cũng không phải là hoàn toàn vô tội. Tề Tiểu Ái cửu thị Thanh Vân Môn, mơ hồ theo Tôn Hảo kiếp trước liên quan. Được Tề Tiểu Ái cửu thị, lại là chó ngáp phải ruồi, hoặc là tự thành nhân quả. Tề Thiên Tông quý vị, trở lại Trần Phất Trần bãi xuống, cao giọng nói ra, giắt tay tiên lộ, bình vải Thanh Vân, xin mời Thanh Vân Môn. Trong tư liệu, tuy nhiên Thanh Vân Môn thực lực xếp tại ngắm thứ 6, nhưng thứ tự xuất trận lại là thứ 3. Tôn Hảo nghe vậy, chấn động quần áo. Ngưng khoảng không mà lên. Vân áo tím, hiên viên hồng một trái một phải, Lạc Hậu nửa cái thân thể vị, theo sát sau. Trần Nhất Phàm, hướng đại vũ hữu Lạc Hậu nửa cái thân thể vị, năm người xếp thành hình mũi khoan, bay xuống qua trần trên người trước mặt. Anh hùng phù dưới. Kim sắc phù quang vãi xuống tới. Sở hữu tham dự hội nghị tu sĩ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Thanh Vân Môn dẫn đội tu sĩ Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Thanh Vân Môn gia tộc hiên viên nhất gia độc đại, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có thể trổ hết tài năng, thật đúng là không dễ. Mà lại, trước mắt Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, cũng xác thực tốt một nhân vật xuất sắc. Mặt đỏ răng trắng, nếu như thiếu niên tuổi đôi mươi, sợi tóc phấn khởi, xuất trần phiêu dở, tốt một cái Trầm Hương người thật. Mấu chốt nhất là, tu vi tuy nhiên vẹn vẹn chỉ có kim đan trung kỳ, nhưng đã có ngắm nguyên anh chiến lược, chính là chân chính tuyệt đại nhân vật. Hiện trường tu sĩ, tranh thức nhìn cốt linh, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hẳn là lớn nhất tu sĩ trẻ tuổi một trong. Thanh Vân Môn có thể tại trong tư liệu bài vị thứ 6 mà không có đếm ngược. Nguyên nhân chính là có Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, không thể khinh thường tuyệt đại nhân vật. Chỉ bất quá, hiện trường kim đan tu sĩ, liền không có một cái nào đơn giản, đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương có lẽ rất lợi hại, nhưng là chiến lược chân chính như thế nào, còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Kim đan trung kỳ năng lực kháng chân quân, dựa vào không đáng tin cậy, vẫn là hai chuyện. Quy nhất tông Lý Mẫn quét Tôn Hảo liếc một chút, liền hai mắt nhìn lên trời, không bình luận, hắn trời sinh tính ngạo nghễ, Quy nhất tông phong hào ngạo thế. Lại là không đem Tôn Hảo để ở trong lòng. Ngược lại là Tề Thiên Tông Độc Cửu, nhìn lấy Tôn Hảo, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, xong Tôn Hảo làm cái im ắng hình miệng, nhìn hình dáng, rõ ràng là nói, huynh đệ, ngươi thẳng rồi. Mà bên cạnh hắn, tư thế hiên ngang Tề Tiểu Gái lại là xong Tôn Hảo hừ lạnh một tiếng. Kim quang vừa chiếu, Tôn Hảo trong lòng sinh ra một loại huyền diệu cảm ứng, giống như theo anh hùng phù lấy được ngắm từng kia liên hệ. Tôn Hảo biết, bắt đầu từ đó. Chính mình tránh thức ngắm Nam Đại Lục Kim Đan bài vị đại chiến, đồng thời, bắt đầu vì Đại Lục vận mệnh mà chiến. Đại Lục điển tịch ghi chép, nguyên bản, Thiên Cung thủ phát phù chiếu cũng không tên Anh Hùng Phù, mà tên, Tiên Duyên Phù. Về sau, Táng Thiên Khư bên trong, nhân tộc Kim Đan không màng sống chết, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, bổ thiên chi hư, chí lớn kịch liệt. Tiên Duyên Phù liền thay tên Anh Hùng Phù. Anh Hùng Phù là cơ duyên đồng thời, cũng là một loại trách nhiệm. Thanh Vân Môn về sau chính là, tu sĩ võ công, vạn kiếm như hồng vạn kiếm tông quý vị. Lĩnh đội tu sĩ kiếm bách đoán, lấy kiếm làm tên, lấy làm người kiếm, ngưng khoảng không mà đi, như là một kiếm quán khoảng không, động thân mà đừng, như là ngạo kiếm sông vũ. Hắn một bộ xanh trắng trường bào, gánh vác một cái làm bằng gỗ hộp kiếm, phiêu đãng nhàn nhạt từ đàn một mùi thơm ngát. Mặt quan như ngọc, nhưng lại tấm lấy một trương khuôn mặt anh tuấn, hắc con mắt màu trắng lộ ra sắc bén, tựa như phong mang như kiếm, cho người ta một loại mười phần lạnh lùng cảm giác. Nhìn thấy kiếm bách đoán, Tôn Hào trong nháy mắt nhớ tới kiếm tu, đây mới thực là say mê tại kiếm, truy cầu tại kiếm, lòng có kiếm, cực tại kiếm tránh thức kiếm tu. Kiếm tu chính là chiến lược siêu quần tu sĩ, thường thường có thể vượt cấp mà chiến. Kiếm bách đoán thực lực sợ là không kém. Gặp qua qua trần trên người, quý vị anh hùng phù về sau, kiếm bách đoán đứng ở Tôn Hào bên cạnh cách đó không xa. Sau khi đứng vững, một đôi sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Tôn Hào, trong ánh mắt, chiến ý hưng hực, hiển nhiên là đem Tôn Hào coi Thanh Vân Môn là thành chính mình siêu việt mục tiêu. Thanh Vân Môn tại Nam Đại Lục bài vị thứ 3, nhưng là thực lực lại chỉ xếp tới thứ 6, so sánh xếp tại Thanh Vân Môn về sau những tông môn kia, đều không thế nào chịu phục, dự định là muốn đem Thanh Vân Môn cho chen rơi xuống, thu hoạch được bài vị tiến tới bước. Không chỉ là kiếm bách đoán như thế, Hoàng Đạo Tông Hoàng Đạo Duyên, Bạch Hoa Môn vui khỏe chờ hắn một số tu sĩ đều cùng nhau nhìn đúng Thanh Vân Môn, nhìn đúng Tôn Hào, chuẩn bị thay vào đó ngắm. Tôn Hào trong lòng hơi hơi kêu khổ. Thanh Vân Môn tình cảnh không ổn, có thể nói là trước hổ sau sói. Tôn Hào quần áo phiêu giật, lẳng lặng địa lập ở không trung, trong lòng một bên cẩn thận phán định hình thức, một bên lưu tâm nghe trở lại Trần giải thích Nam Đại Lục bài vị chiến tranh thức quy củ. Nam Đại Lục tông môn bài vị chiến thật phức tạp, không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Đương nhiên, việc quan hệ Đại Lục tông môn mấy trăm năm sắp xếp, việc quan hệ tông môn khí vận, việc quan hệ tài nguyên tu luyện, tự nhiên sẽ tương đương thận trọng, không thể đùa bỡn. Phức tạp một chút cũng thuộc bình thường. Toàn bộ bài vị chiến, cuối cùng cần 13 năm. 3 năm trước, chính là sơ hàng. 3 năm về sau, Táng Thiên Khư mở ra, Kim Đan tu sĩ tiến vào trùng, 10 năm tranh bá, căn cứ độ cống hiến, xác định bài vị. 13 năm về sau, chính thức sắp xếp tài năng công bố. Đương nhiên, đối Kim Đan tu sĩ tới nói, riêng là đối có gần ngàn năm thọ nguyên Kim Đan đại viên mãn tu sĩ tới nói, 10 năm thời gian, bất quá là khoan thai trong nháy mắt. Quy nhất đạo tràng, chính là sơ hàng chiến trường. Trở lại Trần ngồi ngay ngắn bạch hạc phía trên, dần dần tuyên bố sơ hàng an bài. Chương 708, sơ gạt ra bắt đầu. Nam Đại Lục tông môn sơ tự, khảo nghiệm các cái tông môn hai cái phương diện thực lực. Một là đoàn thể thực lực, cũng chính là các tông năm tên Kim Đan đại biểu tổng hợp chiến lực. Hai là cá thể thực lực, sở hữu tham dự hội nghị Kim Đan hội tiến hành một cái bài vị top 5 tu sĩ đem thu hoạch được tiến vào Táng Thiên Khư tư cách. Tu sĩ tu hành, đa trọng thực chiến. Tông môn sắp xếp cũng không phải là tông môn tuyển bạt đệ tử, là cho nên, sắp xếp không tồn tại lôi đài chiến nói chuyện. Chính thức khảo nghiệm chính là giữa các tu sĩ thực tế chém giết năng lực, sinh tồn năng lực, thậm chí là khảo nghiệm tu sĩ mưu lược năng lực. Nói thí dụ như đoàn thể chiến, 8 đại tông môn Kim Đan đồng thời tiến vào chuyên môn mở ra đến Đại Sơn chiến trường. Sau đó, mỗi cái tông môn có cái nơi ở tạm thời, trụ sở có cờ sĩ. Cờ sĩ bị đoạt, mang ý nghĩa mất đi tư cách, bị đào thải bị loại. Sau cùng căn cứ đoạt được cờ xí bao nhiêu, bài xuất đoàn thể đạt được bài vị. Tông môn cuối cùng được phân, lại là còn sống tu sĩ nhân với đoàn thể bài vị đạt được đoạt được tổng điểm. Nói thí dụ như Thanh Vân Môn nếu như lấy được đoàn thể thứ nhất, như vậy, đoàn thể bài vị đạt được cũng là 10 phần. Nếu như Thanh Vân Môn 5 tên tu sĩ đồng đều còn sống sót, như vậy Thanh Vân Môn tổng điểm cũng là 50 điểm. Nếu như đoàn thể bài vị thứ 2 đến 9 điểm, còn sống 5 tên tu sĩ cũng là 45 phần. Nếu như đoàn thể thứ nhất đến 10 phần, nhưng chỉ còn sống 4 tên tu sĩ, cái kia chính là 40 điểm ngắm. So sánh phức tạp nhưng rất lợi hại khảo nghiệm đoàn đội thực lực. Cũng rất lợi hại công bình chế độ thi đấu. Đoàn chiến về sau không có vẫn lạc tu sĩ, tự động thu hoạch được tiến vào Kim Đan bài vị chiến tư cách. Đương nhiên, Nam Đại Lục tông môn đông đảo, rất nhiều lần nhất cấp tông môn tuy nhiên không có thể thu được đến tông môn đoàn thể chiến sắp xếp tư cách, nhưng cũng có thực lực mạnh mẽ Kim Đan tu sĩ nhận được anh hùng phủ. Những này cầm trong tay anh hùng phù Kim Đan tu sĩ, làm theo trực tiếp tiến vào Kim Đan cá thể bài vị chiến, như có thể đi vào top 5, một dạng thu hoạch được đi vào Táng Thiên Khư tư cách. Trở lại Trần cũng không có hiện trường tuyên bố Kim Đan cá thể bài vị chiến phương thức cùng quy tắc. Tuyên bố xong đoàn thể chiến bài vị biện pháp về sau, trực tiếp vung tay lên, vung mở một đám mây sương mù, trực tiếp trên không trung vung ra một đầu bao quát 5 trượng có thừa đại đạo. Chỉ thông phía dưới dãy núi. Trong quần sơn, có 8 ngọn núi lớn. Sơn phong cách xa nhau rất xa, đỉnh núi có chiến kỳ tung bay. Trên chiến kỳ, chữ cổ truyện kim quang long lánh. tám tông kim đan cùng nhau đối trở lại Trần Khẽ thi lễ. Sau đó thả người nhảy vào đại đạo bên trong. Tôn Hào mỉm cười, đối người bên cạnh nói ra, chúng ta đi thôi. Nói xong. Hai tay chấn động, sông Thanh Vân hai chữ phấn khởi cờ xí sơn phong bay đi. Trở lại Trần Nhất Thanh Thanh hát, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, kim đan đại chiến. Các căn mệnh, nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh. Kim đan đại thành, tu vi không dễ, mong rằng các vị đạo hữu ra tay lưu hàm nhất. Không nên quá tuyệt, ngày sau dễ nói chuyện. Dưới, như cùng một con chỉ phi yến kim đan tu sĩ cùng nhau đáp, được. Nhưng là, mọi người lẫn nhau cũng biết, tranh thức đại chiến mở ra về sau. Chiến cục thiên biến vạn hóa, có thể hay không lưu thủ, thật đúng là chỉ có trời mới biết. Mỗi lần tông môn sắp xếp, vẫn là kim đan tu sĩ liền số lượng cũng không ít. Rất nhiều kim đan thiên kiêu liền bi tráng địa vẫn lạc tại ngắm bên trong chiến trường, hóa thành cát vàng. Bát đại chiến chu chi thượng, lĩnh đội nguyên anh tu sĩ cùng nhau xuất hiện, ngồi tại thuyền đầu, tùy thời chú ý xuống phương đại sơn chiến cục. Qua trần trên người cũng đánh lên 12 phần tinh thần, nếu có thể, mọi người đảo là có thể tại thời khắc mấu chốt đưa tay, có thể cứu ra một lượng tên kim đan cũng coi là đối nam đại lục thực lực bảo hộ. Chân quân nhóm người nào đều không nói gì. Bên trên bầu trời, quy về vắng lặng. Đoàn đội chiến trong vòng 3 tháng, đương nhiên, cũng không bài trừ có cường lực chiến đoàn cường thế khu trục sở hữu địch nhân sớm kết thúc chiến đấu khả năng, nhưng là, anh hùng phụ chuyển chiếu ngàn đã qua vào năm, còn chưa có xuất hiện qua như thế tình huống. Đại sơn đỉnh đầu có một cái 10 trượng phương viên đất trống, chính giữa lại có một tòa nhô lên tiểu phong, thanh vân chiến kỳ liền cắm ở tiểu trên đỉnh. Mây trắng ở giữa, chiến kỳ nên phong phi dương. Tôn Hào hai tay vừa thu lại, rơi vào ngắm thanh vân cờ bên cạnh. Trâm Hương, vân áo tím mở miệng nói ra, người nào đến bố trận. Đoàn thể đại chiến khảo nghiệm tu sĩ đoàn thể thực lực, như thế thủ phong cấp cờ, bố trận rất là quan trọng, một cái tốt trận pháp sư, thường thường có thể chiếm cứ đến không ít ưu thế. Đương nhiên, bát đại tông đều có trận đạo truyền thừa, dưới tình huống bình thường, trận đạo tạo nghệ đều không kém nhiều. Vân áo tím trận đạo tạo nghệ không yếu, cũng thành tựu ngắm cấp 4 đại trận sư, là cố hữu câu hỏi này. Tôn Hào cười cười, sau đó nói, vẫn là ta tới đi, nếu như Trầm Hương có gì không ổn, còn mời các vị đạo hữu chỉ ra chỗ sai. Phía dưới bát tọa đỉnh núi, cơ hồ là đồng thời, dâng lên trận trận vân vụ. Trời quang mây tạnh ở giữa, cơ sĩ trở nên như có như không. Trong vòng 3 tháng đoàn đội chiến, trận đạo bố cục, bắt đầu khai hỏa. Tôn Hào làm chủ, vân áo tím cùng Hiên Viên Hồng làm phụ, ba người bận rộn, tại ngọn núi bên trên bận rộn ra. Chừng nửa canh giờ, đại trận còn không có hoàn toàn hoàn thành. Tôn Hào thần thức chấn động, miệng bên trong quát to một tiếng, chú Linh, khởi trận. Mấy cái tu sĩ đồng thời nao nao, nhưng cấp tốc kịp phản ứng, chân nguyên cùng nhau bừng bừng phân chấn, hướng còn chưa hoàn thành đại trận bên trong rót vào. Tôn Hào một tiếng quát chói tai, đến được tốt, hữu trưởng đối ngoại vung lên, đồng thời trong tay trái liên tục ném ra một thanh linh thạch. Bay một tiếng, phía trước hư giữa không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tôn Hào hữu trưởng chân nguyên đánh trúng một cô ám lưu, khuấy động đến vân vụ bốn phía bay ra. Cùng lúc đó, linh thạch rơi xuống đất, cấp 4 đại trận hoàn toàn đứng lên, màng ánh sáng lóe lên, chống đỡ lên, chặn kích xạ mà đến vân vụ. Đại trận bên ngoài truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, sau đó một thân ảnh từ thanh vân trụ trên không trung chợt lóe lên. Lập tức, tới gần thanh vân trụ sở ngọn núi bên trên, truyền đến một tiếng quát chói tai, tặc tử ngươi dám. Đồng thời còn truyền đến tu sĩ cười ha ha thanh âm, đại chiến bạo phát. Trần Nhất Phàm nhìn Tôn Hào liếc một chút. Tôn Hào nói ra, Tề Thiên Tông độc cửu, tìm tới Thiên Nhận Cốc. Khai chiến. Cùng lúc đó, lại có một chỗ ngọn núi bên trên, truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Tám phong đợt thứ nhất chiến đấu, chính thức khai hỏa. Cơ hồ là đồng thời, bài vị một hồ sơ quý nhất tông cùng Tề Thiên Tông đồng thời đối với hắn tông môn phát động ngắm tiến công. Tề Thiên Tông công đầu mục tiêu chính là Thanh Vân Môn, làm sao Thanh Vân Môn có Tôn Hào tại, kịp thời phát hiện độc cửu hình dấu, phát trưởng ngăn cản hắn tiến công, cũng tại trong điện quang hỏa thạch, chống lên đại trận. Độc cửu lập tức công kích phương vị lệch ra. Sông Thiên Nhận Cốc công tới, mà Quy Nhất Tông thì là trực tiếp công về phía Ngũ Nhạc Động.